Chương 440, kiếm ra nguy nan. Gia gia yên tâm đi, cái kia phần gia cùng Nhạc gia linh thạch, ta có biện pháp trả lại. Kiếm Tiểu Minh cười nói, chỉ cần gia gia ngài mạnh khỏe, chúng ta kiếm gia liền không có việc gì. Trả lại, Kiếm Minh Sơn nhìn cháu của mình, chỉ cảm thấy trong lòng tê dần. Kiếm Tiểu Minh chẳng qua 16 tuổi, cũng là gánh chịu nhiều như vậy, hắn cái này làm gia gia, còn muốn cho cháu mình lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia gia, hiện tại, là trước muốn trừng phạt chỉ cái kia Lộc Hàn Thiên, này người mang ý xấu, nói không chừng cùng phần gia, Nhạc gia có liên quan. Kiếm Tiểu Minh lúc này thần tình âm lãnh, không nghĩ tới, những người đó tính kế kiếm gia, đều tính kế đến cái này phần lên. Đó là tự nhiên, mà giờ khắc này, bên ngoài phòng, bên trong đình viện, mười mấy bóng người đứng vững. Lộc Hàn Thiên lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt, hừ nói, ta xem, lâu như vậy không có động tĩnh, hẳn là lão gia tử bị hai cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cho. Lộc Hàn Thiên lời này vừa nói ra, Kiếm Thương Tùng cũng là bàn tay nắm chặt cầm. Chỉ là nếu thật như đây, Kiếm Tiểu Minh chỉ sợ sớm đã khóc thiên hào địa. Tộc trưởng, không thể lại chờ. Nhất vị tộc lão chắp tay nói, lão gia tử an nguy quan trọng hơn, cái kia hai cái tiểu tử, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đây, thiếu tộc trưởng hắn tuổi còn quá nhỏ, sợ rằng bị người lừa dối. Đúng vậy a, tộc trưởng, không sai, chu vi mấy người lúc này cũng là lo lắng không thôi. Dù sao, Kiếm Minh Sơn chính là kiếm ra một vị duy nhất địa võ cảnh ngũ trọng tồn tại, có hắn ở, kiếm ra mới hội sừng sững không ngã. Có ta ở đây, có thể ra loạn gì, ta lẽ nào hội hại gia gia của mình sao? Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, ba bóng người cất bước mà ra. Tiểu Minh, gia gia ngươi như thế nào? Kiếm Thương Tùng vội vàng nói, cha, trước đem người này cầm hạ đi. Kiếm Tiểu Minh nhìn Lục Hàn Thiên, tức thì mở miệng nói, tên hỗn đản này, căn bản không phải ở cứu gia gia, mà là một mực hại gia gia, bất kể như thế nào, trước đem hắn bắt lại. Hồ ngôn loạn ngữ, Lục Hàn Thiên tay áo bảo bên trong, chỉ run lên, quát lên, nếu không phải là bản tôn, gia gia ngươi đã sớm chết, căn bản không thể sống đến bây giờ. Ồ, thật sao, lão phu kia còn muốn cảm tạ Lộc đại sư ân cứu mạng. Một đạo biểu lộ ra khá là thanh âm uy nghiêm, vào thời khắc này chợt vang lên. Cha, lão gia tử, lão tộc trưởng, tức thì, bên trong đình viện mười mấy bóng người, lúc này đều là kinh ngạc vạn phần, nhãn trung mang theo mừng rỡ quang mang. Lão gia tử, bình yên vô sự, đây quả thực là kỳ tích. Kiếm Minh Sơn quát lên, người đâu, cho ta đem Lộc Hàn Thiên bắt giữ đứng lên, tinh tế thẩm vấn. Ngươi dám, Lộc Hàn Thiên lúc này biến sắc, quát lên, biết ta là ai không? Ta chính là Nam Yến Cương Quốc Yến Hàn Vương gia phụ tá, thân là Yến Hàn Vương gia tỏa hạ linh đan sư, các ngươi dám động đến ta, liền chờ diệt tộc đi. Lời này vừa nói ra, vừa định động thủ mọi người, đột nhiên dừng xuống. Yến Hàn Vương gia, hiện nay Nam Yến Cương Quốc bệ hạ lục đệ, thân là Nam Yến Cương Quốc vương gia, chức cao quyền trọng. Cái này Lộc Hàn Thiên, lại là Yến Hàn Vương gia thuộc hạ. Hừ, nói thiệt cho các người biết, Nhạc gia cùng phần gia, mời ta tới, nếu không thì, lão phu căn bản lười tới rồi. Lộc Hàn Thiên hừ nói, cái kia phần viên cùng Nhạc Hoành hai vị tộc trưởng, vốn là muốn cho lão phu giết người Kiếm Minh Sơn, chẳng qua là ta lưu lại một tia thiện tâm, không có lập tức giết ngươi. Ngươi kiếm gia, sớm muộn diệt vong, bây giờ còn là thức thời điểm, quy hàng Nhạc gia cùng phần gia đi. Nếu không thì, không chỉ là Cam Ninh thành Cam gia, liên đới lấy Yến Hàn Vương gia, đều sẽ để cho ngươi kiếm gia, chết không có chỗ chôn. Lộc Hàn Thiên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khuôn mặt biến sắc biến. Nói như thế, cái kia kiếm gia, cơ hồ là hẳn phải chết. Không nghĩ tới, không chỉ là Nhạc gia cùng phần gia xuất thủ, Cam gia cư nhiên đã ở sau lưng nhúng tay. Hiện tại xem ra, cái này tam đại gia tộc, cùng Yến Hàn Vương gia, càng là có liên hệ lớn lao. Lẽ nào, trời muốn diệt kiếm ra sao? Chứng kiến mọi người không dám lộn xộn, Lộc Hàn Thiên giễu cợt một tiếng. Ai dám bắt ta, liền chờ diệt tộc đi. Lộc Hàn Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tần Trần. Nguyên bản lão phu công thành danh toại liền có thể lập tức, ngươi cũng là cắt đứt lão phu kế hoạch, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Lộc Hàn Thiên bàn tay vung lên, thẳng hướng Tần Trần. Làm càn, Kiếm Minh Sơn lúc này khẽ quát một tiếng, trực tiếp tuôn ra. Oanh, hai trưởng đụng nhau. Cái kia Lộc Hàn Thiên khuôn mặt sắc nhất bạch. Hắn vốn là địa võ cảnh bốn trọng, nhưng là Kiếm Minh Sơn cũng là địa võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Xem ra, kiếm gia là không muốn sống, mạng sống dĩ nhiên muốn. Kiếm Minh Sơn trầm giọng nói, chẳng qua là ta kiếm gia, chính là Kiếm Âm Sơn kiếm thánh hậu nhân, sao lại làm ra cái này loại bội bạc việc. Hai vị này huynh đài, cứu lão phu mệnh, hôm nay đừng nói là ngươi, coi như là Yến Hàn Vương gia đến đây, ta cũng không thể nhượng bất luận kẻ nào động Tần tiểu huynh đệ một sợi lông. Lời này vừa nói ra, Kiếm gia chúng người cũng là đằng đằng sát khí. Bọn họ không thể bôi nhỏ tổ tiên tục danh, Kiếm Âm Sơn, bị Thanh Vân tôn giả đuổi đồ nhi, còn không thấy ngại nói cái gì bội bạc. Lộc Hàn Thiên giễu cợt nói, ta gặp các ngươi Kiếm gia, đúng là nên triệt để diệt tuyệt. Tộc trưởng, việc lớn không tốt. Bên ngoài đình viện, đột nhiên một giọng nói vang lên. Nhạc gia cùng Phần gia cao thủ ra hết, đem chúng ta Kiếm gia vây lại. Ha ha, Lộc Hàn Thiên lúc này ha ha cười nói, Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng, người Kiếm gia, hôm nay triệt để hết. Bá, Lộc Hàn Thiên ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh lóe lên, biến mất. Kiếm Minh Sơn đám người cũng chưa ngăn cản. Tiểu Minh, Kiếm Minh Sơn nhìn mình tôn nhi, nói, ngươi là ta Kiếm gia hy vọng, hôm nay, Kiếm gia thể tất tổn thất thảm trọng, ngươi mau dẫn Tần tiểu huynh đệ ly khai, đây là ta Kiếm gia tai nạn, không thể liên lụy hai vị. Gia gia, ta không đi. Kiếm Tiểu Minh lúc này chân thành nói, những người đó, ta muốn giết sạch bọn họ. Vô liêm sỉ, lời của gia gia, cũng không nghe sao. Kiếm Minh Sơn lúc này nổ quát lên, cái kia, Tần Trần lúc này sờ mũi một cái, đi tới cười nói, có thể Nhạc gia cùng Phần gia, là tới gây sự với ta. Muốn nói mang đến phiền phức, ta ngược lại thật ra mang một cái phiền phức, cái kia Phần Kình bị ta đây vị đồ nhi phế hai cánh tay, chỉ sợ hắn nhóm là lấy việc này làm lý do. Nghe đến lời này, mọi người ngẩn ra, Phần Kình nhưng là Phần gia chính truyền tử đệ, phế đôi cánh tay. Kiếm Tiểu Minh nhìn mình gia gia cùng phụ thân, cũng là gật đầu. Gia lại nói đi, Tần Trần cười nhạt một tiếng, bước ra, Tiểu Minh, người này ngươi đến cùng ở gì chỗ biết. Liền nay thiên biết, Kiếm Tiểu Minh nhìn gia gia, cúi đầu nói, bất quá ta cảm giác Tần công tử không có ác ý gì, hắn chỉ là muốn tiến nhập ta Kiếm gia trong đường. Từ đường, Kiếm Minh Sơn cùng Kiếm Thương Tùng hai người đều là ngẩn ra. Ta Kiếm gia từ đường, theo các đời di chuyển, thủy chung dựa theo lão tổ di ngôn để đặt, có người nói trong đường, dính dấp ta Kiếm gia có thể hay không thịnh vượng bí mật, nhưng là theo lão tổ đến nay, vẫn chưa có phát hiện bất luận cái gì đặc biệt chi chỗ. Kiếm Minh Sơn thở dài, nói, đi đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hôm nay, tổ tôn chúng ta ba người, cùng nhau đối mặt. Giờ này khắc này, kiếm phủ ngoài cửa lớn, mấy trăm đạo thân ảnh ngang thủ ưỡn ngực, khí thế sát người. Vì thủ hai bóng người, càng là khí phách phong phát, rất có nhất chủng phất tay, thiên địa biến sắc cường đại khí thế. Phần Viên huynh, lệnh lang thương thế như thế nào? Một thân hắc dùng nhạc hoành, nhìn bên người Phần gia tộc trưởng Phần Viên, chăm chú dò hỏi. Nhìn mình bên người hai cánh tay đã đứt nhi tử Phần Kình, Phần Viên giận không chỗ phát tiết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia Kiếm Tiểu Minh, thật sự là làm càn, hôm nay, Kiếm gia không để cho cái thuyết pháp, ta Phần Viên thể cần phải triệt để diệt Kiếm gia. Phần Viên lúc này thật là tức điên, Phần Kình chính là Phần gia con trai trưởng, tương lai là phải thừa kế hắn chức tộc trưởng. Nhưng là bây giờ, lại là bị người đoạn hai cánh tay. Đơn giản là vô cùng nhục nhã, Phần Viên huynh không cần nổi giận, vốn muốn kéo suy sụp Kiếm gia, lại lấy ba trận tỉ thí sát kiếm nhà đồng lứa nhỏ tuổi thiên tài, như vậy Kiếm gia liền tự sụp đổ, hiện tại xem ra, Kiếm gia thị phi muốn bức bách chúng ta động võ. Đã như đây, chúng ta cũng không khách khí, ngược lại là phải nhìn, Kiếm gia hôm nay kết cuộc như thế nào. Phụ thân, Phần Kình lúc này hai cánh tay đã là bị băng bó đóng tốt, nhìn chăm mình, hung ác nói, còn có cái kia Tần Trần, chính là hắn, đoạn hai cánh tay của ta muốn hắn chết. Yên tâm, hôm nay, một cái cũng sống không được. Tần Trần, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, đột nhiên, Phần Viên cùng Nhạc Hoành hai người trước người, một đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là vậy từ kiếm phủ chạy ra khỏi Lộc Hàn Thiên. Lộc Đại Sư, cái kia Kiếm Minh Sơn, có phải hay không chết? Chứng kiến Lộc Hàn Thiên xuất hiện, hai người vội vàng dò hỏi. Thiếu chút nữa, Lộc Hàn Thiên sắc mặt nhìn không tốt nói, bị một cái gọi Tần Trần xú tiểu tử, quấy rầy ta kế hoạch, người này, lão phu cũng muốn sinh nghiến thịt, lại vừa giải hận. Nghe đến lời này, Phần Viên cùng Nhạc Hoành đều là ngẩn ra. Lộc Hàn Thiên nhưng là ngũ phẩm linh đan sư, là ai có thể chọc cho hắn như này không thoải mái. Cái kia Tần Trần, xuất thủ quấy rầy chuyện của ta tình, đồng thời chữa bệnh chữa cho tốt Kiếm Minh Sơn. Cái gì? Nghe đến lời này, Nhạc Hoành cùng Phần Viên hai người đều là biến sắc. Kiếm Minh Sơn khỏi hẳn, làm sao có thể, lão già kia rõ ràng đều phải chết, cư nhiên được người cứu sống lại. Việc này lão phu tuyệt đối sẽ không đến đây thì thôi. Lộc Hàn Thiên lần nữa nói, ta đã là thông báo Yến Hàn Vương gia, tin tưởng Yến Hàn Vương gia hội dẫn người tới rồi, chém giết người này. Nghe đến lời này, Nhạc Hoành cùng Phần Viên hai vị tộc trưởng cũng là hô giọng điệu. Nếu như Yến Hàn Vương gia có thể xuất thủ, vậy không thể tốt hơn. Vậy mà không biết, cái kia Tần Trần, tới tự gì chỗ. Nếu như thật như Lộc Đại Sư từng nói, chỉ sợ người này, lai lịch cũng không đơn giản. Nhạc Hoành lo lắng nói, hừ, lại không đơn giản, có thể có Yến Hàn Vương gia quyền thế đại sao? Lộc Hàn Thiên quát lên, ngăn cản ta kế hoạch, cái này Tần Trần, hôm nay ta chắc chắn bên ngoài chém thành muôn mảnh. Hả, thật sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt, theo kiếm phủ bên trong vang lên. Tần Trần mang theo Trầm Văn Hiên, từng bước đi ra, nhìn ngoài cửa chiến trận. Đều đến, còn thật là náo nhiệt. Tần Trần cười nói, nếu như có vấn đề gì, muốn gây sự với ta đã nói đi, liên lụy đến kiếm gia là ta không muốn nhìn thấy. Chính là hắn, phụ thân, chính là hắn. Phần Kình chứng kiến Tần Trần, tức thì hận đến nha trực dương dương. Tiểu tử, đoạn ta nhi tử hai cánh tay, nạp mạng đi đi. Phần Viên lúc này giận không kềm được. Phần Viên, nơi này là ta kiếm phủ, Tần Trần là ta kiếm phủ quý khách, người dám động thủ với hắn, lão phu hôm nay tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đạo tiếng quát, giống như tiếng sấm, tiếng vang ầm ầm lên. Kiếm Minh Sơn mang theo kiếm phủ mọi người, Hoa Lạp Lạp đi ra, nhìn bên ngoài phủ chiến trận, nhãn thần lạnh lẽo. Kiếm Minh Sơn, cái này ra hỏa, thật khôi phục. Phần Viên cùng Nhạc Hoành hai người, nhìn nhau kia đây. Hai người bọn họ đều là địa võ cảnh nhất trọng, nhưng là Kiếm Minh Sơn nhưng là địa võ cảnh ngũ trọng. Nếu không phải là Kiếm Minh Sơn tỏa chấn, kiếm ra sớm xong đời. Kiếm lão gia tử, gì vì thế như này hỏa hoạn khí. Đột nhiên, đâm nghiêng trong một đội người ngựa, gào thét mà đến, một người cầm đầu, vóc người trung đẳng, mặt tròn trường nhĩ, cười hì hì nói, ta nhớ không lầm, kiếm ra còn thiếu phần ra cùng Nhạc gia linh thạch chứ. Cam Thịnh thành chủ, Cam Thịnh thành chủ, nhìn người tới, Phần Viên cùng Nhạc Hoành hai người khuôn mặt sắc vui vẻ. Cam Thịnh, chính là Cam gia tộc trưởng, mà Cam gia, năm đó đối với Nam Yến Cương quốc Yến gia nhưng là có đại ân. Tuy nói Cam gia chỉ là cái này Cam Ninh thành nhất phương bá chủ, Cam Ninh thành ở Nam Yến Cương quốc cũng không tính đại thành thị, nhưng là Cam gia địa vị, nhưng là không dung dao động. Cam Thịnh, Kiếm Minh Sơn chứng kiến Cam Thịnh, hừ nói, Nhạc Hoành cùng Phần Viên, trăm phương ngàn kế, liên hợp Lộc Hàn Thiên, âm mưu tính kế ta kiếm ra, linh thạch hoàn lại. Lão phu không có tìm bọn họ để gây sự, đã coi như là khách khí. Thối lắm, Phần Viên lần nữa nói như thế, kiếm ra chính là muốn thiếu nợ không trả, nhất định làm trái nhân tâm đạo nghĩa, người kiếm ra, đang còn muốn Cam Ninh thành chỗ đứng sao. Phần Viên, thiếu ở nơi ấy léo nha léo nhéo, người nếu muốn đánh, ta kiếm thương tùng phụng bồi. Nghe đến lời này, Phần Viên cười ha ha một tiếng, được a, đánh thì đánh, hôm nay, Tần Trần muốn chết, người kiếm ra, cũng muốn xong đời. Trong nháy mắt, hai phe chiến ý dâng trào, rất có một lời không hợp, đằng đằng sát khí. Cam Thịnh thành chủ, cái kia Kiếm Minh Sơn, làm phiền ngươi. Phần Viên lúc này chắp tay nói, còn Kiếm Minh Sơn, ta tự thân giết hắn. Không thành vấn đề, Cam Thịnh lúc này cũng là lười tiếp tục ngụy giả trang, trực tiếp vạch mặt. Hôm nay đã muốn tiêu diệt kiếm ra, vậy triệt để xuất thủ, chấm dứt hậu hoạn. Lộc Hàn Thiên lúc này âm chắc chắc nói, cái kia Tần Trần, ta tự mình động thủ, giết hắn. Lộc Hàn Thiên ánh mắt thoáng nhìn về phía Tần Trần, sát cơ mở ra hoàn toàn. Có ý tứ, bằng ngươi xứng sao giết ta sao? Tần Trần lúc này cười nhạt nói, kiếm ra cùng ta rất có sâu xa, không nghĩ tới hôm nay tìm tới, còn thật là đúng lúc, muộn, thật đúng là tìm không được. Nói khoác mà không biết ngượng, nhận lấy cái chết đi. Lộc Hàn Thiên lúc này trực tiếp tuôn ra, làm càn. Trầm Văn Hiên lúc này khuôn mặt sắc lạnh lẽo, vừa sải bước ra, cả người khí tức nở rộ. Địa võ cảnh tam trọng, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là sửng sốt. Trầm Văn Hiên thoạt nhìn chẳng qua 20 tuổi trên xuống, tuổi còn trẻ, cư nhiên cũng đã là đến địa võ cảnh, điều này thật sự là làm người ta có chút không ngờ. Vừa sải bước ra, Trầm Văn Hiên trực tiếp thẳng hướng Lộc Hàn Thiên. Tần Trần đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Xem ra, người tiểu tử này, làm hỏng đại sự của chúng ta, hôm nay, ta tự thân giết ngươi. Nhạc Hoành tộc trưởng chứng kiến Tần Trần lẻ loi một mình, không có Trầm Văn Hiên bảo hộ, cái này thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu niên, tối đa linh phách kỳ tu vi, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Thiên Nguyên linh trưởng, Nhạc Hoành thân ảnh xung phong liều chết ra, trực tiếp đối mặt Tần Trần. Tần công tử cẩn thận, Kiếm Tiểu Minh thấy như vậy một màn, muốn đi ngăn cản ngăn, nhưng là hắn linh phách kỳ cảnh giới, ở đâu có Nhạc Hoành tốc độ nhanh. Một trưởng kia, đã là thẳng hướng Tần Trần. Lúc này, Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng mấy người cũng là thấy như vậy một màn, Tần Trần hôm nay, có thể nói là bọn họ kiếm ra ân nhân, nếu như ân nhân chết ở trước người, cái kia kiếm ra, dùng cái gì chỗ đứng. Kiếm Minh Sơn lúc này bị Cam Thịnh thành chủ cuốn lấy, mà Kiếm Thương Tùng bị Phần Viên dây dưa kéo lại, kiếm ra còn lại địa võ cảnh cao thủ, đều là bị Cam gia, Phần gia, Nhạc gia tam đại gia tộc vũ giả ngăn chặn, căn bản không người có thể xuất thủ cứu hạ Tần Trần. cút, chứng kiến cái kia chạy như bay tới thân ảnh cùng trưởng ấn, Tần Trần lúc này nhàn nhạt nhất quát. Oanh, trong sát na, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này, chợt vang lên. Phốc, mà sau một khắc, Nhạc Hoành thân ảnh, giống như diều đứt dây một dạng, phiêu đãng mà ra, trong miệng tiên huyết, càng là cuồng sái. Cha, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy như vậy một màn, Nhạc Duyệt Nhi đã là triệt để há hốc mồm. Cha nàng chính là địa võ cảnh nhất trọng cường giả, cư nhiên bị Tần Trần một cước đạp bay, điều này sao có thể? Không chỉ là Nhạc Duyệt Nhi, còn lại mọi người đều là triệt để mộng. Địa võ cảnh, Tần Trần thoạt nhìn 17 tuổi dáng dấp, lại là địa võ cảnh. Hắn đây này đùa gì thế? Tần Trần lúc này thu chân, chật chật mắt cá chân, không lời nói, tựa hồ lực đạo quá lớn, kém chút chật đến ta chân của mình. Mà đổi thành một bên, Nhạc Hoành lúc này một tiếng ầm vang ngã nhào trên đất, cả người thân thể không ngừng co quắp. Song phương giao thủ, vào thời khắc này dừng lại, Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng mấy người đứng ở Tần Trần bên người, đều là thần sắc hoảng sợ nhìn trước mắt thiếu niên. Địa võ cảnh, coi như Tần Trần địa võ cảnh, một cước đem Nhạc Hoành đạp thành bộ dáng như vậy, cũng thật sự là khủng bố a. Cái kia Cam Thịnh, Phần Viên, Lộc Hàn Thiên ba người, lúc này cũng là thần sắc kinh nghi bất định. Tần Trần không chỉ có bên người Trầm Văn Hiên thực lực cường đại, không thể nắm lấy, không nghĩ tới thực lực bản thân, cũng là như này cường đại. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách, Tần Trần lần nữa nói, coi như các ngươi Nam Yến Cương Quốc hiện nay Hoàng đế Lão Nhi, thấy bản công tử, cũng phải khách khí gọi ta là một tiếng Tần công tử, đừng nói các ngươi chính là vài cái tôm thước nhỏ. Cuồng vọng, Nam Yến Cương Quốc đế vương, người thế nào? Làm càn, một đạo trầm muộn tiếng quát, vào thời khắc này chợt vang lên. Ta Nam Yến Cương Quốc đế vương, thân phận gì bên ngoài tôn quý, ngươi, là cái thá gì? Hoa lạp lạp tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người, lúc này ngồi theo gió mà đến, đáp xuống kiếm phủ môn trước. Cái kia lần lượt từng bóng người, khí tức cường đại lệnh người không dám nhìn thẳng, nhìn kỹ lại, tu vi thấp nhất, cũng là ở linh phách kỳ ngũ trọng chi lên, càng là có một chút khí tức cường đại, siêu việt địa võ cảnh. Yến Hàn Vương gia, Yến Hàn Vương gia, nhìn người tới, Cam Thịnh, Phần Viên đám người, dồn dập quỳ xuống. Kiếm Minh Sơn lúc này lão khuôn mặt xấu xí, lúc này cũng là không thể không quỳ xuống. Yến Hàn Vương gia, chính là Nam Yến Cương Quốc hoàng tộc, càng là đương kim bệ hạ hoàng đế, hắn cũng nhất định phải quỳ xuống. Đoàn người tránh ra, một chiếc xe ngựa, chậm rãi dừng lại, xe ngựa kia bên trong, một đạo mặc ám kim sắc long bào thân ảnh, dậm chân mà xuống. Chính là Yến Hàn Vương gia, chứng kiến Yến Hàn Vương gia tự thân đến, Lộc Hàn Thiên lúc này hưng phấn không thôi. Kiếm gia tồn vong, bất quá là Yến Hàn Vương gia chuyện một câu nói tình a. Nhưng thật ra khẩu khí thật là lớn, ta Nam Yến Cương Quốc, mặc dù là gặp phải đại sở Cương Quốc chi lưu, cũng không sợ hãi, ngươi là cái thá gì, ở chỗ này khẩu suất cuồng ngôn, đi quá giới hạn phạm lên. Yến Hàn Vương gia nhất xuất hiện, chính là hai mắt nhìn về phía Tần Trần, nhiều tiếng răn dậy. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, Tần Trần lúc này cũng là thản nhiên nói, Nam Yến Cương Quốc, trong mắt ta, đây tính toán là cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng lặng, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ánh mắt chế nhạo nhìn Tần Trần. Kiếm Minh Sơn lúc này quỳ xuống lên, thấp giọng nói, Tần công tử, Yến Hàn Vương gia, chính là hiện nay Yến Vương Hoàng đế thân đệ đệ, chức cao quyền trọng, không được vô lễ. Ta nói, đừng nói là một cái vương gia, chính là hoàng đế đến, cũng phải lễ độ cung kính gọi ta là một tiếng Tần công tử. Tần Trần lần nữa nói, ở trước mặt ta, thu hồi ngươi hoàng thất phái nào tác phong đi, ta ghét nhất chính là cái này. Tần Trần lời này vừa nói ra, mọi người đều là triệt để không nói. Tần Trần là nghiêm túc sao? Đây chính là Yến Hàn Vương gia, ở Nam Yến Cương Quốc, gần với đương kim bệ hạ nhân vật a. Ha ha, Yến Hàn Vương gia lúc này đột nhiên ha ha hắc cười ha ha. Có ý tứ, không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể đụng tới một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đã như đây, Yến Mãnh, giết người này. Cái kia Yến Hàn vung tay lên, thần tình đạm mạc. Trong mắt hắn, Tần Trần bất quá là xuất khẩu cuồng ngôn can đảm tiểu bối mà thôi, lười cùng Tần Trần nhiều lời nói nhảm. Ngươi như động thủ thật, ta cam đoan, hôm nay coi như là Yến Đế ở đây, ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, đạm nhiên tự nhiên, nực cười, Yến Hàn rên một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên, tên kia gọi Yến Mãnh nam tử, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Lộc Hàn Thiên, Phần Viên mấy người, lúc này đều là lộ ra nhìn có chút hả hê tiếu dung. Vốn muốn Yến Hàn Vương gia có thể đứng ra là được, đủ để kinh sợ Kiếm gia. Thật không nghĩ đến, hiện tại Kiếm gia tôn sùng là ân nhân cứu mạng Tần Trần, như này không biết trời cao đất rộng, đắc tội Yến Hàn Vương gia, cái kia đơn giản là muốn chết. Lần này, bọn họ căn bản không cần xuất thủ, trực trực tiếp Yến Hàn Vương ra là có thể giết Tần Trần. Tần Trần chứng kiến cái kia đánh tới thân ảnh, giễu cợt một tiếng. Muốn chết, thành toàn các ngươi. Tần Trần vừa sải bước ra, cả người sát khí ngưng tụ. Hưu, nhưng mà đang ở lúc này, một đạo càng nhanh hơn thân ảnh, cũng là trực tiếp ngăn trở ở Tần Trần trước mặt, một kiếm vẽ ra, thổi phù một tiếng vang lên, cái kia yến mãnh, trong nháy mắt đầu rời khỏi thân thể, máu tươi chảy như dòng nước ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Trần trước người. Một thân tử y, đầu đội mũ rơm, gánh vác kiếm hạp, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh. Yến mãnh chính là thiên vũ cảnh nhất biến, nhưng là bây giờ, bị người một kiếm chém giết. Yến Hàn Vương ra triệt để mộng, ngươi là ai? Yến Hàn lúc này chỉ run rẩy, nhìn người đến, lãnh quát lên, quanh thân hộ vệ, lúc này sớm đã xông tới. Tại hạ Sở Vô Song, cái kia đàn ông quần áo tím trường kiếm có ở thân về sau, nhìn Yến Hàn, cười nhạt nói, phụng sở đế mệnh lệnh, ở Cam Ninh Thành bên trong, chờ đợi Tần Công Tử đến, bảo hộ Tần Công Tử an nguy. Sở Vô Song, đại sở cương quốc, đệ nhất kiếm khách Sở Vô Song. Nhân xương tử y thanh vô song Sở Vô Song, tức thì, giữa sân tất cả mọi người là mộng. Sở Vô Song đồn đãi, cực kỳ có sắc thái truyền kỳ, nghe đồn người này là đại sở cương quốc hoàng thất đệ tử, nhưng là theo tiểu không thể tu hành, bị đại sở hoàng thất quăng đi. Nhưng là lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, người này cũng là thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật kiếm khách. Cũng không biết sở đế là như thế nào đem bên ngoài lần nữa mượn hơi đến đại sở cương quốc trong hoàng thất, trở thành đại sở cương quốc một thanh lợi nhận. Đây không phải là trọng điểm là vì sao sở đế sẽ phái khiến Sở Vô Song tới chỗ này, bảo hộ Tần Trần. Một cái cao cao tại thượng đệ nhất cương quốc tuyệt đại đế vương, một cái cũng là danh không được thấy kính xuyên thiếu niên, cái này căn bản liên lụy không đến cùng nhau đi a. Sở tiên sinh thật là nhanh người khoái kiếm, nô gia vừa mới chuẩn bị xuất thủ, sở kiếm khách liền đã giết cái này người. Một đạo cười yếu ớt tiếng đột nhiên vang lên, bỗng nhiên, Yến Hàn chỉ cảm giác mình cái cổ trên mát lạnh, một cây chủy thủ, đã là giá lâm chính mình cổ hơi thở gian. Đây cũng là người nào, có thể ở chính mình trọng thủ bảo vệ trong lúc đó, trực tiếp xuất thủ, uy hiếp được tính mạng của hắn. Yến Hàn Vương ra lúc này mồ hôi chảy tiếp lưng, một cử động nhỏ cũng không dám. Mà giờ khắc này, quanh thân hộ vệ cái này mới phản ứng được, phát hiện Yến Hàn sau lưng, một đạo xinh đẹp đứng vững ở mã xa lên, cái kia ngọc thủ lộ ra, nắm một thanh dao găm, dính sát Yến Hàn cái cổ. Ngươi là ai? Tiểu nữ tử chính là Hỏa Địch Cương Quốc Thiên Cơ Môn Thiên Cơ Tiên Tử. Nữ tử cười một cách tự nhiên, cười. Thiên Cơ Môn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửa này chính là Hỏa Địch Cương Quốc các đời đế vương chuyên môn huấn luyện nhân tài nơi, hơn nữa toàn bộ là nữ tử, chuyên môn hàng ám sát, bảo hộ chức trách. Hỏa Địch Cương Quốc, làm sao cũng xuất hiện ở nơi này. Thiên Cơ Tiên Tử, chính là Thiên Cơ Môn môn chủ, có người nói cùng hiện nay địch đế, cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Địch đế cư nhiên phái nàng đến, bảo hộ, Tần Trần, Thiên Cơ Tiên Tử, ta Nam Yến Cương Quốc cùng Hỏa Địch Cương Quốc, hướng tới là nước giếng không phạm nước sông, người đây là ý gì? Yến Hàn lúc này gương mặt mang mồ hôi, nhịn không được quát lên, chẳng lẽ là muốn khơi mào Nam Yến Cương Quốc cùng Hỏa Địch Cương Quốc chiến hỏa sao? Lời như vậy, người cũng không nhất định cùng ta nói. Thiên Cơ Tiên Tử xảo tiếu kinh ngạc nói, ta chỉ là phụng địch đế mệnh lệnh, người nào nếu như dám động Tần Trần, ta giết kẻ ấy. Cho dù là Yến đế động thủ, cũng muốn bảo hộ Tần Trần. Nói thế rơi xuống, toàn trường vào thời khắc này vắng vẻ. Coi như là Yến đế xuất thủ, cũng muốn bảo hộ Tần Trần. Tần Trần đến cùng là lai lịch thế nào? Đáng chết, Yến Hàn lúc này thân thể mơ hồ run rẩy, tùy tiện nói, hai vị, cái này Tần Trần, chỉ cần rời khỏi kiếm ra cái này phân tranh sự tình, ta Yến Hàn tuyệt sẽ không ra tay với hắn. Yến Hàn nói thế nói ra, liền đại biểu cho, hắn đã là chuẩn bị làm ra nhượng bộ. Mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần, ra tay với ta, nay thiên cái này sự tình, ta quản định. Tần Trần lần nữa nói, kiếm ra, ta là hộ tống định. Ngươi, Yến Hàn không nghĩ tới, Tần Trần lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng là sở đế cùng địch đế hai người, đều là bảo hộ Tần Trần, lẽ nào tiểu tử này, cùng sở đế, địch đế có cái gì quan hệ? Tần Trần, đừng tưởng rằng ôm trên sở đế cùng địch đế bắp đùi, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta Nam Yến Cương Quốc cũng không sợ. Ôm bắp đùi, Tần Trần cười một tiếng nói, ngươi sợ là hiểu lầm, bọn họ đối với ta mà nói, coi như không được trên dựa vào sơn, hôm nay Sở Vô Song cùng Thiên Cơ Tiên Tử không đến, ta muốn giết ngươi, cũng là giết. Cuồng vọng vô tri, Yến Hàn lúc này trong lòng nhất định tức điên, nếu không phải là Sở Vô Song cùng Thiên Cơ Tiên Tử ở đây, Tần Trần sớm đã là một cỗ thi thể. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần khiết cái kia Thiên Cơ Tiên Tử liếc mắt, cười nói, nếu là địch đế để cho ngươi tới, cái kia xuất thủ, giết hắn đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để náo động. Thật giết, Thiên Cơ tiên tử hơi ngẩn ra. Làm sao, chẳng lẽ địch đế không có nói cho ngươi, nếu là bảo hộ ta, cứ dựa theo ta ý tứ tới sao? Nghe được Tần Trần nói thế, Thiên Cơ tiên tử chân mày nhíu lên. Địch đế đúng là nói như vậy. Được, thủ hạ lưu nhân, trong lúc bất chợt, một đạo thở hổn hển tiếng quát vang lên, bá bá bá tiếng xé gió, từng đạo vang lên. Bỗng nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này rơi hạ thân tới. Cái kia vì thủ hai bóng người, vội vàng đi tới Tần Trần trước người. Bang bang, hai bóng người vào thời khắc này, tức thì quỳ xuống lên, nhìn Tần Trần. Tần công tử, hai người đồng loạt hàng lấy đại lễ, xung quanh bị mọi người, lúc này cũng là mộng. Thất hoàng tử, cửu hoàng tử, Yến Hàn Vương gia càng là triệt để mộng. Hai vị hoàng tử, các ngươi đang làm cái gì? Chứng kiến hai người kia, Tần Trần hơi ngẩn ra, cười nhạt nói, nguyên lai là hai người các ngươi, đứng lên đi. Hai người này, chính là ban đầu ở đại hoang cổ bên trong, một mạch theo hắn Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh. Tần Trần lần nữa nói, ta nhớ được không sai, cho hai người các ngươi hai khối tông môn lệnh bài, làm sao không có đi báo danh. Khởi bẩm Tần công tử, Yến Quy Lộ chắp tay nói, chúng ta là nấc thang thứ ba tông môn, cũng không nóng nảy, nhưng thật ra Lục Ca Yến Quy Phàm, hắn đã là đi trước kiếm các. Không biết Tần công tử đi tới Nam Yến Cương Quốc, là ta chờ chi tội. Yến Bình Sinh lúc này cũng là cẩn thận nói. Tần Trần cũng là phất tay một cái, thản nhiên nói, ta chỉ là theo liền tới nhìn mà thôi, chẳng qua cũng không nghĩ đến, hội gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lời này vừa nói ra, Tần Trần quét nhìn mọi người tại đây. Yến Hàn, Nhạc Hoành, Phần Viên, Lộc Hàn Thiên đám người, lúc này cũng là mộng. Nam Yến Cương Quốc, thất hoàng tử Yến Quy Lộ, cửu hoàng tử Yến Bình Sinh, đều là sâu hiện nay Yến Đế coi trọng. Hai người giờ này ngày này, đối mặt Tần Trần, cư nhiên trực tiếp trước mặt mọi người quỳ lạy. Cái này nơi nào còn có một tia cương quốc hoàng tử uy nghiêm. Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh lúc này nhưng trong lòng thì tâm thần bất định bất an. Vô luận là ở đại hoang cổ bên trong, hay là tại đại hoang cổ bên ngoài, bọn họ đều là thấy được Tần Trần thủ đoạn. Cái kia Vân Hải Cương Quốc, bởi vì thiên vũ cảnh vô địch đều tang diệt, hiện tại đã là bị còn lại cương quốc âm thầm bắt đầu xâm nhập, không có thiên vũ cảnh Vân Hải Cương Quốc, giáng cấp không thể tránh được. Từ lần trước phân biệt, Yến Quy Phàm ly khai Nam Yến Cương Quốc, tiến nhập cửu u bên trong kiếm các tu hành, trước khi chuẩn bị đi chính là dặn bọn họ, trễ giờ đi báo cáo. Vạn nhất Tần Trần tâm huyết dâng trào, tới Nam Yến Cương Quốc tìm kiếm bọn họ, nhất định phải khách khí chiêu đãi. Nhưng là bây giờ, tự ra hoàng thúc, cũng là muốn giết Tần Trần. Hai người lúc này cũng là có chút đau đầu. Quan trọng nhất là, trước đó không lâu, thiên tượng Cương Quốc hạng đế, bị Tần Trần giết, cái này sự tình, người biết quá mức thiếu, nhưng là bọn họ giải khai tinh tường. Cái này Tần Trần, là thật không sợ trời không sợ đất. Cái kia lợi hại lão giả dù chưa ở Tần Trần bên người, nhưng là có trời mới biết tên kia đến cùng ở đâu trong. Nam Yến Cương Quốc so với thiên tượng Cương Quốc, nhưng là yếu một bậc, mà Yến Hàn so với hạng đế, vậy càng là yếu mấy bậc, Tần Trần liền hạng đế cũng dám giết, huống là Yến Hàn. Hoàn hảo bọn họ hiện tại xuất hiện, mới không có phạm hạ sai lầm lớn. Tần công tử, Yến Quy Lộ cười nói, ngài đi tới Nam Yến Cương Quốc, chúng ta không có hoan nghênh, thật sự là lỗi, hôm nay huynh đệ ta hai người, tự mình đến đón ngài, đạo trong đế đô, thưởng thức một chút chúng ta Nam Yến Cương Quốc phong tư. Ta ngược lại thật ra muốn thưởng thức, nhưng là những thứ này người, lệch không cho ta thưởng thức. Tần Trần từ từ nói, kiếm gia cùng ta hơi có chút sâu xa, đối phó kiếm gia, chính là đối phó ta. Đối phó ta, sẽ chết. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh hai người đều là khuôn mặt sắc nhất bạch. Tần Trần nổi giận, Tần công tử, cái này sự tình, là ta hoàng thúc không đúng, ta ở chỗ này hướng Tần công tử thỉnh tội. Yến Quy Lộ lần nữa nói, hừ, ta đường đường Nam Yến Cương Quốc vương gia, sao lại e ngại một cái vô tri tiểu bối. Yến Hàn lúc này cũng là chợt quát lên, Tần Trần, coi như ngươi có đại sở Cương Quốc cùng hỏa địch Cương Quốc chỗ dựa, ta Yến Hàn cũng không sợ. Ngươi nếu như dám giết ta, Yến đế bệ hạ, nhất định đồ ngươi cửu tộc. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh hai người triệt để mộng, khuôn mặt sắc trong giây lát đó không hề huyết sắc. Vương thúc, không được nói bậy. Lời nói nhảm thật đúng là nhiều, thiên cơ tiên tử, còn lo lắng cái gì? Tần Trần lúc này cười nhạt nói, từ hâm hâm chết, ta thì biết rõ một việc tình, sát nhân, không thể mềm tay. Đúng, thiên cơ tiên tử tay nâng, dao găm tuôn ra. Ba, mà đang ở lúc này. Một đạo ba tiếng vang đột nhiên vang lên. Thiên cơ tiên tử còn chưa xuất thủ, cái kia Yến Hàn thân ảnh, một tiếng ầm vang, nhập vào đến phía sau bên trong xe ngựa, đem toàn bộ mã xa chấn vỡ. Một đạo thân ảnh, xuất hiện ở xe ngựa kia trước người, lạnh lùng nói, tùy ý làm bậy, xem ra là bản đế thường ngày trong, kiêu căng ngươi. Cái kia một đạo thân ảnh, một thân xanh sắc tơ lụa thanh tú tạo long bào, đầu đội kim quan, chân đạp đôi giày vàng, uy vũ bất phàm. Tham kiến Yến đế bệ hạ, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh đều là hành lễ, mọi người còn lại, càng là biến sắc, vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này vị, chính là hiện nay Nam Yến Cương Quốc đệ nhất nhân, Yến đế bệ hạ. Nam Yến Cương Quốc, cũng chính là ở nơi này vị Yến đế trong tay bệ hạ, tế thân bốn đại cương quốc một trong. Lúc này, Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng đám người, đã là không biết nói. Chuyện hôm nay tình, xác thực là quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Cam Thịnh Thành Chủ xuất hiện, Yến Hàn Vương gia xuất hiện, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh hai vị hoàng tử xuất hiện. Hiện tại, cư nhiên liền Nam Yến Cương Quốc bá chủ, cái này vị Yến đế đều là tự thân xuất hiện, có thể hay không một hồi Sở đế cùng Địch đế cũng sẽ xuất hiện. Mà hết thảy này, tựa hồ đều là bởi vì Tần Trần. Yến đế mắt lạnh nhìn bên trong xe ngựa lăn ra khỏi Yến Hàn Vương gia, lạnh lùng nói, quỵ xuống, câm miệng. Yến Hàn lúc này, câm như hến, thường ngày trong đến, đối với mình có chút quan tâm Yến đế, hôm nay cư nhiên đối với mình động sát nghiệp. Lẽ nào cái này Tần Trần, thật là cái gì không thể trêu chọc đại nhân vật sao? Yến đế thân thể lộn lại, nhìn Tần Trần, chắp tay một cái, cười nói, sớm nghe nói Tần công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tại hạ Nam Yến Cương Quốc Hoàng đế Yến Bắc Thần, gặp qua Tần công tử. Chứng kiến Yến đế hành lễ, mọi người cảm giác trái tim đều bị chợt gõ một cái. Yến đế chứng kiến Tần Trần, thật, kêu Tần công tử, nho nhã lễ độ, thi lễ một cái. Người Nam Yến Cương Quốc, mỗi người giọng điệu cuồng vọng, một tiếng này Tần công tử, ta cũng đảm đương không nổi. Tần Trần lúc này hờ hững nói, Tần công tử xin thứ tội, cái này Yến Hàn, ta thường ngày trong quá mức kiêu căng một ít, thật sự là xin lỗi. Yến đế bất đắc dĩ nói, cũng xin Tần công tử đến đế đô một lần, làm cho tại hạ vì Tần công tử tiếp phong tắm bụi. Tiếp phong tắm bụi cũng không cần, Tần Trần lần nữa nói, cái kia Yến Hàn muốn giết ta, nên xử trí như thế nào? Tần Trần cũng không tính buông tha Yến Hàn, lúc trước, Tần Hâm Hâm bỏ mình, đã là làm cho hắn minh bạch, có một số việc tình, nên dùng vũ lực giải quyết, sẽ dùng vũ lực giải quyết. Nếu như trước đây hắn là trực tiếp kinh sợ cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc, có thể Hâm Hâm hiện tại, như trước ở bên cạnh hắn. Giờ này ngày này, kiếm ra, không thể dẫm lên vết xe đổ. Nghe đến lời này, Yến Bắc Thần nhướng mày, hiển nhiên, Tần Trần cũng không tính cứ như thế mà buông tha Yến Hàn. Làm sao, không nỡ giết sao, Tần Trần cười nhạt nói, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần xoay người liền muốn vào kiếm phủ. Người đâu, Yến đế lúc này một tiếng lệnh xuống, Yến Hàn khiêu khích Tần Trần công tử, tội phải làm chém, Yến Hàn nhất mạch, gỡ ra hoàng quê quán, đem Yến Hàn kéo ra ngoài, chém đầu răn chúng. Yến đế đột nhiên như đinh đóng cột, hùng hổ quát lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mộng. Chém, cũng bởi vì Yến Hàn khiêu khích Tần Trần, liền chém Yến Hàn. Mà giờ khắc này, cái kia Sở Vô Song cùng Thiên Cơ Tiên Tử hai người, đứng ở một bên, vẫn chưa mở miệng. Hai người bọn họ đều là đại sở cương quốc cùng hỏa địch cương quốc cao tầng, biết đến tương đối nhiều. Tần Trần bên người vị lão bộc kia người, vừa ra tay gian, chém giết thiên nguyên cảnh hạng đế, cái này sự tình, nói vậy Yến đế cũng là biết đến. Nên làm cái gì bây giờ, Yến đế chính mình tâm lý tinh tường. Tần Trần lúc này xem Yến đế liếc mắt, nói Yến Quy Phàm, có thể sánh bằng ngươi cái này Yến đế, càng biết rõ làm sao lựa chọn. Lời này vừa nói ra, Yến đế ngẩn ra, ở đại hoang cổ bên trong sự tình, hắn đã là nghe Yến Quy Phàm nói. Nếu không phải là Tần Trần, ba đại cương quốc thiên chi kiêu tử, sẽ không kể hết bỏ mình, Yến Quy Phàm không được khả năng có được kiếm các hạch tâm lệnh bài. Điểm này mà nói, Nam Yến Cương Quốc vẫn còn cần cảm tạ Tần Trần. Tại hạ mạo phạm, hy vọng Tần công tử không để trách tội. Yến đế ngôn ngữ chắp tay một cái không gì sánh được khiêm cung đạo. Tần Trần cũng là lười nhiều lời, xoay người trở lại bên trong đình viện. Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng cùng Kiếm Tiểu Minh tổ tôn ba người, từng cái theo mà tới. Hiện tại, có thể đi các ngươi kiếm ra từ đường nhìn một chút không? Tần Trần đột nhiên mở miệng, tổ tôn ba người đều là sửng sốt, Kiếm Minh Sơn trước hết phản ứng kịp, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Tiểu Minh, mau dẫn Tần công tử đi. Đúng, Kiếm Tiểu Minh lúc này nhìn Tần Trần, kinh vi thiên nhân. Tần Trần, a hát, không đúng, Tần công tử. Kiếm Tiểu Minh run rẩy nói, lúc trước đối với ngài có chút hoài nghi, thật sự là thật xin lỗi a. Ngươi không cần sợ ta, Tần Trần thản nhiên nói, ta đã bảo hộ các ngươi kiếm ra, cũng sẽ không hại các ngươi. Kiếm Tiểu Minh nghe đến lời này, hô giọng điệu, mang theo Tần Trần đi trước từ đường. Há, đúng ta muốn an tĩnh một ít, làm cho những người đó chớ vào. Tần Trần từ từ nói, nghe đến lời này, Kiếm Minh Sơn cùng Kiếm Thương Tùng hai người đều là gật đầu nói phải. Trầm Văn Hiên hai tay ôm kiếm, theo Tần Trần, Kiếm Tiểu Minh, hướng kiếm phủ nội viện đi tới. Nhanh, lập tức đem phủ nội tộc người toàn bộ giao ra, cẩn thận một chút, người nào nếu như phát sinh một chút xíu thanh âm, tộc quy hầu hạ. Kiếm Minh Sơn lập tức nói, là phải phải, Kiếm Thương Tùng không dám lưỡng lự. Kiếm Minh Sơn đi tới ngoài cửa lớn, nhìn Yến Đế cùng đám người chờ. Bệ hạ, Kiếm Minh Sơn lễ bái trên mặt đất, thận trọng nói, Tần công tử nói, muốn an tĩnh hội, làm cho mọi người chớ lên tiếng quấy rối. Mau đứng lên, Yến Đế lúc này hòa ái dễ gần, nơi nào giống như là nhất vị cương quốc bá chủ, đỡ lên Kiếm Minh Sơn, cười nói, nghe nói Kiếm lão tộc trưởng bệnh nặng mới khỏi, đây là 7000 thời hạn tuyết linh chi, vừa vặn cho ngài dưỡng thương, khôi phục thân thể. Lời này vừa nói ra, Kiếm Minh Sơn mới vừa đứng lên thân thể, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất lên. 7000 thời hạn tuyết linh chi vốn là sinh trưởng điều kiện hà khắc, đừng nói 7000 niên đại, 1000 năm phân, đều là hiếm thấy trên đời. Yến Đế vừa ra tay, đơn giản là sợ hư hắn. Lúc này, Yến Đế nhưng trong lòng thì chỉ có thể cười khổ. Tần Trần chém ba đại cương quốc thiên chi kiêu tử, tàn sát Vân Hải cương quốc hết thảy thiên vũ cảnh vô địch cao thủ, càng là giết thiên tượng cương quốc đế vương hạng đế. Cái này thoạt nhìn 17 tuổi thiếu niên, lại phảng phất sở hữu 70 tuổi tâm tư. Hơn nữa, làm ra sự tình, luôn là không án lẽ thường xuất bài. Quan trọng hơn, trời không sợ, đất không sợ, mà sự thực lên, cho đến bây giờ, hắn đúng là không cần thiết sợ. Ngược lại thì hắn, phải sợ Tần Trần, Cam gia, Nhạc gia cùng Phần gia, chỗ chỗ cùng Kiếm gia là địch, Kiếm lão, người xem nên xử trí như thế nào. Yến Đế từ từ nói, nghe đến lời này, Kiếm Minh Sơn thân thể lại là mềm nhũn. Đường đường cương vương, hỏi hắn xử trí như thế nào, cái này thật là làm cho người ta không thể chịu đựng. Bệ hạ người xem lấy làm, nhìn làm, Kiếm Minh Sơn xoa một chút cái trán giọt mồ hôi, nhịn không được hô giọng điệu. Tốt lắm, Yến Đế từ từ xoay người, nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào Cam Thịnh, Nhạc Hoành cùng Phần Viên mấy người thân lên. Cam Thịnh, Nhạc Hoành, Phần Viên ba người, tùy ý làm bậy, tàn hại Kiếm gia, tội đáng chết vạn lần, tam đại gia tộc thành viên trung tâm, một luồng chém thủ, giết không tha. Yến Đế từ từ nói, những người còn lại chờ, giao cho Kiếm gia xử lý, ai dám phản kháng, tru diệt cửu tộc. Lời này vừa nói ra, Cam Thịnh ba người còn chưa ngã, Kiếm Minh Sơn cũng là đặt mông ngồi ở trên đất. Sinh hoạt xoay ngược lại, tới tựa hồ quá mau mau. Vừa rồi Kiếm gia mắt thấy rơi vào tuyệt địa, nhưng bây giờ là tuyệt địa phùng sinh, không đúng, không phải phùng sinh, là trọng sinh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây hết thảy, đều là bởi vì Tần Trần. Cái kia thoạt nhìn bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên. Mà bắt đầu từ hôm nay, nguyên bản lung lay sắp đổ Kiếm gia, sắp sửa xoay người trở thành Cam Ninh thành thành chủ. Lúc này, Kiếm phủ, hậu viện, vòng qua tầng tầng lớp lớp hoa viên, đi tới một tòa giả sơn về sau, Kiếm Tiểu Minh mở ra giả sơn cơ quan, xuất hiện một cánh đại môn. Tần công tử, chuyện này sơn về sau, chính là ta Kiếm gia từ đường, chẳng qua cho tới nay, đều là ta Kiếm gia tộc nhân tiến nhập, Tần công tử ngươi cẩn thận một chút. Kiếm Tiểu Minh lần nữa nói, bên trong rất âm trầm, bất quá là dựa theo lão tổ tông quy củ, vẫn là như này bài biện, bất kỳ cái gì cũng không có thay đổi qua. Ừ, Tần Trần từ từ nói, ta minh bạch, âm kiền kiếm cho ta. Trầm Văn Hiên giao qua kiếm, đứng ở cửa vào, các ngươi ở chỗ này chờ, không có lời của ta, ai cũng không nên vào tới. Đúng, ừ, Tần Trần cất bước, trực tiếp tiến nhập trong đường, dọc theo cầu thang, từng bước đi hạ từ đường, bình thường gia tộc từ đường. Đều là xây rầm rộ, trên mặt đất lên, nhưng là Kiếm gia từ đường, cũng là ở địa hạ, hơn nữa cho người cảm giác, thập phần âm u. Tần Trần cầm trong tay âm kiền kiếm, từng bước đi vào trong đường. Toàn bộ từ đường, diện tích cũng không tính đại, đại khái có thể dung nạp trên dưới 100 người. Mà ở từ đường chính trung ương, xếp đặt từng cái linh vị, ở giữa vị trí, một cái tên, làm cho Tần Trần thân thể ngẩn ra. Kiếm Âm Sơn, Tần Trần dù gì nói, ngươi trung quy vẫn là, đi, từ từ. Nhìn từ đường bốn phía, Tần Trần mỉm cười, xem ra, năm đó dạy ngươi đồ đạc, ngươi nhưng thật ra còn nhớ dưới đáy lòng. Lúc này từ đường trong đại sảnh, nhập môn vị trí xếp đặt một bàn cờ, bên trái một tấm cầm, phía bên phải một bức họa, trung ương một quyển sách. Cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều đến, cái kia đã như đây, chỉ sợ, ngươi cũng là lưu lại một luồng ý niệm, ở chỗ này cùng đợi cái gì. Tần Trần trong khi đang nói chuyện, âm kiền kiếm ở trong tay, thông suốt rút ra. Tăng! Một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, trong sát na, từ đường bên trong, cái kia cầm kỳ thư họa, vào thời khắc này triệt để cuốn lên đứng lên. Mà ở trung ương, một đạo thân ảnh, theo cái kia linh bài bên trong, cất bước mà ra. Một thân trường sam màu xám, eo buộc sợi tơ, đầu tóc bàn khởi, to lớn dáng người, cương nghị tuổi trẻ khuôn mặt, liền một bước như vậy bước ra, đi tới Tần Trần trước người. Ông, trong sát na, toàn bộ kiếm phủ, một sông thiên sát khí kiếm ý, ba động ra, tịch quyển trên trăm dặm. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên ở từ đường bên ngoài, nhìn cái kia phóng lên cao kiếm ý kinh hoàng vạn phần. Vào đi, không được, Trầm Văn Hiên ngăn cản nói, ngươi quên sư tôn nói như thế nào sao? Không được gọi chúng ta, không thể đi vào. Nhưng là, Kiếm Tiểu Minh còn muốn nói điều gì, nhưng là muốn đến Tần Trần phía trước biểu hiện, không nói thêm nữa, lẳng lặng đợi. Mà giờ khắc này, kiếm phủ bên ngoài, mọi người đồng dạng là cảm nhận được cái kia một sông thiên kiếm ý. Tần công tử xuất hiện phiền toái gì sao? Yến đế tức thì khuôn mặt sắc căng thẳng, Sở Vô Song cùng Thiên Cơ tiên tử lúc này cũng là mặt lộ vẻ gánh ưu. Sở đế cùng địch đế mệnh lệnh hắn nhóm ở chỗ này bảo hộ Tần Trần, vạn nhất Tần Trần xảy ra vấn đề, bọn họ cũng không tiện giao phó. Vào, Yến đế khẩn cấp đạo, bệ hạ, Kiếm Minh Sơn cũng là ngăn lại nói, Tần công tử nói, muốn an tĩnh, hiện tại đi vào, vạn nhất quấy rối đến hắn. Nhưng là Tần công tử an nguy quan trọng hơn a, Yến đế vội vàng nói, hắn cũng chưa từng quên, hạng đế là chết như thế nào. Chuyện này, Kiếm Minh Sơn lúc này cũng là có chút cầm không cho phép chủ ý, chọc cho Tần Trần không cao hứng không được, có thể vạn nhất Tần Trần gặp phải cái gì nguy hiểm. Cho các ngươi ở chỗ này chờ là được. Đột nhiên, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, cái kia kiếm phủ ngoài cửa lớn, Thạch Sư Tử bên cạnh, một đạo thân ảnh, đột nhiên đi ra, bước tập tễnh cước bộ, đầu đầy bạch phát, một thân áo xanh, lắc lư đi tới kiếm phủ trước, ngồi xuống. Lão giả thân về sau, một con thanh ngưu, lúc này cũng là nghênh ngang, ngang thủ ưỡn ngực đi ra. Hắn nói cái gì, các ngươi chợt nghe cái gì? Lão giả ngôn ngữ rơi xuống, ngồi ở cầu thang lên, dựa vào Thạch Sư Tử, híp híp mắt, không nói thêm nữa. Xin ra mắt tiền bối, Yến đế lúc này cũng là chắp tay thi lễ, không dám khinh thường. Đây chính là ở Tần Trần bên người đột nhiên xuất hiện cái kia vị lão giả. Lão vệ, mà giờ khắc này, Sở Vô Song cùng Thiên Cơ tiên tử chứng kiến lão vệ, đều là hiếu kỳ không ngớt. Hai người có thể nói là đại sở cương quốc cùng hỏa địch cương quốc bên trong nhất đại kiệt xuất thánh hiền, thực lực cường đại, chính là sở đế cùng địch đế, đối với hai người cũng là thường ngày trong đến, khách khí. Bọn họ cũng là nghe nói Tần Trần bên người cái này vị lão vệ, thực lực không tầm thường, một trưởng vỗ chết hạng đế nhân vật như vậy, cái này lão giả rốt cuộc là cái gì thế lực tầng thứ? Đại tam nguyên tầng thứ thiên nguyên cảnh cự bá, vẫn là siêu việt thiên nguyên cảnh thông thiên cảnh đầu sỏ. Hai người vốn là nhân vật anh hùng, lúc này chứng kiến lão vệ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được một luồng linh khí lộ ra, muốn nói chuyện lão vệ tu vi. Đang ở lúc này, lão vệ đột nhiên mở mắt, mang mang hai mắt, rên một tiếng. Phốc, phốc, cơ hồ là đồng thời, Sở Vô Song cùng Thiên Cơ tiên tử đều là khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Hai người đều là thiên vũ cảnh thất biến vô địch, nhưng là bây giờ, căn bản không chịu nổi lão vệ một tia công kích. Cái này quá kinh khủng. Yến đế thấy như vậy một màn, càng là khuôn mặt sắc kinh hoàng. Quá cường đại, một tia khí tức là có thể làm cho hai đại thiên vũ cảnh thất biến cao thủ hàng đầu, trong nháy mắt bị thương. Tiền bối không để động khí, là ta cái này thuộc hạ mạo phạm. Một đạo cười nhạt tiếng vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên hàng lâm, rơi vào kiếm phủ môn trước. Sở đế, Sở Vô Song lúc này chắp tay, cung kính nói, Thiên Cơ, sao có thể vô lễ như thế, muốn rình vệ đại nhân thực lực. Một tiếng răn dậy. Lúc này cũng vang lên, địch đế, nhìn người tới, Thiên Cơ tiên tử cũng là khom mình hành lễ. Kiếm Minh Sơn cảm giác lúc này đầu có điểm ngất, Yến đế, Sở đế, địch đế, những thứ này thường ngày trong, không đúng, là cả đời này, hắn đều không thể nhìn thấy đại nhân vật, lúc này cũng là kể hết đăng tràng. Hơn nữa đều là bởi vì Tần Trần nhất người, lão vệ lúc này không nói chuyện nhiều, nhìn mấy người, mị mị hai mắt, tựa ở Thạch Sư Tử lên, tựa hồ ngủ một dạng. Ba vị đế vương lúc này gặp nhau. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là không có mở miệng. Mặc dù bọn họ là đế quốc, chủ tể hàng tỷ tính mệnh, nhưng là, đối mặt siêu việt bọn họ càng nhiều thực lực nhân vật, bọn họ vẫn là muốn từ bỏ tôn nghiêm của mình, khách khí, cung kính đối đãi. Huống, ở toàn bộ cửu U đại lục chi lên, rất nhiều quốc gia san sát nơi, chỉ có thể gọi ngoại vi, chân chính cửu U hạch tâm, là cái kia bị cửu U dãy núi bao gồm cửu U chi địa. Nơi ấy, địa lý diện tích, cùng ngoại vi tương đồng, tông môn san sát. Thậm chí có cổ đại gia tộc, cổ quốc tồn tại. Ở nơi ấy, thiên nguyên cảnh, chỉ có thể chống đỡ một cái môn phái mà thôi, hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất môn phái. Mà nấc thang thứ nhất tứ đại tông môn, thánh đan các cái này loại, không chỉ có sở hữu hóa thần cảnh, thậm chí còn sở hữu siêu việt hóa thần cảnh tồn tại. Cửu U đại lục, thực lực phi tôn, đây là thế giới của võ giả, thực lực, nói là nói tiền vốn. Ba vị đế vương, lúc này lặng lặng đợi, không có bất kỳ sốt ruột. Mà giờ khắc này, trong đường, đại sảnh bên trong, cái kia áo xám thân ảnh, nhìn Tần Trần, hơi ngẩn ra, thần thái mê man, kinh ngạc. Ngươi là ai? Từ từ trong lúc đó, áo xám thân ảnh mở miệng dò hỏi. Thiên đạo bất nhân, kiếm đạo không được xương, người đạo không được thánh, tâm đạo không quên. Ta có một kiếm, có thể phá chư thiên, này sinh như kiếm, coi như nhân sinh say rượu, kiếm ý tiêu sầu. Nếu như không có kiếm, ta võ đạo, tắc thì sẽ không bất kỳ tất yếu tồn tại. Từ từ, Tần Trần mở miệng, đứt quãng ngôn ngữ, từng chữ từng câu giảng giải. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm kiền kiếm, lấy cửu u vẫn thiết chế tạo, tính tình âm lãnh, người làm lấy dương cương kiếm ý, chủ tể kiếm này. Phanh, nghe được những lời này, kiếm âm sơn thân ảnh lúc này, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Ngươi, có biết ta là ai không? Nghịch đồ kiếm âm sơn, bái kiến sư tổ. Kiếm âm sơn lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, phịch một tiếng, dập đầu trên mặt đất, thân ảnh thật lâu chưa đứng lên. Khó có được ngươi còn nhớ rõ ta, Tần Trần lúc này lẩm bẩm nói. Sư tổ thứ tội, âm sơn bất hiếu, cầu sư tổ trách phạt. Kiếm âm sơn lúc này thần sắc bi thương, gõ thủ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Từ từ, trong đại sảnh rơi vào an tĩnh, không nhiều lắm lúc, đôi bàn tay, đỡ lên kiếm âm sơn. Nhìn ngày xưa ái đổ một luồng ý niệm sở hóa, Tần Trần lúc này trong lòng muôn vàn cảm khái. Đứng lên đi, Tần Trần thản nhiên nói, chuyện năm đó tình, sư tôn chưa chắc thấy rõ chính là đúng đích, ngươi làm ra tuyển trạch, chính ngươi chỉ cần vui vẻ là được rồi. E rằng ta lúc đầu thân là cửu u đại đế, chức cao quyền trọng, tất cả mọi người được theo ta, duy chỉ có ngươi không phải, ta có thể sinh khí, cũng là ta cẩn thận nhãn. Không được, không phải. Kiếm âm sơn hai mắt ẩn chứa hơi nước, lắc đầu nói, sư tổ cùng sư tôn đều là đúng, là đồ nhi quá mức quật cường, lấy chém giết để nhập đạo, kém chút đi đại hoang tôn giả con đường, mà ta kiếm ra, cũng bởi vì ta chấp niệm, lưu lạc đến bây giờ hoàn cảnh. Nghe đến lời này, Tần Trần vỗ vỗ kiếm âm sơn bả vai. Được, không có gì, đều đi qua. Tần Trần lúc này thở dài, nói Thiên Thanh Thạch bị bắt, Minh Nguyên đã chết, ngươi cũng là sớm đã mất, vốn muốn trải qua thứ 10 thế, có thể gặp lại các ngươi, cũng cho ta phá lệ thoải mái, nhưng là bây giờ, lại làm cho ta đây lão cổ hủ, tâm tình rất trầm trọng. Minh Nguyên sư huynh, kiếm âm sơn ngẩn ra. Ừ, ta sẽ điều tra ra, là ai hạ được ngoan thủ, năm đó ta nói rồi, ta đi, thế nhưng sớm muộn cũng sẽ trở về, ta hy vọng thấy là đồ nhi của ta, đồ tôn của ta nhóm, an an ổn ổn sinh hoạt. Có người càng muốn như đây, ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là giết hắn nhóm. Kiếm âm sơn thần tình tức thì bi thống đứng lên, Minh Nguyên sư huynh thực lực so với ta đều muốn cường đại, ai có thể giết hắn. Kiếm âm sơn lúc này nắm chặt song quyền, oán hận nói, đây hết thảy đều tại ta, năm đó Thiên Thanh Thạch sư huynh cùng Minh Nguyên sư huynh cùng nhau sáng tạo Bắc Minh, ta cũng là. Đều đi qua, ta nói, năm đó ta không nhất định là đúng đích, người không nhất định là sai. Nếu là ta có thể tôn trọng người ý tứ, chẳng phải ngang ngược, có thể ngươi bây giờ, cũng không sẽ là lần này dáng dấp. Nghe đến lời này, kiếm âm sơn cũng là càng thêm xấu hổ. Sư tổ thân là cửu u đại đế, lòng dạ khí phách, hoàn toàn là hắn sở không cách nào so sánh. Đã từng, sư tổ nói với bọn họ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn hội lần nữa trở về, mang theo bọn họ, chinh chiến chư thiên, thành tựu cái này thiên địa chủ tể cử chỉ. Thật không nghĩ đến, hiện đã là vật thị nhân phi, sư tổ càng là biến hóa dáng dấp, mới vừa trở về. Trước đây ta gặp phải thương hư thời gian, hắn từng nói qua, ở hắn tạp huyết rừng thọ thời gian, có người muốn giết hắn. Tần Trần nhìn về phía kiếm âm sơn, nói, ngươi cũng đã biết, cái này cửu u chi lên, có ai hội chấp nhất với ta hậu nhân. Minh Nguyên bỏ mình, Thiên Thanh Thạch bị bắt, thương hư từng bị người ám sát. Việc này tình, vô cùng kỳ quặc, tựa hồ cũng là ghim hắn mà tới. Sư tổ còn nhớ được Tam Hoàng Thất Phương, ừ, có thể Tam Hoàng, có thể điều tra, kiếm âm sơn nói. Năm đó ta mặc dù chuyên tâm tu kiếm, nhưng là về sau, cửu u đại lục cùng cửu u chi địa bên trong tình hình, ta cũng có sở giải khai. Cái kia Tam Hoàng, tuyệt không có người thường, mà có thể chém giết Minh Nguyên sư huynh, dựa theo ta phỏng đoán, chỉ sợ. Không chỉ là cửu u trên người gây nên, lời này vừa nói ra, Tần Trần cơ thể hơi ngẩn ra. Ý của ngươi là, vô tận chi hải, Tần Trần lúc này, nhãn thần lạnh lùng. Ừ, kiếm âm sơn gật đầu nói, sư tôn đã từng nói cho chúng ta biết. Chúng ta vị trí khu vực, chư thần thế giới, chính là vạn vực gốc rễ, thế giới này, đã từng là từng mảnh ngăn cách ra không gian, địa vực, nhưng là tân kỷ nguyên mở ra, thế giới hóa thành từng cục đại lục. Vô cùng vô tận đại lục, Cửu U chỉ là một. Ở Cửu U đại lục bên ngoài, là một mảnh vô cùng tận biển rộng, được gọi là vô tận chi hải, vô tận chi hải, nhưng là bị một mảnh mở mang đến vô cùng tận minh mông đại lục vây quanh, cái kia đại lục chính là Thương Lan đại lục. Kiếm Âm Sơn lúc này mở miệng nói, vẻn vẹn là Cửu U đại lục đỉnh nhọn thế lực, nhân vật, chỉ sợ toàn bộ liên thủ lại, cũng không có người có thể giết được Minh Nguyên sư huynh, sợ rằng chỉ có vô tận chi hải một ít dụng tâm kín đáo người xuất thủ. Tần Trần nghe được Kiếm Âm Sơn lời nói, thần tình ngẩn ra. Hắn đưa mắt một mạch đặt ở Cửu U chi địa bên trong, nhưng thật ra không bằng Kiếm Âm Sơn nghĩ xa. Ta minh bạch, Tần Trần gật đầu, nói Âm Sơn, người đã trở lại, vì sao lưu hạ cái này một luồng ý niệm. Còn có chuyện này, Âm Kiền Kiếm, Tần Trần vừa nói, nhìn trong tay Âm Kiền Kiếm, nói ta biết, người có tâm chờ trở về, nếu không thì lòng có bất an, có thể không đơn thuần là cái này một cái nguyên nhân chứ. Nghe đến lời này, Kiếm Âm Sơn tức thì thân thể một trận. Phù phù một tiếng, Kiếm Âm Sơn hai đầu gối quỳ xuống đất. Mong rằng sư tổ có thể chăm sóc. Kiếm Âm Sơn lễ độ cung kính nói, kiếm gia hiện tại đã là xuống dốc, nhưng là đồ tôn còn có vẻ thương hại chi tâm, không đành lòng kiếm gia cứ thế biến mất. Đồ nhi suốt đời lĩnh ngộ, đều là hội tụ một viên kiếm chủng, muốn truyền cho hậu nhân. Chỉ là vì đợi sư tổ, một mạch chưa truyền cho hậu nhân, kiếm chủng một ngày truyền lại, đồ tôn cũng liền triệt để tiêu tán, cho nên hôm nay nhìn thấy sư tổ, hoàn thành tâm nguyện, muốn mời sư tổ cho phép, đem ta cả đời này kiếm ý lĩnh ngộ ngưng tụ kiếm chủng, truyền cho kiếm gia hậu nhân. Nhìn Kiếm Âm Sơn một mực cung kính thần thái, Tần Trần mỉm cười. Tiểu tử ngốc, cái này là chính mình chuyện tình, hà tất cần trải qua sự đồng ý của ta. Sư tổ đối đãi ta dường như tôn nhi một dạng, Âm Sơn há có thể không hỏi sư tôn. Kiếm Âm Sơn thành khẩn nói, số tiểu tử, miệng lưỡi trơn tru, Tần Trần phất tay một cái, ý bảo Kiếm Âm Sơn đứng dậy, nói ta xem cái kia kiếm tiểu minh không sai, người đã đem kiếm chủng truyền thụ cho hắn đi. Sư tổ, đồ tôn còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ta biết, ngươi nếu như đem cái kia kiếm tiểu minh truyền thụ kiếm chủng, ta có thể mang hắn mang theo trên người, dốc lòng chỉ giáo. Đa tạ sư tổ, Kiếm Âm Sơn lúc này kích động thân thể run. Giờ này khắc này, kiếm tiểu minh cùng Trầm Văn Hiên hai người, ở từ đường bên ngoài chờ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nhưng là cái kia sông thiên kiếm khí, nhưng thủy chung chưa tiêu tán. Trầm huynh, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Kiếm tiểu minh lo lắng nói, nếu như Tần Trần ở kiếm gia trong đường xảy ra vấn đề, sợ rằng phía ngoài ba đại cương quốc người, hội thanh kiếm ra xé nát a. Yên tâm đi, sẽ không biết. Nhưng là, Kiếm Tiểu Minh, người tiến đến. Kiếm Tiểu Minh còn muốn nói điều gì, một đạo gọi ầm ĩ theo trong đường truyền ra. Nghe được cái kia một đạo thân ảnh, Kiếm Tiểu Minh cũng là sửng sốt. Rất rõ ràng, đó cũng không phải là Tần Trần thanh âm. Lúc nào, trong đường, còn lại người tồn tại. Kiếm Tiểu Minh ôm lòng thấp thỏm bất an tình, đi vào trong đường. Bước vào từ đường bên trong, Kiếm Tiểu Minh cũng là đột nhiên ngẩn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, trong đường, Tần Trần đứng vững, bên người, còn có một đạo thân ảnh. Nhìn đạo thân ảnh kia, nhìn lại từ đường trung ương một bức họa quyển trong thân ảnh, Kiếm Tiểu Minh tức thì gian mộng. Ngươi là, Kiếm Âm Sơn, Lão Tổ Tông, Kiếm Tiểu Minh lúc này lắp bắp, không biết nói. Còn không quỳ hạ, Kiếm Âm Sơn lúc này mở miệng nói, quỳ xuống. Quỳ. Kiếm Tiểu Minh phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng hô lớn, tham kiến Lão Tổ Tông, tham kiến Lão Tổ Tông. Kiếm Tiểu Minh, ngươi là ta Kiếm Âm Sơn hậu duệ, bắt đầu từ hôm nay, ta truyền thụ cho ngươi ta suốt đời kiếm ý lĩnh ngộ, coi đây là căn cơ, ngươi ở đây kiếm thuật một đạo, sẽ đi xa hơn. Thế nhưng trước đó, ta cần ngươi gửi một cái lời thề, bằng vào ta kiếm ra vài vạn năm truyền thừa vì lời thề. Kiếm Tiểu Minh nghe được tự gia lão tổ như này trịnh trọng ngôn ngữ, kinh ngạc gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi, bao quát kiếm gia, muốn đời đời từng đời, lấy Tần Trần vì chủ, phụng dưỡng Tần Trần vì chủ thượng. Kiếm Âm Sơn bình tĩnh nói, như làm trái thể này, ngươi, bao quát ta kiếm gia, đem triệt để diệt tộc. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tiểu Minh thức thì gian mộng. Phụng dưỡng Tần Trần vì chủ, làm trái lời thề, kiếm gia diệt tộc, đây cũng quá ngoan chứ. Tần Trần hôm nay là cứu kiếm gia, nhưng là cái này lời thề, không khác nào là kiếm gia đời đời từng đời làm nô. Đối với Tần Trần cúi xuống thủ xưng bề tôi. Một lần ân cứu mạng, lớn như vậy lời thề. Thề, Kiếm Âm Sơn lúc này nói năng có khí phách đạo. Đúng, Kiếm Tiểu Minh khẽ cắn môi, bất kể như thế nào, đây là Lão Tổ Tông mệnh lệnh, hắn không thể cãi lời. chữ nào cũng là Châu Ngọc lời thề, mỗi chữ mỗi câu theo Kiếm Tiểu Minh trong miệng nói ra. Thấy cảnh này, Kiếm Âm Sơn gật đầu, ta hôm nay truyền ngươi ta tất thắng lĩnh ngộ, một viên kiếm ý hạt giống, phương diện này ẩn chứa ta trên vạn năm kiếm đạo lĩnh ngộ, ngươi không để lòng tham, đầu viên ngói trích thủy thời gian, tới nay lĩnh ngộ. Kiếm Âm Sơn vừa nói, nhìn về phía Tần Trần, Tần công tử, đa tạ. Ừ, Tần Trần gật đầu, xoay người ly khai từ đường, cái kia âm kiền kiếm, hắn đã là lưu lại. Kiếm chủng truyền thừa, cũng không phải là đơn giản như vậy, Kiếm Tiểu Minh có thể hay không chịu được, được nhìn chính hắn. Trong đường, chỉ còn Hạ Kiếm Âm Sơn cùng Kiếm Tiểu Minh hai người. Lão tổ, Tiểu Minh có một chuyện không rõ ràng, Tần công tử đối với ta kiếm ra có ân cứu mạng, đây là không sai, thế nhưng ta kiếm ra đời đời từng đời làm nô, có phải hay không báo ân báo quá mức? Nghe được Kiếm Tiểu Minh nói thế, Kiếm Âm Sơn cũng là khổ sắp cười một tiếng. Tiểu Minh, việc này, tương lai ngươi sẽ biết. Được, bây giờ chuẩn bị, tiếp thu truyền thừa đi. Đúng, Kiếm Tiểu Minh không nói thêm nữa. Mà giờ khắc này, Kiếm Âm Sơn cũng là trong lòng buồn bực. Kiếm Tiểu Minh thoạt nhìn, không hề giống là tuyệt hảo người, Tần Trần cũng là đề cử hắn, tới đón chịu truyền thừa của mình, cái này quá mức kỳ quái. Mà giờ khắc này, từ đường bên ngoài, chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Trầm Văn Hiên cũng là thở phào. Tuy nói đối với sư tôn rất có lòng tin, nhưng là cái kia sông thiên kiếm khí, quá mức chói mắt, không thể không khiến người lo lắng. Kiếm Tiểu Minh đâu? Trầm Văn Hiên chắp tay nói. Tiếp thu truyền thừa, Trầm Văn Hiên nghe đến lời này, trong lòng đã có phỏng đoán. Từ từ, Trầm Văn Hiên lần nữa nói, sư tôn chứng kiến Tiểu Minh, có phải hay không nhớ tới một cái người? Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Trầm Văn Hiên. Ừ, là nhớ tới một cái người, nhưng là muốn bắt đầu, làm sao dừng một cái người? Lời này vừa nói ra, Trầm Văn Hiên không rõ vì sao. Tần Trần tự nhiên minh bạch, Trầm Văn Hiên nói người là người nào. Hâm hâm, Kiếm Tiểu Minh thoạt nhìn, cùng hâm hâm rất muốn, cũng chính là như đây, hắn mới hội đề cử Kiếm Tiểu Minh tiếp thu Kiếm Âm Sơn truyền thừa. Nhưng là hôm nay, chứng kiến Kiếm Âm Sơn, lại làm cho hắn cảm khái càng nhiều. Năm đó thân là Cửu U Đại Đế, hắn nghĩ là, chính mình trở lại Cửu Thiên Vân Minh, đến lúc đó, chính mình cửu sinh cửu thế cố nhân, huynh đệ bằng hữu, đồ nhi đồ tôn, đưa hắn nhóm hết thảy nhận được Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Nhưng là thế sự khó liệu, thứ 10 thế khai mở, hắn lần nữa trở lại Cửu U Đại Lục. Nhưng là lần này chỗ đã thấy, lại là vật thị nhân phi. Ba vị để cho hắn quan tâm đồ tôn, hiện tại đã qua hai vị, còn có nhất vị, thân hãm nhà tù. Mà quan trọng nhất là, cái này sự tình, trước mắt mới chỉ, hắn không có đầu mối. Loại cảm giác này, làm cho hắn rất khó chịu. Chờ đợi Tiểu Minh tiếp thu truyền thừa hoàn tất, chúng ta liền ly khai nơi đây, đi trước Cửu U chi địa đi. Đúng, Tần Trần lúc này xoa xoa đầu. Thiên Thanh Thạch, tiểu tử ngươi nên chờ ta. Kiếm phủ bên ngoài, kín người hết chỗ, lần lượt từng bóng người cùng đợi. Từ từ, hai bóng người đi ra, chính là Tần Trần cùng Trầm Văn Hiên. Tần công tử, mọi người lúc này đi tới trước, vì thủ tam đế, lúc này đều là chắp tay một cái. Lần này đa tạ sở đế cùng địch đế. Tần Trần từ từ nói, các ngươi hai vị, lấy công chuộc tội, ngày về sau, đại sở cương quốc cùng hỏa địch cương quốc an an ổn ổn là được, Bắc Minh phát triển, từ chính bọn hắn. Đúng, đúng, sở đế cùng địch đế hai người lúc này mới xem như triệt để thở phào. Tần Trần những lời này, ý tứ chính là sẽ không lại tính toán phía trước bọn họ thẳng hướng Bắc Minh đế đô sự tình, cái này sự tình, coi như là liền này bỏ qua. Nghe đến lời này, Yến đế cũng là trong lòng giật mình. Nếu như hắn trợ giúp Tần Trần tìm được kiếm gia, đồng thời suốt nói trước kiếm gia đang ở Cam Ninh Thành, bảo hộ kiếm gia, lại thêm trên Yến Quy Phàm cùng Tần Trần phía trước làm quen quan hệ, có thể Nam Yến cương quốc được lợi hội lớn hơn. Nghĩ tới đây, Yến đế trong lòng một hồi cảm thán. Yến Bắc Thần, Tần Trần nhìn về phía Yến Bắc Thần, nói Yến Quy Phàm đã tiến nhập kiếm các chứ. Ừ, cái này sự tình, còn muốn đa tạ Tần công tử. Yến đế lúc này chắp tay nói, Yến Quy Phàm thức thời, mạnh hơn ngươi nhiều. Nghe đến lời này, Yến đế trong lòng khổ sắp cười một tiếng. Tần công tử, Cam Ninh Thành bắt đầu từ hôm nay, liền thuộc về kiếm gia trưởng quản, thậm chí kiếm gia có thể lấy thành này làm căn cơ dựng nước, ta Nam Yến cương quốc tuyệt không quấy rầy. Tần Trần nghe đến lời này, gật đầu, lập tức nhìn về phía Kiếm Minh Sơn cùng Kiếm Thương Tùng. Tiểu Minh đang tiếp thụ ngươi ra tổ tiên truyền thừa, có thể cần mấy ngày thời gian, đã nhiều ngày thời gian, ta liền ở tại phủ lên. Hảo hảo hảo, Kiếm Minh Sơn lúc này vội vàng gật đầu. Mấy chục tuổi lão đầu, hưng phấn giống như một mấy tuổi hài tử. Tần Trần nhìn mọi người, gật đầu nói, đã không có chuyện gì, liền tản ra đi. Mọi người đều là hô giọng điệu, nhìn Tần Trần, thật sự là làm cho không người nào pháp thở dốc. Sở đế, địch đế, yến đế, các ngươi chờ một chút. Tần Trần đột nhiên mở miệng, nhìn ba người, nói các ngươi dù sao cũng là cương quốc cương vương, đối với hiện nay cửu U chi địa, hẳn là hiểu nhiều hơn, có thể biết cửu U bên trong một việc tình. Tần Trần từ từ nói, các ngươi có biết, cái này mấy vạn năm đến, cửu U chi địa bên trong, có thể có cái gì lực lượng mới xuất hiện tông môn. Lời này vừa nói ra, ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Sở Đế lộ ra xuất thân đến, nói Tần công tử vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái tông môn. Một cái tông môn, Tần Trần nhìn về phía Sở Đế, Tuyệt Trần Tông, Sở Đế từ từ nói, cái này một cái tông môn, có thể nói là nhân tài mới xuất hiện, ở cửu U chi địa bên trong, phát triển nhanh chóng. Chính là tứ đại tông môn, Thánh Đan Các, cùng với cổ lão thế gia, cổ quốc, đối với này tông môn đều tựa hồ có hơi kiêng kỵ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt Trần Tông, nghe đến lời này, một bên lão vệ đều là trợn mở mắt. Tần Trần tự lẩm bẩm, Tuyệt Trần Tông, ngược lại thật là một cái tên rất hay. Sở Đế ba người, lúc này đều là không được giải khai, Tần Trần hỏi chuyện này để làm gì. Đoàn người cuối cùng tản ra, kiếm phủ cũng là khôi phục dĩ vãng dáng dấp. Chỉ là lần này bất đồng chính là, kiếm phủ bên trong, cũng là ở vị kế tiếp quý khách. Mà càng bất đồng tắc thì là, kiếm gia trong khoảng thời gian này, nhân thủ thật là trứng trọi đá. Cam gia, nhạc gia cùng phần gia ba gia, triệt để thu về kiếm gia môn hạ, tuy có Nam Yến cương quốc trợ giúp, nhưng là nhất chút tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, cơ hồ là kiếm gia đều muốn phái người quản, bận rộn váng đầu lạc hướng. Nhưng là kiếm phủ mỗi người, đều là vui vẻ không được. Theo đối mặt Diệt Phong, đến nhất thành chi chủ, cái này đẳng cấp chuyển biến, đổi lại là người nào, đều sẽ không cách nào hình dung tâm tình của mình. Kiếm gia trong đường, kiếm tiểu minh đang tiếp thụ truyền thừa, không người dám quấy rối. Tần Trần tắc thì là ở tại kiếm phủ bên trong, lão vệ, Trầm Văn Hiên, Tiểu Thanh hai người nhất nghiêu, cũng là lẳng lặng đợi. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng với Lăng Tiểu Phỉ ba nữ, đều là bị lão vệ hộ tống đến ba đại tông môn bên trong, lão vệ đặc biệt ở thêm mấy ngày, lo lắng ba người an nguy. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, từ từ, Tần Trần trong lòng, cũng là càng phát an ổn xuống. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là vững chắc chính mình đan điền, cho nên cho tới bây giờ, vẫn là ở địa võ cảnh nhất trọng. Mà bây giờ đến địa võ cảnh, hắn cần đối mặt một vấn đề mới, chính là thân thể rèn luyện. Võ đạo một đường, vô luận đến gì lúc, thân thể đều là nhất căn bản căn cơ, thân thể đoán tạo nếu như không đủ vững vàng, khó có thể đến càng cao thâm hơn hoàn cảnh. Âm dương ly hợp kim thể, hiện nay đã là đến đại viên mãn tầng thứ, đối với địa võ cảnh, kim thể cường độ, rất rõ ràng là không đủ. Tần Trần lúc này, nhắm mắt trầm tư, bưng ngồi đình viện bên trong. Hắn đang chọn, đến cùng nên tu hành cái nào một chủng thể quyết. Cửu sinh cửu thế bên trong, ở đời thứ 8 thời gian, hắn chính là thông thiên đại đế, được người tôn xưng là thể đế, mài tích vạn giới thể thuật, mở thể thuật thăng hoa. Âm dương ly hợp kim thể, chính là hắn tự hành khai sáng thể thuật. Mà trong đầu, ở đời thứ 8 thể thuật, nhiều vô số kể. Nhưng là có đôi khi, linh quyết nhiều lắm, cũng là nhất loại phiền toái, chọn phiền phức. Trong đầu không từng đứt đoạn lọc, cuối cùng, Tần Trần tuyển trạch một môn thể thuật. Ngọc lôi thể, Tần Trần cuối cùng sao định, hắn đoạn này thời gian một mạch tu hành âm dương ly hợp kim thể, cường độ thân thể, đầy đủ cường đại. Nhưng là tức thì liền cường đại, vẫn là khuyết thiếu nhất chủng nhất kích tất sát khí phách. Mà ngọc lôi thể, vừa vặn bù đắp kim thể thiếu thiếu bùng nổ vấn đề. Chính là ngươi, Tần Trần trong đầu, ngọc lôi thể pháp quyết, từng cái lóe lên mà ra. Ngọc lôi thể, cộng phân thất trọng, một đến ba trọng. Lôi hồ quang, lôi linh cầu, lôi nguyên hải. Đệ nhất trọng, ngưng tụ lôi hồ quang, lôi đỉnh tóe phát thời khắc, hồ quang chợt hiện. Đệ nhị trọng, thuế biến lôi linh cầu, lấy lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ linh cầu, bạo nổ phát cường đại. Đệ tam trọng, tụ tập lôi nguyên hải nhất thành, dậy sóng không dứt lôi đỉnh chi lực, đủ để đánh chết địa võ cảnh cửu trọng cao thủ. Tần Trần lúc này trong lòng yên lặng tự nói, tu hành ngọc lôi thể, vậy cần linh lôi tới rèn luyện, tăng tiến ngọc lôi thể ngưng tụ. Nghĩ đến này chỗ, Tần Trần khẽ gật đầu, linh lôi cái này trùng thiên địa linh vật, dường như thú hỏa một dạng, một ít linh thú trong cơ thể sẽ gặp sinh ra. Cao cấp hơn, còn có thiên lôi, thần lôi, cái này trùng, liền cần xem cơ duyên và vận khí. Thiên lôi tới tự cửu thiên chi thượng, sinh ra điều kiện hà khắc, thế nhưng uy lực cũng là cực kỳ cường đại, có thể nói, mặc dù là cấp bậc cao nhất linh thú, cho dù là thánh thú, thần thú trong cơ thể đản sanh lôi lực, cũng không sánh bằng thiên lôi, còn thần lôi, vậy càng là tất nhiên nói. Ngọc lôi thể tu hành, ba vị trí đầu trọng chỉ cần linh lôi là đủ. Xem ra, là thời điểm đi trước cửu U chi địa, xuyên qua cửu U dãy núi, ngược lại là có thể xúc tiến ngọc lôi thể đệ nhất trọng tu hành. Hạ quyết tâm, Tần Trần nhắm mắt trầm tư, chậm rãi vận chuyển ngọc lôi thể rèn luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ở kiếm phủ đối đãi 2 tháng thời gian chi về sau, kiếm tiểu minh rốt cục hoàn thành truyền thừa tiếp thu. Một ngày này, kiếm phủ trong đại sảnh, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, Cam Ninh Thành gia tộc nhân vật, kể hết trình diện, rất nhiều thân ảnh, từng cái đi ra. Chúc mừng kiếm lão tộc trưởng, kiếm tộc trưởng, chúc mừng a. Kiếm gia nay về sau, có thể nói là Cam Ninh Thành chi thủ, chúng ta hội như thiên lôi sai đâu đánh đó a. Từng đạo cung chúc mừng tiếng không ngừng vang lên, kiếm Minh Sơn cùng kiếm Thương Tùng hai người, vẻ mặt tươi cười. Một bước địa ngục, một bước thiên đường, bây giờ kiếm gia chính là bước vào thiên đường a. Tiểu Minh, kiếm Thương Tùng chứng kiến kiếm Tiểu Minh chiêu đãi khách nhân, hỏi Tần Trần công tử đâu. Tần công tử, hắn nói không yêu thích huyên náo, ở hậu viện thanh tịnh, liền không đến. Kiếm Tiểu Minh bây giờ mập mạp thân thể, nhất đầu ngắn phát biểu lộ ra khá là tinh thần, mặc xanh sắc võ phục, tuy là mập, hãy nhìn đứng lên lại có vẻ rất cơ linh giỏi giang. Cha, hôm nay yến khách kết thúc, ta sẽ gặp theo Tần công tử đi trước Cửu U chi địa, đây là lão tổ tông di huấn. Hay, hay, kiếm Thương Tùng vỗ vỗ chính mình nhi tử bả vai, nói, là hùng ưng, nên bay lượn, bây giờ ngươi tiếp thu lão tổ tông truyền thừa, đến linh phách kỳ cửu trọng cảnh giới, là nên đi ra ngoài một chút. Phải, nhi tử định không được phụ thân phó thác. Kiếm gia ồn ào náo động náo nhiệt, mà kiếm phủ hậu viện, Tần Trần lúc này cũng là hô giọng điệu, đứng dậy. Đại thể sờ rõ ràng ngọc lôi thể đệ nhất trọng, nhiều năm như vậy, thật là có chút mới lạ. Tần Trần từ từ nói, lão vệ, Văn Hiên, chuẩn bị xuất phát đi. Đúng, kiếm phủ yến hội, gần tối kết thúc, một nhóm 4 người, ngồi mã xa, ly khai kiếm phủ, ly khai Cam Ninh Thành. Mà giờ khắc này, Cam Ninh Thành thành lâu chi lên, mấy bóng người đứng vững. Yến Bắc Thần, Yến Bình Sinh, Yến Quy Lộ phụ tử 3 người, lúc này nhìn đi xa Tần Trần mấy người, trầm mặc không nói. Cuối cùng là đi, Yến Bắc Thần lúc này nhìn không được hô giọng điệu, đánh vỡ bình tĩnh. Bình Sinh, nói cho ngươi lão lục, ở trong kiếm các tu hành, chớ quên cùng Tần Trần thân cận hơn một chút. Yến Bắc Thần dặn dò, người này, tương lai nhất định là bất phàm. Thời gian 2 năm không đến, một đường theo Bắc Minh Đế Quốc Lăng Vân Thành đi ra, đem toàn bộ Cửu U Đại Lục chư quốc khuấy động long trời lở đất, người này, tuyệt không phải vật trong ao. Đúng, Yến Bình Sinh gật đầu, nếu là có thể cùng Tần Trần giao hảo, đối với ta Yến gia sẽ là mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm an ổn. Nghe được Phụ Hoàng lúc này, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh 2 người đều là gật đầu. Phụ Hoàng, Yến Quy Lộ không nhịn được nói, cái kia Tần Trần bên người lão giả, rốt cuộc là người phương nào? Chúng ta Cửu U Đại Lục lên, lúc nào có như thế nhất vị nhân vật lợi hại? Họ vệ, ta còn thật không biết, có lẽ là Cửu U chi địa bên trong nhân vật đi. Yến Bắc Thần nhịn không được thở dài nói, chẳng qua theo ta được biết, Cửu U chi địa bên trong, nhân vật bậc này, cũng nên là danh tiếng hiển hách mới đúng a. Có người nói, mấy vạn năm trước, cũng có nhất vị họ vệ cường giả, một thân thực lực, vô cùng cường đại. Tự liền Thanh Vân tôn giả đều là đối với bên ngoài thập phần tôn kính lệnh người không pháp cân nhắc, mà người này, nghe nói là Cửu U đại đế bên người lão bộc. Lão bộc, vẻn vẹn là lão bộc, liền lợi hại như vậy, cái kia Cửu U đại đế, năm đó rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ bất quá, những thứ này đã không phải là bọn họ có thể suy tính. Tần Trần ly khai Nam Yến Cương Quốc, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt kiếm gia, không bị khi dễ là đủ. Còn lại sự tình, không cần bọn họ quan tâm. Yến Quy Phàm nếu là có thể ở Cửu U chi địa trong kiếm các tu hành thông thuật, khi đó sẽ là Nam Yến Cương Quốc tiến quân Cửu U chi địa, thành lập tông môn cơ hội cùng cơ hội. Giờ này khắc này, Nam Yến Cương Quốc cảnh nội, một mảnh giữa núi rừng, 4 bóng người vây quanh lửa trại ngồi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần công tử, chúng ta đi trước Cửu U chi địa, phải đi nơi nào à? Đi Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông là cái gì tông môn? Rất cường đại sao? Không biết, à, không biết, vậy ngươi liền dám đi à, vạn nhất nhân gia rất lợi hại, không thu chúng ta đây không phải một chuyến tay không. Bên đống lửa, kiếm Tiểu Minh ba lạp, miệng không ngừng, cằn nhằn lẩm bẩm hỏi, Tần Trần câu được câu không nói. Tần công tử, ta so với ngươi lớn tuổi, ngươi gọi ta là Tần Đại Ca là được. Hả, Tần Đại Ca, Văn Hiên, Tần Trần nhịn không được nhìn về phía Trầm Văn Hiên, Trầm Văn Hiên chắp tay nói, sư tôn có gì phân phó. Đi tìm cho ta cây kim tới, tìm châm làm sao à? Tần đại ca, kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, đem người miệng khe tiến lên, nghe đến lời này, kiếm Tiểu Minh tức thì che miệng, phẫn nộ cười một tiếng. Lão vệ cùng Trầm Văn Hiên thấy như vậy một màn, cũng là nhịn không được cười cười, đoạn đường này lên, kiếm Tiểu Minh lời nói, đúng là nhiều lắm. An tĩnh một lát, Kiếm Tiểu Minh nhịn không được lần nữa nói, Tần đại ca, ta còn không được biết cái gì gọi là cửu U đại lục, cái gì gọi là cửu U chi địa đâu. Ngươi có thể theo ta giải thích một chút sao? Nghe đến lời này, Tần Trần là hoàn toàn phục Kiếm Tiểu Minh, cái này ra hỏa, chính là một cái lắm lời. Xem trọng, Tần Trần lúc này điểm ngón tay một cái, một đạo linh khí bắn ra, cái kia linh khí vẩn quanh dưới chân địa mặt, vẽ ra một cái 1 mét đường kính vòng tròn. Một khối này, chính là chúng ta chỗ ở cửu U đại lục. Tần Trần vừa nói, lần nữa ở viên kia chung, vẽ ra một đạo đường kính nửa thước vòng tròn. Đạo này viên hoàn vị trí, là mỗi bên đại cương quốc, thượng quốc, đế quốc chiếm giữ, cũng chính là chúng ta thường thường xưng hô cửu U đại lục, kỳ thực chuẩn xác mà nói, chắc là cửu U đại lục ngoại vi. Mà trung tâm cái này tròn, chính là cửu U chi địa, cũng là cửu U đại lục vòng trong. Nội tâm tròn một bên, bốn phía chính là cửu U dãy núi, cửu U dãy núi đem toàn bộ cửu U đại lục chia làm vòng trong cùng ngoại vi. Chuyến này chúng ta phải đi, chính là vòng trong, cửu U chi địa. Ở bên trong này, có đứng đầu tứ đại tông môn, Kiếm Các, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ, U Minh Tông. Tự nhiên, còn có những thứ khác, thí dụ như Thánh Đan Các, cổ xưa thế gia, cổ quốc chờ, không kém chút nào tứ đại tông môn. Mà tứ đại tông môn, được xưng là nấc thang thứ nhất tông môn, phía dưới còn có nấc thang thứ hai tông môn, nấc thang thứ ba tông môn chờ chút. Nghe Tần Trần kiên nhẫn giải thích, lão vệ cùng Trầm Văn Hiên hai người đều là ngẩn ra. Bọn họ rất hiếm thấy đến Tần Trần như này kiên trì tỉ mỉ dáng dấp. Nhưng khi nhìn Kiếm Tiểu Minh dáng dấp, hai người cũng là dần dần minh. Tần Trần, thật là một cái cực kỳ niệm tình nhân. Lão vệ trong lòng càng thêm minh, cái này vị đại đế, ngày xưa chính là như đây, mặc dù là cửu sinh cửu thế thuế biến, phần này tinh khiết chi tâm, vẫn không thay đổi. Ngọa tào, ngọa tào, Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc đến ngây người nói, Tần đại ca, người nói như vậy, cái kia cửu U chi địa, diện tích cùng ngoại vi không sai biệt lắm lớn, ta thiên, ta lúc đầu chỉ biết là, Nam Yến cương quốc nhân khẩu hàng tỷ, mênh mông vô cùng, có thể chỉ là cửu U vạn quốc chi một cương quốc, không nghĩ tới, cái này cửu U chi địa, cùng ngoại vi cư nhiên không sai biệt lắm lớn. Ngươi không nghĩ tới hơn rất, Tần Trần đập đập Kiếm Tiểu Minh đầu, nói cái này con đường tu luyện, vốn là truy đuổi cường đại cực hạn, hướng tới là vật cạnh thiên trạch, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Cửu U chi địa, nhưng là toàn bộ cửu U đại lục hạch tâm, linh khí phong phú, vật tư giàu có, đối với tu luyện, càng là rất có tốt chỗ. Cho nên ở cửu U chi địa bên trong, mặc dù là nấc thang thứ ba tông môn, thu đệ tử đó cũng là theo linh phách kỳ bắt đầu chọn. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh há miệng kinh ngạc hợp không được. Đúng, Tần đại ca, người trên biết thiên văn, hạ biết địa lý, bên trái hiểu luyện đan, bên phải hiểu luyện khí, trung thông luyện trận. Nói vấn đề, Tần Trần ngắt lời nói. Hắc hắc, cái này linh phách kỳ chi về sau, cảnh giới ngươi có thể hay không theo ta nói một chút a? Ta hỏi thăm qua phụ thân và gia gia, đều chỉ nói thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh bọn họ đều không được làm sao biết. Tần Trần nhếch miệng, nói, lão vệ, ngươi tới nói đi. Đúng, lão vệ chắp tay, cười nói, vũ giả tu hành, trụ cột cửu môn kỳ, chi sau chính là tứ đại linh cảnh, những thứ này nói vậy Kiếm công tử đều là biết đến. Ừ, tứ đại linh cảnh về sau, chính là địa võ cảnh cửu trọng, chính là ngưng tụ đan điền tồn trữ linh khí, phong phú dị thường, vũ giả là được ngự không phi hành. Mà địa võ cảnh chi về sau, tắc thì là thiên vũ cảnh, thiên vũ thất biến nhất trọng thiên, lúc này, đan điền lột xác thành đan hải đan điền, nghe tên, nên biết đạo bất đồng chứ. Thiên vũ cảnh chi về sau, tắc thì là thiên nguyên cảnh, đều nói tiểu tam nguyên, đại tam nguyên phân chia, kỳ thực cẩn thận mà nói, chính là sáu nguyên kỳ. Thiên nguyên cảnh sáu nguyên kỳ biến hóa, không phải linh khí lượng tăng, mà là chất thuế biến. Kiếm Tiểu Minh sững sờ, nói chất thuế biến. Ừ, thí dụ như, đồng dạng một luồng linh khí, thiên vũ cảnh khả năng đánh nát 10 trượng cây cối, mà thiên nguyên cảnh, nhưng là đánh nát 100 trượng cây cối, đây chính là linh khí lột xác bất đồng. Ta hiểu, chính là càng thêm cô đọng, uy lực càng mạnh. Không sai biệt lắm, lão vệ lần nữa nói, thiên nguyên cảnh chi về sau, chính là thông thiên cảnh giới, chia làm 5 bước. Thông thiên 5 bước, một bước nhất thuế biến, đây là linh khí thuế biến chi về sau, vũ giả tương đương với phản tổ một dạng, lấy linh khí thuế biến, dẫn phát nhục thân thuế biến. Thông thiên cảnh chi về sau, tắc thì là hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh cửu trọng, đó mới là cửu U chi địa bên trong, cao nhất thiên tu vi, muốn để thăng nhất trọng, thật là dường như vượt qua một tòa cao như núi. Kiếm Tiểu Minh nghe được những lời này, sinh lòng mê mẩn. Địa võ cảnh cửu trọng, thiên vũ cảnh thất biến, thiên nguyên cảnh sáu nguyên. Thông thiên cảnh 5 bước, hóa thần cảnh cửu trọng. Kiếm Tiểu Minh nhịn không được cảm thán nói, đây mới thật sự là vũ tu a. Ta hiện tại chỉ là linh phách kỳ cửu trọng, quá yếu, đến cửu U chi địa, sợ rằng không đủ người khác một cái tát đập chết. Kiếm Tiểu Minh bỗng nhiên đứng dậy, trong tay âm kiền kiếm vào thời khắc này nắm thật chặt, trong chớp nhoáng, trường kiếm rút ra, một đạo tiếng kiếm reo, xẹt qua đêm khoảng không. Ta Kiếm Tiểu Minh, sẽ dùng cái này trong tay âm kiền kiếm, lớn lên thành cái này cửu u đại lục trên nhất đại kiếm thánh, siêu việt lão tổ. Chứng kiến Kiếm Tiểu Minh lần này hào tình tráng trí dáng dấp, Tần Trần mỉm cười. Ngươi sẽ, ngươi, hội, nỉ non trong lúc đó, đêm khoảng không vào thời khắc này, tinh quang lóe lên, Tần Trần nhìn đám kia ngôi sao lóe lên, dù gì nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ đem đứng vững ở cửu thiên tinh hà chi lên, ngạo thị vạn giới. Chương 450, đệ nhất trọng đại thành, đủ đủ đem thời gian gần 3 tháng, bốn người một đường ngồi mã xa, đến cửu u dãy núi. Cửu u dãy núi, còn quấn cửu u chi địa, kéo dài không dứt, mà trường vừa vặn làm thành một cái vòng tròn, mà thư giãn cũng có mấy trăm dặm. Cửu u bên trong dãy núi, càng là có nhất giai linh thú đến cửu giai linh thú, thậm chí, vẫn tồn tại rất nhiều trăm vạn năm trước cổ tích, cùng với một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo. Liên quan tới cửu u dãy núi, đồn đãi thật sự là nhiều lắm. Có người nói, là trời giáng thần long, tỏa hóa ở đây, lâu ngày, nơi đây liền thành một tòa sơn mạch, miên kéo dài tuyên cổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng có người nói, là cửu thiên tinh hà đáp xuống, khiến cho cửu u dãy núi nơi, thành tựu linh thú chen chúc, thiên tài địa bảo tụ tập. Lại có người nói, đây là trước kỷ nguyên thời đại, một vị đại năng tế luyện thiên địa trận pháp, lấy thiên vì dẫn, lấy vì phù, trải qua thời đại biến thiên, mới vừa tới bây giờ dáng dấp. Nói chung, hình hình sắc sắc, không biết thật giả. Nhìn cái kia nguy nga dãy núi, quần sơn đứng vững, cao lớn thậm chí đến vạn trượng, liếc mắt căn bản nhìn không thấy đầu, người đứng ở chân núi xuống, nhỏ bé dường như con kiến hôi một dạng. Kiếm Tiểu Minh nhịn không được sinh lòng cảm khái, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng vững quần sơn đỉnh, kiếm chỉ cửu u, hô to một câu, còn có ai? Ta nhìn ngươi là ma chứng. Trầm Văn Hiên đập đập Kiếm Tiểu Minh đầu, cười nói, cẩn thận sư tôn đánh ngươi. Ha ha, ta còn chưa nói hết đây. Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, còn có ai, can đảm dám đối phó ta Tần đại ca, ta Tiểu Minh kiếm thánh, giết không tha. Tiểu Minh kiếm thánh, nghe đến lời này, Tần Trần ba người nhìn Kiếm Tiểu Minh, giống như nhìn ngu ngốc một dạng. Kiếm Tiểu Minh đối với đây, cũng là không thèm để ý chút nào. Lão vệ, Tần Trần mở miệng nói, ngươi trước đi cửu u chi địa bên trong, tìm hiểu liên quan tới Thanh Vân Tông tin tức, ta cần ở chỗ này dừng lại một ít thời gian. Khởi bẩm công tử, ta đã là tìm hiểu được. Lão vệ chắp tay cười nói, hiện nay, Thanh Vân Tông đúng là vẫn tồn tại, nhưng là đã là bị thua bất kham. Thật sâu xem lão vệ liếc mắt, Tần Trần không có nhiều lời. Đã như đây, những ngày qua, chúng ta đều ở đây cửu u bên trong dãy núi tôi luyện, ghi nhớ kỹ, không thể thâm nhập trong đó. Tiểu Minh, Tần đại ca, Tần Trần gật đầu nói, người đang ở ngoại vi hoạt động, chém giết tứ giai đỉnh cấp linh thú, tôi luyện chính mình kiếm thuật, người lão tổ truyền thừa, không thể lãng phí. Đúng, Văn Hiên, đồ nhi ở, Tần Trần lần nữa nói, cái này cửu u bên trong dãy núi, linh thảo rất nhiều, vừa vặn ta giao cho ngươi cửu nguyên đan điển, ngươi có thể thực tiễn xuống. Lão vệ một đường trên bảo hộ, hai người các ngươi, đừng rời bỏ quá xa. Đúng, Tần Trần phân phó xong, xoay người liền muốn rời đi. Tần đại ca, ngươi đây, ta, Tần Trần chậm rãi nói, ta cần rèn luyện một môn thể thuật, cho nên tạm thời cùng các ngươi xa nhau, một tháng chi sau gặp nhau. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp xuyên qua dãy núi cửa ải, tiến nhập cửu u chi địa bên trong. Sư tôn, một mình ngài, có thể hay không quá nguy hiểm. Có tâm lo lắng ta, không bằng chính ngươi, hảo hảo thực tiễn đan thuật. Tần Trần lần nữa nói, được, chia ra hành sự đi, lão vệ, bảo vệ tốt bọn họ. Đúng, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cưỡi thanh nghiêu, biến mất. Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh hai người vẫn là có chút gánh ưu. Yên tâm đi, nhìn hai người lo lắng dáng dấp. Lão vệ từ từ nói, đối với cửu u dãy núi, không có ai so với hắn càng tinh tường. Oanh, cửu u bên trong dãy núi, một cái sơn cốc bên ngoài, một tiếng ầm vang nổ truyền ra. Một đạo trăm mét thân ảnh cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất. Tử Lôi Mãng Xà, xong, Tần Trần lúc này hô giọng điệu, chỉ nhọn linh khí từ từ tiêu tán. Tử Lôi Mãng Xà, ngũ giai linh thú, thú nhiệt hạch ẩn chứa cực kỳ dư thừa lôi đình chi lực, cái này chủng linh lôi, dùng để rèn luyện ngọc lôi thể, lại thích hợp cực kỳ. Khoanh chân cố định, trong lòng một mảnh thanh minh, Tần Trần lúc này, ngọc lôi thể linh quyết khẩu quyết vận chuyển, trong cơ thể linh khí, bị từ từ thay đổi đứng lên. Tay cầm Tử Lôi Mãng Xà thú nhiệt hạch, Tần Trần từ từ hô giọng điệu. Một tia sấm rền tiếng, ở Tần Trần trong cơ thể, nổ bể ra tới. Cuồng bạo thanh âm, một sóng thắng được một sóng, dường như muốn đem thân thể hắn làm nổ ra một dạng, Này cổ sao động, một mực duy trì liên tục, đủ nửa ngày, mới vừa lắng xuống. Đùng, Mục Vân mở hai tròng mắt, miệng há mở, một đạo sấm rền tiếng nổ vang, truyền ra tới. Đệ nhất trọng, lôi hồ quang, thành, bàn tay vung lên, hắn giữa hai tay, chỗ trống không có gì, nhưng là một trưởng vung ra trong lúc đó, sấm rền tiếng, trong nháy mắt vang lên, trước người Sơn Lâm, vào thời khắc này trực tiếp nổ bể ra tới. Một đạo trăm mét vết rách to lớn, thông suốt xuất hiện. Một bên Tiểu Thanh, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, híp híp mắt, cuối cùng cúi đầu. Đối với đây, nó tựa hồ đã là chuyện thường ngày ở huyện. 10 ngày thời gian, Ngọc Lôi thể nhất trọng đại thành, so với ta dự tính nhanh hơn. Tần Trần có chút thỏa mãn, nhìn một bên lười biếng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, đã như đây, vậy liền bắt đầu con đường tu luyện của ngươi chứ. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh một đôi mắt trâu trừng tròn vo, nhìn Tần Trần, lộ ra kinh khủng biểu tình. Ngươi tổ thượng chính là Thương Thanh Quỳ Ngưu, Thương Thanh Quỳ Ngưu tổ thượng, đây chính là Quỳ Ngưu thần thú. Ngươi nếu là có thể dẫn phát huyết mạch biến dị, tương lai, có thể tiến giai thành thánh thú, thần thú, hóa thành hình người, đều là cực kỳ đơn giản, khi đó, tu hành tốc độ nhưng là tiến triển cực nhanh. Nghe được Tần Trần giống như là dụ dỗ thanh âm, Tiểu Thanh vẫn là bất vi sở động. Xem ra lừa ngươi là không được, vậy cũng chỉ có sử dụng cứng rắn biện pháp. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thanh tức thì một cái giật mình, rất thẳng thân thể, nhìn Tần Trần, một bộ nghe lời răm rắp dáng dấp. Đã như đây, vậy liền bắt đầu đi. Tần Trần mỉm cười nói, ta nhớ được phụ cận đây dường như có nhất chỗ hắc mạc hổ địa bàn, người đi chọn đi. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh tức thì ai hô một tiếng, nhưng lại không thể không xuất phát. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, một tháng thời gian, chỉ còn hạ nhất sau mấy thiên, Tần Trần mang theo Tiểu Thanh, vẫn chưa thâm nhập cửu u bên trong dãy núi bộ phận, chỉ là không ngừng tìm một ít ngũ giai linh thú trợ giúp Tiểu Thanh tôi luyện thực lực. Nhân tiện liệp sát một ít ngũ giai lôi thuộc tính linh thú, tăng cường Ngọc Lôi thể mạnh mẽ. Bây giờ, thân thể hắn mặt ngoài, một tầng vô hình lực lượng, tản ra, phảng phất trong cơ thể tụ tập một tòa lôi vân, lúc nào cũng có thể nổ bể ra tới. Một ngày này, mặt trời lên cao, Tần Trần mở hai mắt ra, hơi hơi hô giọng điệu, đứng dậy. Một đêm tu hành, lần này, rốt cục đến địa võ cảnh hai trọng. Lần này, tốn hao thời gian cũ nát, sắp xỉ thời gian nửa năm đến, hắn cơ hồ không có đi lấy nhắc lại thăng cảnh giới, mà là ở đại lục ngoại vi hành tẩu, cũng liền cái này một cái tháng, mới vừa bắt đầu tu hành. Không biết Tử Khanh cùng Sương Nhi, còn có Tiểu Phỉ ba người, hiện nay đến như thế nào loại hoàn cảnh. Tần Trần minh bạch, ba người đều là bất phàm, hơn nữa càng là nỗ lực tu hành, nói vậy hội bỏ rơi hạ hắn một mảng lớn. Chẳng qua này sinh, Mục Vân cũng không phải là chú trọng cảnh giới đề thăng, mà càng là chú trọng thân thể mình cô đọng, bởi vì hắn cửu sinh cửu thế trải qua kiếp, làm cho hắn không gì sánh được tinh tường, muốn đi xa hơn, cường độ thân thể, mới là hàng đầu. Tiểu Thanh, chuẩn bị xuất phát, là thời điểm cùng Văn Hiên bọn họ hội hợp. Tần Trần hô, Tiểu Thanh những ngày qua, cũng là bị hắn tàn phá không nhẹ, mỗi ngày chiến đấu, nhìn đều gầy gò rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, thân thể thoạt nhìn, cũng là giỏi giang rất nhiều. Đi tới bờ suối chảy, Tần Trần đứng ở bờ sông, nhìn cái bóng. Cái kia dòng nước trong thân ảnh, sấp xỉ người cao 1m8, thoạt nhìn cũng không phải là cường tráng, nhưng thân thể đường nét cũng là thập phần ưu nhã. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một thân đắc thể bạch y, một tấm nhìn như thanh tú, tiện thể đẹp đẽ khuôn mặt, đúng là có chút mê người. Hắn hiện tại, sấp xỉ 18 tuổi, coi như là đi vào thanh niên nhóm, ký ức giải phong, đã là có thời gian 2 năm a. Tần Trần nhìn cái bóng trong nước, từ từ hô giọng điệu. Chỉ là, cái kia cái bóng trong nước, ở Tần Trần nhãn chung, cũng là không ngừng biến hóa, theo nhất gia thanh tú khuôn mặt, từ từ, hóa thành một tấm làm người ta kinh tâm động phách mỹ lệ dung nhan. Rào rào, một đạo tiếng nước chảy, vào thời khắc này vạch nước mà ra, một tấm mặt cười, hiện ra ở Tần Trần trước người. Kèm theo thân ảnh kia trồi lên mặt nước, Tần Trần một bộ bạch sam bị thủy tí ướt nhẹp. Mà cái kia một đạo thân thể mềm mại, cũng là trực tiếp xuất hiện ở Tần Trần trước người, mặc không có gì, trắng tinh da thịt, bị nước sông ướt nhẹp. Là một cái tuổi thanh xuân mỹ nữ tử, Tần Trần lúc này, hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt ở nữ tử thân thượng lưu chuyển. Sau lưng Tiểu Thanh, lúc này cũng là một đôi tròng mắt, trừng tròn xoe, tỉ mỉ nhìn chằm chằm nữ tử toàn thân trên dưới, như đầu kém chút đều cắm vào trong nước đi. Lâm Vi Vũ lúc này cũng là đầu triệt để mộng, nàng bị người đuổi giết, nhảy vào vùng núi này trườn quanh con nước sông bên trong, kết quả ở trong nước sông, gặp phải một đám giao ngư, vài phiên hỗn chiến chi về sau, mới vừa lưu lạc ở đây, nhưng là một thân quần áo, sớm đã là bị đám kia giao ngư phá tan thành từng mảnh. Thật vất vả xác định thoát khỏi truy tung, muốn lên bờ, ai biết, đụng tới một cái đại sắc lang. không phải một cái, là một đôi. Cái này nhất người nhất nghiêu, không kiêng nể gì cả, ánh mắt rơi vào chính mình thân lên, thật sự là quá ghê tởm. A, à, một đạo to rõ ràng tiếng kêu sợ hãi, vang vọng sơn lâm. Lâm Vi Vũ vội vàng hai tay che bộ ngực mình, nửa ngồi trong nước nói, ngươi là ai? Ngươi cái này sắc phôi, chờ một chút, sắc phôi. Tần Trần nhìn trước mắt nữ tử, nói, cô nương, ta ở bờ sông thưởng thức chính mình đẹp trai dung nhan, tựa hồ. Là ngươi đột nhiên nhảy ra, quấy rối ta thưởng thức chứ? Vô sỉ, vô sỉ. Lâm Vi Vũ quát lên, ta chỉ là bị vội vã chạy trốn tới nơi đây, sự tình ra bất đắc dĩ, mới sẽ như đây, ngươi. Ngươi ngươi ngươi còn xem, thôi đi, nói ta nhiều hiếm tựa như, không nhìn liền không nhìn thôi. Tần Trần xoay người sang chỗ khác, này, ngươi đứng lại. Lâm Vi Vũ đột nhiên mở miệng quát lên, ta không có y phục, ngươi cho ta mượn một bộ y phục. Tần Trần lắc đầu, xoay người lại, ai cho ngươi xoay người a? Không được xoay người, đem y phục ném trong nước sao? Đặt ở án kiện trên là được. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, ta sẽ tự bỏ ra tới xuyên tiến lên. Tần Trần bất đắc dĩ thở dài, cầm quần áo đặt ở bên bờ, xoay người ly khai. Ngươi chậm đã, như thế nào hà? Tần Trần lần nữa xoay người lại, nhịn không được nhíu mày. Lâm Vi Vũ vội vàng che ngực, thân thể mềm mại ngồi xổm trong nước, chỉ một bên, nói, đem cái kia chỉ sắc nghiêu cũng đánh đuổi a. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn Tiểu Thanh, tức thì vỗ vỗ trán, cái này trâu ngốc, quá ném đi. Tiểu Thanh lúc này nghiêu đầu đều là chôn vào đáy nước, nhất hai tròng mắt trừng tròn xoe đỏ bừng. Tiểu Thanh, đi rồi, hô một tiếng, Tiểu Thanh căn bản cũng không quan tâm. Có đi hay không, bắt lại Tiểu Thanh đuôi, Tần Trần không nói hai lời, lôi kéo liền đi. Sông một bên, Lâm Vi Vũ lúc này khuôn mặt sắc đỏ bừng, theo nhỏ đến lớn, chưa từng bị người như này khinh bạc, cái này khiến toàn bộ tiện nghi tiểu tử này. Giờ này khắc này, một viên cổ thụ xuống, Tiểu Thanh lúc lắc đầu, đem thân tiếp nước tí bỏ rơi đi. Tiểu sắc nghiêu, theo bản công tử cái gì đều không học được, nhưng thật ra vô sự tự thông, học được nhìn lén. Tần Trần lúc này cười mắng, Tiểu Thanh cũng là không phục dương dương tự đắc đầu, liếc Tần Trần liếc mắt, mang theo không tiết tháo. Xem ta làm sao, ta mới lười xem, lại không được lớn. Lời này vừa nói ra, cái kia cây cối về sau, một đạo xinh đẹp, một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Trong nháy mắt, hai người bốn mắt đối lập nhau, đều là không nói. Xấu hổ, rất xấu hổ. Ngươi tên là gì? Lâm Vi Vũ lúc này mở miệng nói, bản cô nương tên gọi là Lâm Vi Vũ, tới tự Cửu U Chi Địa kiếm các. Tần Trần, tới tự Bắc Minh Đế Quốc. Tần Trần ngồi xuống, vẫn chưa nói nhiều. Chuyện hôm nay, ngươi biết ta biết, còn có đầu này như biết, nếu có bên thứ ba biết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Vi Vũ lúc này ngữ khí cường ngạnh, chỉ là xem bộ dáng, người uy hiếp cũng không có cỗ này nhường sợ mùi vị, ngược lại thì bằng thêm vài phần dí dỏm mùi vị. Ngươi yên tâm đi, người ta không quen biết, ta không cần thiết lắm miệng. Tần Trần khẽ cười nói, đã như đây, cáo từ. Cái kia, chờ, Lâm Vi Vũ lúc này đột nhiên mở miệng lần nữa. Ta hiện tại toàn thân suy yếu, những thứ kia đuổi giết ta người, sẽ không từ bỏ ý đồ, người có thể không thể bảo hộ ta đến Cửu U Chi Địa bên trong. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch bảo hộ ta. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, đây là 1.000 khỏa linh thạch, xem như là thù lao dự chi, đến lúc đó, mang ta an toàn đến, ta sẽ cho ngươi 1.000 khỏa. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi hơi nhíu mày, ta biết, ngươi cảm giác 1.000 khỏa linh thạch rất ít, nhưng là ngươi xem tinh tường, đây mới thật là linh thạch. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, Cửu U Đại Lục ngoại vi, những thứ kia đế quốc, thượng quốc, cương quốc bên trong lưu thông linh thạch, kỳ thực đều là tàn thứ phẩm, ở trong chứa linh khí, căn bản không tinh khiết, so với không được Cửu U Chi Địa bên trong linh thạch. Cái này một viên linh thạch linh khí, tràn đầy dị thường, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, linh thạch bên trong có tạp chất cùng không có tạp chất khác biệt, người nên rất tinh tường. Điểm này, Tần Trần tự nhiên là biết, Cửu U Chi Địa bên trong, tông môn sở tu hành linh thạch, đều là độ chặt chẽ rất cao, linh khí tràn đầy, tạp chất cực thiếu. Ra bên ngoài vây chuyển vận linh thạch, kỳ thực cũng chỉ là vòng trong tông môn dùng còn dư lại mà thôi. Cho nên Cửu U Chi Địa bên trong linh thạch giao dịch, lại là nhất chủng giá trị ước lượng. Cửu U bên trong 1.000 khỏa linh thạch, đủ để mua nhất kiện ngũ phẩm linh khí. Linh thạch, ta không cần, Tần Trần từ từ nói. Vậy ngươi cần gì, ta đều có thể cho ngươi. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, nàng có thể nhìn ra, Tần Trần niên kỷ cùng nàng tương đương, dám độc tự xông cái này Cửu U dãy núi, tuyệt đối là có chút dựa. Nàng thực lực bây giờ bị hao tổn, nếu như đụng phải nữa nguy hiểm, rất khó tự bảo vệ mình. Xem Tần Trần không hề giống phần tử xấu, cho nên mới phải làm ra giao dịch. Dù sao, Nếu như Tần Trần là người xấu, chỉ sợ vừa mới nhìn thấy nàng thanh thủy xuất phù dung dáng dấp, liền trực tiếp nhào tới. Nếu như Tần Trần biết Lâm Vi Vũ đánh giá hắn chuẩn tắc, nhất định cười khổ không thôi. Lâm Vi Vũ tuy nói dung mạo quá mức mỹ nhưng khi nhìn, cùng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vẫn có chút chênh lệch. Nhào tới, cái kia không tồn tại, ta cần lôi nguyên thạch, hoặc là lôi thuộc tính linh thú thú nhiệt hạch. Tần Trần lúc này từ từ mở miệng nói, càng nhiều càng tốt, ngươi cho càng nhiều, ta thì sẽ càng cam đoan an toàn của ngươi. Lôi nguyên thạch, nghe đến lời này, Lâm Vi Vũ con mắt ngạc nhiên nhìn Tần Trần. Ngươi cũng đã biết, một viên lôi nguyên thạch, ít nhất là giá trị hơn vạn linh thạch, người đây cũng quá công phu sư tử ngoạm chứ. So sánh mạng của ngươi, ta muốn lôi nguyên thạch liền không coi là cái gì chứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Lâm Vi Vũ cắn chặt hàm răng. Được, cho ngươi chính là, Lâm Vi Vũ bàn tay ném đi, một viên tròn xoe lôi nguyên thạch, rơi vào Tần Trần trong tay. Nhìn Lâm Vi Vũ giãy giụa thần tình, Tần Trần cười nói, ngươi ngược lại thật là đơn thuần có chút ngu. Ngươi có ý tứ à? Ngươi bây giờ đã đem lôi nguyên thạch cho ta, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta đại khái có thể quăng đi ngươi, vừa đi. Nghe đến lời này, Lâm Vi Vũ hơi biến sắc mặt, nói, ngươi sẽ không đi. Ta ngược lại không phải người như thế, bất quá, lần sau có thể đừng như thế ngu xuẩn. Ta biết, Lâm Vi Vũ gật đầu, lập tức phản ứng kịp, nhìn Tần Trần mắng, ngươi mới ngu xuẩn đây, ngươi và cái này chỉ Thanh Ngưu, đều là ngu ngốc. Tần Trần sững sờ, Tiểu Thanh cũng là sững sờ. Tần Trần ngược lại cũng không phải thật rất thiếu lôi nguyên thạch, chỉ là nhìn Lâm Vi Vũ tâm địa đơn thuần, hơn nữa rất rõ ràng, cái này nữ nhân, cành vàng lá ngọc, theo tiểu nuông chiều từ bé, sợ là không sao cả độc tự xuất hiện lịch lãm qua. Một viên lôi nguyên thạch, ta có thể vì ngươi ngăn cản địa võ cảnh truy sát. 10 viên lôi nguyên thạch, ta có thể giúp ngươi ngăn cản thiên vũ cảnh truy sát. 100 khỏa, ta có thể. Đình chỉ, hai người nhất ngưu hành tẩu ở giữa núi rừng, Tần Trần mới vừa mở miệng, Lâm Vi Vũ cũng là đột nhiên nói, ta nhìn ngươi chẳng qua địa võ cảnh chứ. Ngăn cản thiên vũ cảnh công kích, toán đi, những thứ kia đuổi giết ta người, cũng chính là địa võ cảnh tầng thứ mà thôi. Đối với đây, Tần Trần thấy buồn cười, không có nhiều lời. Theo ký ức lộ tuyến, Tần Trần hướng cùng lão vệ ba người khép lại phương hướng đi tới. Chỉ là đi tới trong lúc đó, Tần Trần cũng là mày nhíu lại mặt nhăn. Xem ra những thứ này người ngược lại có chút thủ đoạn, nhanh như vậy liền lại đuổi theo. Tần Trần hơi hơi nhíu mày. Nào có người, Lâm Vi Vũ xen một tiếng. Có thể đang ở lúc này, Tần Trần cũng là vừa sải bước ra, một tay lấy Lâm Vi Vũ ôm vào trong ngực, lăn đến một bên. Rầm rầm hưu, từng đạo tiếng xé gió vào thời khắc này vang lên, hai người vừa rồi chỗ vị trí, trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Thấy như vậy một màn, Lâm Vi Vũ cái miệng nhỏ nhắn cả kinh không thể chọn. Làm sao ngươi biết, đoán, Tần Trần lúc này ghé vào Lâm Vi Vũ thân lên, nhìn bốn phía. Xem ra truy sát người người, không đơn giản, tinh thông ám sát chi đạo. Bị Tần Trần đặt ở thân xuống, Lâm Vi Vũ lúc này chỉ cảm thấy hô hấp không khoái, khuôn mặt sắc tiếu hồng. Cái này nhất thiên, thật đúng là không may, bị Tần Trần xem thân thể, hiện tại lại bị Tần Trần đặt ở thân xuống, nhất định ném đại phát. Ngươi vẫn chưa chịu dậy, đừng có gấp, Tần Trần mỉm cười nói, Lâm cô nương thân dâng hương rất, ta có thể luyến tiếc đứng lên. Ngươi, rầm rầm hưu, mà đang ở lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa. Tên từng đạo vào thời khắc này phá khoảng không mà đến, đằng đằng sát khí. Tiểu Thanh, Tần Trần lúc này một tiếng thấp quát, hưu, bóng người màu xanh vào thời khắc này, đầy người lông phát triển được cứng rắn giống như sắt thép, Tiểu Thanh trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Không nhiều lắm lúc, giữa núi rừng, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Trần lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía trước. Tới đều đến, làm sao còn úy úy xúc xúc, nhưng thật ra trông nhầm, Lâm Tiểu Thư, không nghĩ tới, người còn có giúp đỡ. Một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, cái kia thân cây về sau, mười mấy bóng người, từng cái đi ra. Những thứ này thân người lấy quần áo, cùng thân cây hoa cỏ nhan sắc có chút tiếp cận, lòe loẹt, có thể chính là như đây, cũng càng khó nhường phát hiện. Mười mấy bóng người, lúc này nhìn kỹ lại, đại thể đều là linh phách kỳ cửu trọng, làm thủ 4-5 bóng người, khí tức cũng là có chút mịt mờ cường đại, ít nhất là địa võ cảnh. Ngươi thật đúng là đủ hương đấy. Tần Trần cười nhạt nói, địa võ cảnh ngũ cái tới giết ngươi, ta xem một cái đã đủ. Ngươi, Lâm Vi Vũ khí tiết, cái này Tần Trần, quá ghê tởm. Vị bằng hữu này, việc này không ngươi không quan hệ, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc, sát nhân báo cáo kết quả công tác, xin ngươi đừng xen vào việc của người khác cho thỏa đáng. Đàn ông dẫn đầu, mặt mang vải xô, thanh âm khàn giọng đạo. Lấy tiền làm việc, vừa vặn, ta cũng là. Tần Trần cười nhạt nói, các ngươi là ai? Ám dạ nhân, vẫn là độc ưng nhân, cũng hoặc là mộng các nhân. Tần Trần lời này vừa nói ra, mười mấy người tức thì thần tình khẩn trương. Lâm Vi Vũ lúc này cũng là kinh ngạc nhìn Tần Trần. Cái này ba thế lực lớn, tuy là truyền thừa vài vạn năm, có ở cửu U chi địa bên trong, danh tiếng cũng không được lớn, có thể làm buôn bán là giống nhau, bồi dưỡng sát thủ, lấy tiền sát nhân. Thế nhưng mà biết quá mức thiếu, Tần Trần theo Bắc Minh đế quốc mà đến, chính là một cái đế quốc, cư nhiên đối với cửu U bên trong thế lực, giải khai như thế tinh tường. Người chết là không cần biết đến. Đàn ông dẫn đầu bàn tay vung lên, mười mấy bóng người một loạt mà lên. Tiểu Thanh, bảo hộ Lâm Vi Vũ tiểu thư. Tiểu Thanh nghe đến lời này, lại là liệt liệt chửi, trong mắt két chuồn mất đảo quanh, tới gần Lâm Vi Vũ, thân mật trà sát Lâm Vi Vũ quần áo. Sắc nghiêu, cút ngay. Lâm Vi Vũ tức giận nói, chủ nhân nhà ngươi bất quá là địa võ cảnh hai trọng, ngươi vẫn là cẩn thận hắn đừng chết. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh liếc liếc mắt Tần Trần, suy nghĩ khoảng khắc, đem hai lỗ tai dựng thẳng xuống. Cuối cùng vẫn thân mật tựa ở Lâm Vi Vũ bên hông, mũi dùng sức ngửi ngửi, một bộ say mê thần thái. Lâm Vi Vũ tức thì không nói, cái này thanh nghiêu rất rõ ràng không phải bình thường châu, đến cùng là món hàng gì sắc a? Cái này nhất chủ nhất người hầu, thoạt nhìn quá kỳ quái. Thể hiện, nhưng là hội đem mạng của mình ném. Đàn ông dẫn đầu rên một tiếng, vừa sải bước ra. Hắn chính là địa võ cảnh tam trọng, bên người bốn người đều là địa võ cảnh hai trọng, giết một cái Tần Trần, dễ dàng. Ta có thể không yêu thích thể hiện, Tần Trần mỉm cười, vừa sải bước ra, lôi hồ quang chém, vừa sải bước ra, trong sát na, hai tay vung ra, Tần Trần giữa hai tay, cũng không bất luận cái gì sóng linh khí, nhưng là chính là một bước như vậy bước ra, một đạo sấm rền một dạng áp bách, tịch quyển ra. Tạc, oanh, trong sát na, tiếng sấm cuộn, đến gần 4-5 bóng người, lúc này toàn thân trên dưới, ngực huyết nhục, vỡ vụn ra. Bao quát tên kia đàn ông dẫn đầu ở bên trong 5 tên địa võ cảnh. Trong nháy mắt bị mất mạng. Trong chớp nhoáng này, ngoại trừ lôi âm còn sót lại thanh âm, giữa núi rừng, vắng vẻ không gì sánh được. Tiểu Thanh một đôi nằm xuống lỗ tai, vào thời khắc này dựng thẳng lên tới. Cái kia còn lại đám người, lúc này triệt để há hốc mồm, không nói hai lời, xoay người biến mất ở giữa núi rừng. Lâm Vi Vũ lúc này thần tình kinh ngạc, nhìn Tần Trần, nửa thiên không có tỉnh lại thần. Địa võ cảnh hai trọng, một kích, chém giết 5 người. Cái này Tần Trần thật là tới tự Bắc Minh đế quốc sao? Phiền phức giải quyết, Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn Lâm Vi Vũ, cười nhạt nói, ta khuyên ngươi một câu, cửu U dãy núi, linh thú nguy hiểm, nhưng là người, nguy hiểm hơn. Ngươi muốn tôi luyện chính mình, chẳng qua tốt nhất vẫn là từng bước tới đi. Lâm Vi Vũ rên một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Phiền phức đã giải quyết, chúng ta đây có thể xa nhau. Tần Trần vỗ vỗ Tiểu Thanh đầu cười nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ một chút, Lâm Vi Vũ lúc này vội vàng nói, đuổi giết ta người, địa võ cảnh cũng không phải là mạnh nhất, có thiên vũ cảnh sát thủ, người không thể đi. Nàng thực lực bản thân cũng không yếu, nếu không phải là thiên vũ cảnh xuất thủ, nàng không thể bị trọng thương. Thiên vũ cảnh, Tần Trần hơi hơi thở phào, phất tay một cái nói, 10 viên lôi nguyên thạch. Ngươi, cái này ra hỏa, có phải hay không nghèo điên a? 10 viên lôi nguyên thạch, giá trị 10 vạn linh thạch. Tần Trần đơn giản là công phu sư tử ngoạm. Nhưng là bây giờ, nàng cần cậy vào Tần Trần, nếu không thì, không đi ra lọt cái này cửu U dãy núi. Thân ta trên bây giờ còn có 4 viên, mặt khác 5 viên, chờ an toàn đến trong kiếm các, ta sẽ phái người cho ngươi. Được, Tần Trần tiếp nhận 4 viên lôi nguyên thạch, gật đầu, xoay người dẫn đường. Sau đó, vẫn chưa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Trần cùng lão vệ, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh 3 người hội hợp chi về sau, chính là chuẩn bị xuất phát, đi trước cửu U chi địa. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, người khỏe, ta gọi Kiếm Tiểu Minh, kiếm là cửu U đệ nhất kiếm kiếm. Kiếm Tiểu Minh nhìn Lâm Vi Vũ, con mắt đều muốn thẳng. Nhìn Kiếm Tiểu Minh dáng dấp, Lâm Vi Vũ nhíu mày. Cái kia chỉ thanh nghiêu bộ dáng này, cái này mập mạp, lại là bộ dáng này. Cửu U đệ nhất kiếm, Lâm Vi Vũ giễu cợt nói, cửu U đệ nhất kiếm chính là kiếm các chủ Lâm Thiên Nhai, người xứng sao xưng là cửu U đệ nhất kiếm sao? Kiếm Tiểu Minh ra mặt gì bên ngoài dày? Căn bản không thèm để ý Lâm Vi Vũ châm chọc, cười nói, Lâm Thiên Nhai sao? Tiếp qua mấy năm, thì hắn không phải là cửu U đệ nhất kiếm. Vậy là ngươi à, dĩ nhiên không phải ta, là ta đại ca Tần Trần. Kiếm Tiểu Minh tự hào nói, đương nhiên, ta cũng không yếu, ta sẽ trở thành cửu U kiếm thứ hai. Lâm Vi Vũ tức thì không còn gì để nói. Quả nhiên là kỳ lạ cùng kỳ lạ rất xứng đôi. Tần Trần thoạt nhìn không giống như là người bình thường, cái này Kiếm Tiểu Minh cũng vậy. Duy nhất thoạt nhìn tương đối bình thường, chính là Trầm Văn Hiên. Nhưng là Trầm Văn Hiên vừa mở miệng, Lâm Vi Vũ cũng là cảm giác, chính mình thực sự là muốn sai. Sư tôn, vị cô nương này là... Sư tôn, Trầm Văn Hiên thoạt nhìn so với Tần Trần còn đại trên 1-2 tuổi, cư nhiên kêu Tần Trần vi sư tôn. Lấy tiền làm việc, trong khoảng thời gian này mang trên cái này vị Lâm Vi Vũ cô nương. Tần Trần khẽ cười nói, Trầm Văn Hiên cười hắc hắc nói, ta còn tưởng rằng là sư tôn mới thu hai vị tỷ nữ đây. Tiểu tử ngươi, ngược lại cũng biết đánh thú ta. Không dám không dám, Trầm Văn Hiên cười hắc hắc cười. Tần Trần từ từ nhìn về phía lão vệ, dặn dò có thể sẽ có thiên vũ cảnh sát thủ, lão vệ lưu tâm một cái. Phải, công tử, Lâm Vi Vũ nhìn bốn người nhất nghiêu, cảm giác rất không bình thường. Tóc bạc hoa dâm lão hộ vệ, so với sư tôn còn lớn hơn đồ nhi, mập mạp nhất vị kiếm khách, đắm đuối nhất đầu thanh nghiêu. Lâm Vi Vũ chỉ cảm thấy, kỳ lạ không ngớt, sau đó mấy ngày thời gian, năm bóng người ở giữa núi rừng xuyên qua. Muốn đi vào cửu U chi địa, nhất định đi qua cửu U dãy núi giữa một ít cửa ải. Nếu không thì, muốn đi ngang qua dãy núi tiến nhập cửu U chi địa, không khác nào là muốn chết. Cho dù có thể lướt khoảng không phi hành địa võ cảnh, thiên vũ cảnh vũ giả, cũng không dám như đây. Cửu U dãy núi thư giãn có mấy trăm dặm, cũng không chỉ là mặt đất trên có linh thú, những thứ kia phi cầm linh thú, cũng không phải là đùa giỡn. Phía trước thì sẽ đến cửa ải, Lâm Vi Vũ rốt cục hô giọng điệu. Đã nhiều ngày thời gian cùng Tần Trần mấy người đang cùng nhau, thật là quá quái dị. Xem ra những người đó chắc là rút lui, Lâm Vi Vũ trong lòng an định lại, cũng không có, lão vệ lúc này nhìn về phía trước, từ từ nói, xem ra, những tên kia là chuẩn bị ở cửa ải động thủ, ngăn cản chúng ta. Cửa ải động thủ, Lâm Vi Vũ ngẩn ra, nhìn về phía trước, những thứ này người, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Đi đi, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng phải cần vào cửu U. Ừ. Lão vệ híp híp mắt, đi ở phía trước, Tần Trần hai tay phụ về sau, dương dương tự đắc. Lâm Vi Vũ lúc này cũng là thấp thỏm trong lòng, nếu thật là có người ngăn cản, lần này, chỉ sợ thật hội là thiên vũ cảnh cao thủ. Vẻn vẹn là mấy người bọn họ, căn bản không thể ngăn cản. Nàng có thể không tin, cái kia thoạt nhìn tóc bạc hoa dâm lão giả, hội là một vị cao thủ tuyệt thế. Cũng không phải là hết thảy lão giả, đều là cường đại vũ giả. Lâm tiểu thư, chờ trực nhiều thì, một đạo cười yếu ớt âm thanh vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia phía trước, cửa ải bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này xuất hiện, đem Tần Trần mấy người lối đi ngăn xuống. Đây cũng không phải là ám sát, mà là quang minh chánh đại cướp giết. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Giết ta, sẽ không sợ cha ta làm thịt các ngươi sao? Lâm Vi Vũ quát lên, giết ngươi, ai sẽ biết, chúng ta là người nào? Cái kia đàn ông dẫn đầu, lúc này vừa sải bước ra, uy áp tịch quyển ra. Thiên vũ cảnh, thất biến. Lúc này, Lâm Vi Vũ khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. Được, không nói nhiều thừa thải, vì Lâm tiểu thư, chúng ta nhưng thật ra hao tổn hơn 10 vị huynh đệ. Đầu lĩnh kia người nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt chuyển tới Tần Trần thân lên. Tựa hồ, chính là ngươi giết ta mấy vị tâm phúc ái tướng chứ. Ngươi nói là cái kia địa võ cảnh sao? Là ta, Tần Trần cười cười, nói, không quá cấm đánh, nhất chiêu giết. Nghe đến lời này, đàn ông dẫn đầu hai tay nắm chặt, sát khí tràn ngập. Lâm Vi Vũ càng là không còn gì để nói, cái này ra hỏa, muốn phải hiện tại làm tức giận cái này sát thủ đầu lĩnh sao? Được, tốt, xem ra Lâm tiểu thư nhưng thật ra có vài phần thủ đoạn, ở cửu U bên trong dãy núi, tứ cố vô thân, đều có thể tìm được người, cam tâm tình nguyện vì ngươi làm hộ vệ, không tiếc bỏ mạng, không hổ là Lâm Thiên Nhai chi nữ. Lâm Thiên Nhai chi nữ, Kiếm Tiểu Minh lúc này nhất mộng, Lâm Thiên Nhai, là ai nhỉ? Cửu U đệ nhất kiếm, kiếm các chủ, Kiếm Tiểu Minh lúc này mục trừng khẩu ngốc, nhìn chằm chằm Lâm Vi Vũ, thần tình dại ra. Tần đại ca vận khí cũng quá tốt chứ, đi ra ngoài lịch lãm một tháng, là có thể nhặt được một cái các chủ hòn ngọc quý trên tay. Hãy bớt xàm ngôn đi, lấy tiền tài người, thay người tiêu tan tai họa, Lâm tiểu thư, xin lỗi. Bá bá bá, trong sát na, lần lượt từng bóng người vào thời khắc này tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, động tác nhất trí. Trong mơ hồ, lấy đàn ông dẫn đầu vi tôn, tựa hồ ngưng tụ thành một đạo kiếm trận một dạng, trực tiếp giết tới. Lâm Vi Vũ hơi biến sắc mặt, huấn luyện như thế có chay, phối hợp chặt chẽ sát thủ, tuyệt đối là ba đại sát thủ thế lực một trong, chỉ là rốt cuộc là cái nào một phương. Chạy mau, Lâm Vi Vũ lúc này khuôn mặt sắc khẩn trương, vội vàng quát lên, trận này kết xuất, thiên nguyên cảnh cũng phải tạm lánh. Lấy tiền tài người, thay người tiêu tan tai họa, bắt người lôi nguyên thạch, tự nhiên là muốn thay người tiêu tan tai họa. Tần Trần mỉm cười, nhìn về phía lão vệ, nói, ngươi cũng biết, ba đại sát thủ thế lực, huấn luyện nghiêm ngặt, người sống cũng nhả không ra vật gì vậy tới. Thuộc hạ minh bạch, bá bá bá, trong sát na, lão vệ thân ảnh lao ra. Lão bất tử, tuổi đã cao, lăn vào trong quan tài đi. Đàn ông dẫn đầu ngôn ngữ rơi xuống, trường kiếm trong tay vung lên mà ra. Trường kiếm vào thời khắc này, vung lên mà ra trong lúc đó, đàn ông dẫn đầu thân sau hơn 10 đạo thân ảnh khí sát phạt, trong nháy mắt tụ lại, toàn bộ quán thâu đến cái kia đàn ông dẫn đầu trong cơ thể. Trong nháy mắt này, đàn ông dẫn đầu toàn thân trên dưới, khí tức bày biện ra nổ tung tăng trưởng tư thế, lại là trực bức thiên nguyên cảnh đi, một kích này, lực lượng hồn hậu, tụ tập hơn 10 người toàn bộ thực lực. Lão vệ mang trợn mắt nhìn một màn này, bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là chỗ này này vung lên ra, trong sát na, toàn bộ thiên địa, vào thời khắc này phảng phất là triệt để cố định. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Thình thịch, một đạo tiếng nổ vang lên, cái kia mười mấy tên sát thủ về sau, một đạo thân ảnh, trực tiếp nổ thành huyết vụ, biến mất. Mà cùng này đồng thời, thình thịch tiếng vang, chính là đã không thắng được áp, từng đạo vang vọng ra. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, giống như pháo hoa một dạng, vào thời khắc này, từng đạo nổ bể ra tới. Chỉ bất quá, đây là huyết sắc diễn hóa, nở rộ ở nửa khoảng không bên trong. Giờ khắc này, Lâm Vi Vũ há hốc mồm, Kiếm Tiểu Minh cũng há hốc mồm. Lâm Vi Vũ không thể tin tưởng, Tần Trần bên người cái này nhìn phổ thông chí cực lão giả, lại là nhất vị tuyệt thế cường giả. Nhưng là như này thực lực cường đại, ở cửu u chi địa bên trong, không thể nào là hạng người vô danh, nàng không được có thể không biết. Kiếm Tiểu Minh lúc này sửng sốt, là bởi vì, hắn lần đầu tiên nhìn thấy lão vệ thi triển thực lực. Cho tới nay, trong khoảng thời gian này, lão vệ ở Tần Trần bên người, đây chính là lưng đều không rất thẳng qua, đơn giản là giống như một cái trung thành cảnh cảnh bưng trà dâm nước lão bộc giống nhau. Ai có thể nghĩ tới, lão vệ lại là nhất vị cái thế cường giả. Tần Trần nhìn về phía trước, hơi hơi nhíu mày. Lão vệ chắp tay nói, không có ý tứ công tử, quá huyết tinh. Phiền phức giải quyết, nên đi. Tần Trần không có nhiều lời. Xem ra, thời gian qua đi vài vạn năm, bây giờ cửu u chi địa, thật đúng là trăm hoa đua nở. Náo nhiệt khó phân a, bất quá ta trở về, bách hoa đều muốn nhắm lại tới. Thôi đi, cửu u chi địa hướng tới là phân loạn sát phạt, ngươi cho rằng ngươi là cửu u đại đế à? Còn bách hoa khép kín, Lâm Vi Vũ xen một tiếng, lão vệ đối với này cũng là mỉm cười, thối lui đến một bên. Chỉ là mấy người mới vừa bước chân, lão vệ cũng là mày nhăn lại. Còn có người, Tần Trần nhìn lão vệ, không nhịn được nói, lần này, chắc là tới đón Lâm tiểu thư nhân, lão vệ híp híp mắt. Không nói thêm nữa, không nhiều lắm lúc, cái kia cửa ải chỗ, trên trăm đạo thân ảnh, phá khoảng không mà đến, một sông thiên kiếm ý, ngưng tụ bạo nổ phát, bao phủ toàn bộ cửa ải chỗ. Tần Thúc, nhìn người tới, Lâm Vi Vũ phất tay một cái, hưng phấn không thôi. Cái kia vì thủ một người đàn ông, hai tay phụ về sau, chứng kiến Lâm Vi Vũ, khẩn trương khuôn mặt tức thì thở phào một cái. Rơi hạ thân đến, ánh mắt đánh lượng Tần Trần mấy người, cuối cùng nhìn về phía Lâm Vi Vũ. Tiểu Vũ. Nam tử một thân thanh sam khéo, trường tóc buộc lên, khuôn mặt thoạt nhìn có chút hỏa ái dễ gần, ánh mắt rơi vào Lâm Vi Vũ thân lên, tràn ngập cương triều. Phụ thân ngươi đều cấp bách điên, lần này trở về, ta nhìn ngươi là miễn không bị phạt. Lâm Vi Vũ le le kiểu lưỡi, cười nói ta đây không thể không sự tình sao. Bọn họ là ai? Nam tử nhìn về phía Tần Trần mấy người, cẩn thận nói. Vị này chính là Tần Trần, chính là hắn cứu ta. Lâm Vi Vũ cười hì hì nói. Đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp, tại hạ kiếm các Tần Chiết, nếu như mấy vị thông thả, nhưng đến ta kiếm các bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, ta kiếm các chủ nhất định thâm tạ. Thâm tạ cũng không cần, Tần Trần phất tay một cái, thản nhiên nói, Lâm Vi Vũ, còn dư lại 5 viên lôi nguyên thạch, ta cũng không cần. Chẳng qua cùng ngươi muốn một nhân tình, các ngươi kiếm các tân vào một gã đệ tử, tên gọi là Yến Quy Phàm, người này cùng ta có chút giao tình, hy vọng ngươi hỗ trợ chiếu ứng xuống, chớ bị người lấn phụ. Dễ bàn không dám. Lâm Vi Vũ gật đầu nói, kiếm các bên trong, ta Lâm Vi Vũ muốn bảo hộ người nào, còn không người dám lấn phụ. Đã như đây, cáo từ, chờ, ngươi không được hắn sao, thoạt nhìn các ngươi quan hệ không tệ, không bằng ngươi theo ta đến kiếm các bên trong nhìn. Không cần, Tần Trần thản nhiên nói, sớm muộn cũng sẽ cách nhìn, không vội ở nhất lúc, hơn nữa ta còn có việc. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần mang theo mấy người, ly khai nơi đây. Nhưng thật ra một cái người kỳ quái. Tần Chiết từ từ nói, ta kiếm các ở cửu u chi địa, bốn đại một trong bá chủ, cái này thanh niên thoạt nhìn, tựa hồ không tiết tháo với nhân tình của chúng ta. Hắn chính là dáng vẻ đạo đức như thế. Lâm Vi Vũ xen một tiếng, nhìn về phía Tần Chiết, nói Tần Thúc Thúc, ngươi là chúng ta kiếm các cửu đại kiếm vương một trong, không biết, đối mặt hơn 10 vị đỉnh nhọn sát thủ, Thiên Vũ cảnh thất biến vì thủ, ngừng tụ sát trận, người có thể không thể cứ như vậy. Lâm Vi Vũ vừa nói, vừa sải bước ra, bàn tay nhàn nhạt vung lên. Cứ như vậy, trong nháy mắt miểu sát hơn 10 vị sát thủ, giống như pháo hoa, nháy mắt liền chết hết. Nghe đến lời này, Tần Chiết hơi ngẩn ra. Ta tuy là thiên nguyên cảnh 6 nguyên cảnh giới, linh khí trở nên mạnh mẽ, nhưng là ngươi nói như vậy, ta đúng là làm không được. Tần Chiết lần nữa nói, chẳng qua các chủ cùng 3 vị phó các chủ đại nhân, nhất định có thể đủ làm được. Tiểu Vũ, ngươi là chứng kiến người nào làm sao như vậy? Liền vừa mới cái kia Tần Trần bên người lão giả, vung tay lên, cái kia hơn 10 người liền đều chết. Lời này vừa nói ra, Tần Chiết hơi biến sắc mặt. Cái kia lão giả, vừa rồi hắn tỉ mỉ điều tra tên kia lão giả, phát hiện chỉ là phổ thông tột cùng. Hiện tại xem ra, cũng không phải như đây, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, cái này lão giả, thực lực so với chính mình cường đại mấy lần. Chẳng lẽ là thông thiên cảnh đại năng, một cái lão tử Bắc Minh đế quốc tiểu tử, bên người sở hữu thông thiên cảnh bảo hộ, cái này Tần Trần là ai? Nơi đây cũng không an toàn, chúng ta đi trước đi. Ừ, đoàn người chờ, mau mau rời đi, cái kia cửa ải, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là từ từ trong lúc đó, lưỡng đạo hắc y thân ảnh, tới chỗ này. Ám sát thất bại, hồi bẩm đại nhân, đúng, ngôn ngữ rơi xuống, hai bóng người cũng là biến mất. Mà giờ khắc này, sơn ải khôi phục lại bình tĩnh. Tần Trần đoàn người chờ, tiến nhập cửu u chi địa bên trong, tuyển trạch một cái phương hướng, chính là tiếp tục đi tới. Tần đại ca, ta còn tưởng rằng, cửu u chi địa bên trong, những tông môn kia đều là tọa lạc tại rừng sâu núi thẳm bên trong, không nghĩ tới, nơi này thành trì, cũng là như này đồ sộ. Kiếm Tiểu Minh kích động không thôi, cửu u chi địa, tông môn san sát, thành trì quyền quản hạt, đại đều ở đây tông môn trong tay. Không phải, tu hành cần linh thạch, linh tài, lẽ nào đều muốn các đệ tử đi hái sao? Tần Trần từ từ nói, tông môn, bất quá là cùng loại quốc gia tồn tại mà thôi, cường đại tông môn, ở cửu u chi địa bên trong, cũng là trưởng khống địa vực triệu dặm. Kiếm Tiểu Minh trong lòng dâng trào không ngớt, cửu u chi địa bên trong, có thể xưng được lên tông môn, ít nhất là có thiên nguyên cảnh tỏa chấn, đơn chỉ cần điểm này, đủ để đem những thứ kia cương quốc đều làm hạ thấp đi a. Thảo nào từng cái cương quốc bên trong, đều muốn làm cho con em nhà mình, tiến nhập cửu u chi địa nội tông môn tu hành. Vậy chúng ta đi Thanh Vân Tông, có phải hay không đặc biệt lợi hại? Kiếm Tiểu Minh đột nhiên hỏi, Tần Trần cười cười, nói, đây cũng không phải, trước đây không được lợi hại, hiện tại cũng không được lợi hại, thế nhưng lấy sau sẽ rất lợi hại. Bốn bóng người, xuyên qua từng ngọn thành trì, hướng Thanh Vân Tông nơi ở tiến lên. Một đường lên, cũng là xuyên qua không thiếu thành trì, có lớn có nhỏ. Thế nhưng cái này cửu u chi địa bên trong thành trì, cùng mỗi bên đại cương quốc, thượng quốc, cũng là hoàn toàn bất đồng. Cửu u đại lục ngoại vi, rất nhiều cương quốc, thượng quốc thành trì, khá trọng thị hoàng quyền khí tức, càng là trung ương, càng là phồn hoa. Mà nơi đây, làm mất đi vào trong thành, chính là phồn hoa một mảnh, không có hay là trung tâm thành chi tranh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa lui tới, người đi đường khác nhau, phục sức cũng là không giống nhau lắm, thậm chí một số người ngôn ngữ đều là bất đồng. Điểm trọng yếu nhất là, lui tới gặp được vũ giả, cực kỳ hiếm thấy đến cửu môn cảnh giới, chính là tứ linh kỳ, cũng đều là đê điều làm người. Kiếm Tiểu Minh có thể nói là mở rộng tầm mắt, theo nhỏ đến lớn, Cam Ninh Thành trong mắt hắn, đã là tương đối đồ sộ, mà lân cận Nam Yến cương quốc đế đô, tắc thì là chỉ có thể dùng mênh mông để hình dung. Nhưng là nơi đây, mỗi một tòa thành trì quy mô, đều không nhỏ với Nam Yến cương quốc đế đô quy mô, thậm chí vài tòa, lớn hơn. Tần Trần đã nhiều ngày thời gian, cũng là có chút dễ dàng hơn, Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh đều là lấy vì, Tần Trần cũng là bị cửu u chi địa bên trong khác cho khiếp sợ đến. Lão vệ cũng là minh bạch, thời gian qua đi sắp xỉ 10 vạn năm, Tần Trần trở lại chốn cũ, đổi nhất chủng thân phận và địa vị, trong lòng cảm khái rất nhiều. Chạy tới Thanh Vân Tông đại khái còn cần 10 ngày thời gian, cũng không nóng nảy, hai người các ngươi, cũng mở mắt một chút, đỡ phải đến lúc đó cho ta ném. Được rồi, Kiếm Tiểu Minh một tiếng hưng phấn la lên, nhảy nhót không ngớt. Trong khoảng thời gian này, Tần Trần giám sát, có thể nói là nghiêm khắc không gì sánh được. Mỗi thiên nhất định tốn hao gần một nửa thời gian tới tu hành kiếm thuật, chẳng qua so với việc Trầm Văn Hiên, hắn đây coi như là tốt đẹp. Trầm Văn Hiên mỗi ngày, bị chính mình sư tôn bức bách vững vàng nhớ kỹ một ít dược liệu, linh tài, thậm chí lấy thân thử độc, đơn giản là chính mình ngược chính mình. Thế nhưng không thể không nói, Tần Trần cái này trùng áp bách, đối với hai người bọn họ đề thăng, đều là rất có tốt chỗ. Bốn người lần nữa bắt đầu chạy đi, nhàn nhã, hướng cái kia Thanh Vân Tông đi. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Kiếm Các. Thân là cửu U chi địa bốn đại bá chủ cấp bậc thế lực một trong, kiếm các có thể nói là danh tiếng hiển hách, kiếm các đệ tử hành tẩu tại ngoại, đều là cao nhân nhất đẳng. Kiếm các tọa lạc tại một tòa dãy núi chạy dài ra trong lúc đó, dãy núi bên trong, đình đài lầu các, vô số kể, vẻn vẹn là ngoại môn đệ tử, liền đầy đủ 10 vạn chi chúng. Toàn bộ kiếm các, cũng là cửu U chi địa đông bắc khu vực đầu rồng lão đại, thân là đứng đầu nấc thang thứ nhất thế lực, đông bắc bên trong khu vực nấc thang thứ hai thế lực, nấc thang thứ ba thế lực cùng với những thứ kia bất nhập lưu thế lực, không khỏi là lấy kiếm các vì thủ. Giờ này khắc này, kiếm các một ngọn núi chi lên. Ngọn núi này tên là Thương Vương Sơn, kiếm các bên trong, ngọn núi san sát, mà Thương Vương Sơn, tắc thì là kiếm các tiếng tăm lừng lẫy nhất đại phong. Chính là bởi vì ngọn núi này sơn chủ, chính là kiếm các cửu vương một trong Đỗ Thương Kiếm Vương. Giờ này khắc này, ngọn núi chân xuống, một đạo thân ảnh, tay cầm trường kiếm, cái trán thấy mồ hôi, đang ở ra sức tu hành kiếm thuật. Vẫn là không được, từ từ, cái kia một đạo thân ảnh dừng hạ tu hành, xoa một chút mồ hôi. Nhìn khắp nơi xanh tươi tốt cây cối, lui tới linh thú phi hành, thanh niên thở dài. Ai u, Yến Quy Phàm, lại ở luyện kiếm à? Một đạo trêu tức tiếng vang lên, cái này luyện kiếm chi nhân, chính là Yến Quy Phàm. Yến Quy Phàm tiến nhập kiếm các, đã có vài cái tháng, nhưng là cho tới bây giờ, như trước chưa đột phá đến địa võ cảnh, điều này làm cho hắn thập phần khổ não. Lý Hạc, có chuyện gì không? Yến Quy Phàm thần sắc lạnh lùng. Hắc hắc, Yến sư đệ, đừng khách khí như vậy nha. Tên kia gọi Lý Hạc thanh niên, mang theo mấy người đem Yến Quy Phàm mơ hồ vây quanh ở trung ương. Đây không phải là, tông môn phát ra linh thạch, nên đến trong tay ngươi chứ? Có phải hay không nên hiếu kính các sư huynh à? Lý Hạc cười hắc hắc nói. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm thần tình lạnh lùng. Tiến vào kiếm các, vốn tưởng rằng lên như diều gặp gió, tương lai nhất định có thể thành tựu nhất phương cường giả, khiến cho Nam Yến cương quốc cường đại lên, siêu việt ba đại cương quốc. Nhưng là Yến Quy Phàm đi tới kiếm các bên trong mới biết được, hắn quá đơn thuần. Cái này thời gian mấy tháng, hắn một mạch chưa đột phá đến địa võ cảnh, cũng không phải là thiên phú không được, mà là bây giờ không có linh đan, linh thạch phụ trợ. Tông môn cấp phát linh đan, linh thạch, phần lớn đều là bị đám đệ tử cũ cướp đi, hắn chỉ có thể dựa vào khổ tu, từ từ đi tới tích lũy. Linh phách kỳ cửu trọng, ở cương quốc bên trong, thuộc về cầm cờ đi trước thiên chi kiêu tử, nhưng là ở kiếm các, chỉ có thể là tầng dưới chót nhất đệ tử. Hắn như không phải là bởi vì hạch tâm lệnh bài, bái nhập đến cửu đại kiếm vương một trong Thương Vương Sơn xuống, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể theo ngoại môn đệ tử làm lên. Lúc đó thảm hại hơn, nhưng tức thì tựa như đây, hiện tại thời gian cũng không dễ chịu. Thương Vương Sơn bên trong, đệ tử hơn ngàn danh, đại thể đều là địa võ cảnh, thậm chí là thiên vũ cảnh, hắn chỉ có thể là đội sổ, bị người ta bắt nạt. Lý Hạc, ta trước tháng đã cho ngươi, Yến Quy Phàm hừ hừ nói, ta dùng xong a, hỏi lại ngươi muốn không được sao? Lý Hạc nhếch miệng cười nói, Yến Quy Phàm, đừng không biết phân biệt, ta biết ngươi là Nam Yến cương quốc hoàng tử, nhưng là ngươi muốn minh bạch, cương quốc ở chúng ta kiếm các nhãn chung, coi là một cầu à. Đừng nói chúng ta Thương Vương đại nhân, chính là chúng ta Thương Vương Sơn đại sư huynh, trực tiếp xuất thủ, cũng có thể diệt ngươi Nam Yến cương quốc. Cho nên tốt nhất thu hồi ngươi phần kia cao ngạo, đàng hoàng, giao ra linh thạch cùng linh đan. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm khuôn mặt sắc đỏ lên. Để cho ta giao, ngươi nằm mơ. Lần này, Yến Quy Phàm không hề nhẫn. Hắn nghĩ tới Tần Trần, vô luận là đối mặt cái gì, Tần Trần đều là tự tin thản nhiên. Hắn mặc dù không có Tần Trần thần bí, cường đại, nhưng là như một mặt nhường nhịn, ném võ đạo của mình chi tâm, vậy còn tu cái gì võ, nói cái gì trở thành chí tôn cường giả. Vậy hãy để cho sư huynh đến xem, cảnh giới của ngươi, có gì để thăng đi. Lý Hạc cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, Yến Quy Phàm trực tiếp một kiếm quét ra, lần này, tuyệt không nhượng bộ. Loan Phượng Hướng Thiên, cột rửa linh nguyên, trong sát na, hai người giao thủ, kiếm khí tràn ngập, leng keng tiếng, bên tai không dứt. Đông tiếng vang vang lên, chỉ bất quá, hai người trong lúc đó, chênh lệch cảnh giới quá lớn, năm chiêu bất quá, bịch một tiếng, Yến Quy Phàm khóe miệng kiếm ra tiên huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Phế vật đồ đạc, Lý Hạc diếu cợt nói, lão thật giao ra linh thạch cùng linh đan thật tốt. Trường kiếm chỉ một cái Yến Quy Phàm, Lý Hạc diếu cợt nói, như không giao, vậy cũng đừng trách sư huynh ta tâm ngoan thủ lạt, đệ tử trong lúc đó tỉ thí luận bàn, đứt tay đứt chân, nhưng là chuyện thường. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm khuôn mặt sắc nhất bạch. Muốn cho ta cho, nằm mơ. Yến Quy Phàm hai mắt kiên định, quát lạnh một tiếng, giơ kiếm tuôn ra. Phanh, lần nữa, ngã, Lý Hạc nhìn Yến Quy Phàm, hơi ngẩn ra, tiểu tử này, hôm nay nhìn rất không giống với. Xem ra là nhịn không được khuất nhục, muốn bạo nổ phát. Lý Hạc Diếu cợt nói, đáng tiếc sư huynh được nói cho ngươi, ở kiếm các, không có thực lực, một mặt thể hiện, vậy coi như chỉ có một con đường chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Hạc một kiếm giơ lên, trực tiếp tuôn ra. Khanh, mà đang ở lúc này, một viên cục đá phiêu đãng mà đến, đem trường kiếm đẩy ra, nhàn nhạt ngọt mỹ thanh âm vang lên. Không sai, không có thực lực, một mặt thể hiện, đây chính là muốn chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Yến Quy Phàm chứng kiến bên cạnh mình, một đạo xinh đẹp, một thân xanh sắc quần dài, yểu điệu tư thái, hai tay phụ về sau, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi chính là Yến Quy Phàm chứ? Tuổi thanh xuân nữ tử chứng kiến Yến Quy Phàm, cười nhạt nói, ngươi tốt. Ngươi, tốt, Yến Quy Phàm ngẩn ra, cô gái này, tốt mỹ cùng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là ai? Một đạo tiếng hừ lạnh vào thời khắc này vang lên, cắt đứt đối thoại của hai người. Cái kia tuổi thanh xuân nữ tử nhợt nhạt cười một tiếng, nhìn mấy người. Mấy người các ngươi, bắt đầu từ hôm nay, lại không phải kiếm các đệ tử, cút. Trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, không hề uy nghiêm, nhưng là ngôn ngữ rơi xuống, cũng là khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh. Nơi này là Thương Vương Sơn, ngươi có thể đừng dính vào. Dính vào, nữ tử cười nhạt nói, hiện tại không được biến, chỉ sợ một hồi, người nghĩ lăn cũng không biện pháp lăn. Nghe đến lời này, Lý Hạc đám người đều là ngẩn ra. Cô gái này thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng là nói tới nói lui, cũng là cao ngạo. Chỉ là nghĩ đến Yến Quy Phàm bất quá là tân vào kiếm các đệ tử, không thể ở kiếm các bên trong có cái gì cường đại dựa vào sơn, Lý Hạc tức thì lấy dũng khí. Tiểu nữ, chẳng lẽ đây là của ngươi này tình lang? Hắc hắc, mỹ nhân cứu anh hùng a, làm càn, thình lình gian, một đạo trầm muộn thanh âm, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia trầm muộn tiếng quát vang lên trong lúc đó, một đạo thân ảnh vào thời khắc này. Theo một hồi nhỏ bé phong rơi xuống. Thương Vương đại nhân, nhìn người tới, Lý Hạc tức thì vội vàng hành lễ. Vi Vũ, người này làm sao có khoảng không đến ta Thương Vương Sơn tới. Cái kia xuất hiện nam tử, khẽ cười nói, nghe nói trước đó không lâu ngươi đi ra ngoài, phụ thân ngươi không có đóng ngươi cấm đoán sao. Lúc này, Yến Quy Phàm cũng là sững sờ. Trước mắt nam tử, hắn tự nhiên biết là ai. Kiếm các cửu vương một trong Đỗ Thương, Thương Vương, cũng là cái này Thương Vương đỉnh sơn chủ. Thuộc về kiếm các bên trong tuyệt đối cao tầng. Thương thúc thúc, ngươi liền muốn ta bị giam cấm đoán thật sao? Lâm Vi Vũ quyết miệng nói, nhất định là ngươi nói cho phụ thân, ta len lén chạy ra ngoài. Nghe đến lời này, Đỗ Thương cười ha ha một tiếng, không có nhiều lời. Thương thúc thúc, ta hôm nay đến, là còn một tên nhân tình, muốn hướng ngươi đòi một người, ở lại bên cạnh ta. Ồ, chính là hắn, Lâm Vi Vũ bàn tay chỉ một cái, chỉ hướng Yến Quy Phàm. Ngươi là... Thương Vương nhìn về phía Yến Quy Phàm, hơi sững sờ. Thương Vương Sơn Chủ, đệ tử Yến Quy Phàm. Yến Quy Phàm vội vàng chắp tay, đối với Thương Vương mà nói, Sơn nội đệ tử, tự nhiên là không thể từng cái đều nhớ kỹ. Đã Vi Vũ điểm danh muốn ngươi, vậy ngươi lấy sau liền theo Vi Vũ. Đỗ Thương gật đầu nói, Vi Vũ nhưng là các chủ hòn ngọc quý trên tay, Vi Vũ Sơn cũng là kiếm các danh tiếng hiển hách ngọn núi, ngươi không để buông lòng. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm đầu ông trực hưởng. Vi Vũ Sơn, Lâm Vi Vũ, cô gái này là Lâm Vi Vũ, kiếm các chủ Lâm Thiên Nhai hòn ngọc quý trên tay. Còn đứng ngây đó làm gì? Phải, đệ tử cần tuân Sơn chủ dặn. Yến Quy Phàm vội vàng đứng dậy, đi tới Lâm Vi Vũ bên cạnh. Hắc hắc, đã như đây, đa tạ Thương thúc thúc. Lâm Vi Vũ cổ linh tinh quang, phất tay một cái, mang theo Yến Quy Phàm ly khai Thương Vương Sơn. Đỗ Thương nhìn Lý Hạc đám người, bàn tay vung lên. Rầm rầm rầm trầm thấp tiếng vang lên, sát na. Lý Hạc mấy người rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình đan điền, vào thời khắc này, bể ra. Sơn chủ tha mạng a. Lý Hạc khuôn mặt sắc sát bạch, quỳ rạp xuống đất. Mạo phạm các chủ chi nữ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế các ngươi đan điền, lưu các ngươi một cái mạng chó. Hôm nay bắt đầu, trục xuất Thương Vương Sơn, lăn đi ngoại môn, làm đệ tử tạp dịch đi. Đỗ Thương ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh biến mất không được thấy. Lý Hạc đám người, khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. Không có tu vi, cái kia đã từng khi dễ qua đệ tử, nhất định sẽ hung hăng dằn vặt bọn họ. Cái kia Yến Quy Phàm, không phải là Nam Yến cương quốc nhất vị hoàng tử sao? Lúc nào cùng các chủ hòn ngọc quý trên tay có cùng xuất hiện? Hơn nữa, Lâm Vi Vũ ý kia, tựa hồ lấy sau sẽ bảo hộ Yến Quy Phàm. Tại sao có thể như vậy? Lý Hạc đám người, mặt xám như cho tàn. Mà giờ khắc này, bên kia, Yến Quy Phàm theo Lâm Vi Vũ, bước chậm ở kiếm các bên trong, cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi không cần sợ ta, Lâm Vi Vũ hai tay phụ về sau, cười nói ta chẳng qua là bằng lòng cái tên kia, ở kiếm các bên trong chiếu cố một chút ngươi, ngươi lấy sau ở ta Vi Vũ Sơn trên tu hành, không ai dám lấn phụ ngươi. Đa tạ Lâm sư tỷ, ngươi là tại sao biết tên kia? Lâm Vi Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Yến Quy Phàm ngẩn ra, lập tức chắp tay nói, Lâm sư tỷ nói là Tần Trần Tần công tử sao? Công tử, ta xem hắn cũng không giống như là công tử, hoàn toàn chính là thừa dịp hỏa đánh cướp, kiêu ngạo tự đại cuồng. Lâm Vi Vũ oán hận nói, nghe Lâm Vi Vũ giọng điệu, tựa hồ đối với Tần Trần cũng không phải là rất có hảo cảm, vậy làm sao sẽ vì mình giải nguy? Khái khái, Lâm Vi Vũ khái khái, nói, vậy ngươi theo ta nói một chút, cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch thế nào, theo Bắc Minh đế quốc đi ra tên, cư nhiên kiêu ngạo tự đại, cuồng vọng chặt. Cái này, Yến Quy Phàm chắp tay nói, Lâm sư tỷ, cái này nói rất dài dòng. Vậy theo ngươi biết ban đầu nói, tốt đi, Yến Quy Phàm hô giọng điệu, tỉ mỉ ước lượng lượng nói đứng lên, hắn cũng không biết Lâm Vi Vũ cùng Tần Trần đến cùng là cái gì quan hệ, cũng là một mạch dẫn theo giọng điệu, rất sợ đắc tội Lâm Vi Vũ. Nói bậy, Lâm Vi Vũ nghe xong, không nhịn được nói, chính là Linh Phách Kỳ, dám cùng Cương Quốc gọi nhịp. Cái này ra hỏa, ta xem liền là thằng điên, ở Cửu U Chư Quốc bên trong có nội tình, có niềm tin, hiện tại nhưng là Cửu U Chi Địa, từng cái tông môn, thâm tàng bất lậu, nội tình đầy đủ, cái này ra hỏa nếu như vẫn như thế tùy tiện, không ngoài một năm, mạng nhỏ sẽ không. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm chỉ phải cười khổ. Tần Trần tên kia, khiêm tốn, khả năng sao, đối với tên kia mà nói, không được làm phiền người khác, đã là vạn may mắn, người khác nếu như tìm hắn để gây sự, coi như là thiên vương lão tử, hắn cũng phải đâm thiên. Bất quá, Tần Trần trung quy vẫn là đi tới Cửu U Chi Địa A. Nơi đây có thể nói là Cửu U Đại Lục Hạch Tâm, Trung ương, không biết cái này ra hỏa, đến cùng có thể làm ra cái gì kinh thiên hãi mà chuyện tình tới. Thật đúng là làm người ta chờ mong, Cửu U Chi Địa, Đông Bắc Địa Vực, cái này một mảnh vực, chính là kiếm các tọa lạc nơi, kiếm các, bản thân thân là bốn đại một trong bá chủ, uy nghiêm đứng vững. Trong khu vực, nấc thang thứ hai tông môn mấy chục, nấc thang thứ ba tông môn trên trăm cái, những thứ kia bất nhập lưu tông môn, càng là đủ số túc trăm cái. Thanh Vân Tông, chính là tọa lạc tại Cửu U Chi Địa nhất Đông Phương, tiếp giáp Cửu U dãy núi, tọa lạc tại kiếm các trong khu vực, đi về phía nam đó là thuộc về U Minh Tông quản hạt địa khu. Thanh Vân Tông, ở Cửu U Chi Địa bên trong, liền thuộc về bất nhập lưu tông môn một trong, thực lực nhỏ yếu, tông môn kiến tạo ở một tòa sơn mạch trong lúc đó, xưng là Thanh Vân Sơn Mạch. Giờ này khắc này, Thanh Vân Tông ngoài cửa lớn, hai gã đệ tử gác, buồn ngủ, cái kia hùng vĩ sơn môn, thoạt nhìn hơi có chút phong cách cổ xưa khí tức, nhưng càng là thập phần tàn phá. Lúc này, cái kia sơn môn bên ngoài, một nhóm bốn người nhất nhưu, từ từ cất bước đi tới. Tần Trần đi ở phía trước, nhìn cái kia trăm mét cao lớn sơn môn, phảng phất là lung lay sắp đổ, theo thì đều có thể sụp đổ xuống một dạng, hơi hơi hô giọng điệu. Thanh Vân Tông, đến, Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên cũng là hô giọng điệu, nhưng khi nhìn đến sơn môn cảnh tượng, cũng là hơi sững sờ. Tàn phá đại môn, mơ hồ thủ môn đệ tử, biểu lộ ra khá là xào xạc kiến tạo quy cách, cái kia trước sơn môn khối đá, khắc ấn Thanh Vân Tông ba chữ, nhưng là nhìn kỹ lại, phảng phất là theo lịch sử, lúc nào cũng có thể tiêu tán giống nhau. Đây là Thanh Vân Tông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh lúc này nhất bính lão cao, líu díu nói ca, ca, người nói Thanh Vân Tông, chính là chỗ này. Ừ, cái này chuyện này, đây cũng quá tàn phá chứ, cái này chỉ sợ là kém cỏi nhất tông môn chứ. Kiếm Tiểu Minh lúc này không thể không kêu, con đường đi tới này, bọn họ thấy qua không ít thành trì, tông môn nơi, nhưng là không có một, so với cái này Thanh Vân Tông càng thê thảm. Cái này Thanh Vân Tông, thấy thế nào đều giống như gần sụp đổ một dạng, nơi nào giống như là danh môn đại tông. Tần Trần làm sao sẽ tuyển trạch nơi đây à? Đối mặt Kiếm Tiểu Minh thét chói tai, Tần Trần cũng làm mỉm cười, nói chính là nơi đây, Thanh Vân Tông, thật đúng là làm người ta hoài niệm a. Như hắn từng nói, Thanh Vân Tông, trước đây không phải cường đại tông môn, hiện tại càng không phải là. Thanh Vân Tông, lấy tên Thanh Vân, bởi vì này tông môn chính là Thanh Vân tôn giả, cũng chính là của hắn đồ nhi sáng tạo. Nhưng là Thanh Vân tiểu tử kia, đối với sáng tạo tông môn hướng tới là không có gì quản lý tâm tư. Cái này tông môn, lúc đầu cũng liền mười mấy cái đệ tử, toàn bộ là Thanh Vân năm đó thu đồ nhi. Về sau, những thứ kia các đồ nhi, từng cái lên như diều gặp gió, cái này Thanh Vân tông, cũng liền danh nghĩa, thế nhưng tựa hồ vẫn là truyền thừa xuống. Chi tiết cụ thể, Tần Trần hiện tại không được tin tưởng. Bất quá, năm đó Thanh Vân tòa hạ đệ tử, đều là đáng sợ nhân vật, nhưng là chung quy lợi hại nhất. Vẫn là cân nhắc Thiên Thanh Thạch, Minh Nguyên cùng với Kiếm Âm Sơn mấy người này. Những đệ tử khác, khó thoát thời gian tiêu ma, thực lực không đủ, thọ mệnh cũng không đủ kéo dài, là sống không tới bây giờ. Thời gian là tiêu ma hết thảy tốt nhất lợi khí. Nói cho cùng, cái này Thanh Vân Tông, chính là năm đó hắn cùng với Thanh Vân, cùng với một đám đồ tôn nhóm sở cộng đồng sinh hoạt địa phương, nơi đây, có hắn nhất định phải tới lý do. Ca, ca, chờ một chút, Kiếm Tiểu Minh lúc này kéo Tần Trần, vội vàng nói ca, thiên phú của ngươi, cái kia tiến nhập tứ đại tông môn, bọn họ đều sẽ muốn cướp ngươi. Trầm Văn Hiên thực lực tuy là kém chút, nhưng là đan thuật mạnh, thánh đan các khẳng định cũng ước gì muốn hắn. Còn ta, ta kiếm thuật thông thiên, kiếm ý mạnh mẽ, chính là trăm ngàn vạn năm đến, đương chi không thẹn đệ nhất kiếm thuật thiên tài, tương lai hội siêu việt ta gia lão tổ thiên tài kiếm khách, tự nhiên là vô số tông môn thế lực đều sẽ xua như xua vịt cầu ta gia nhập vào bọn họ tông môn. Nghe đến lời này, Trầm Văn Hiên khuôn mặt sắc cổ quái. Thực lực của hắn kém chút, tựa hồ ba người bên trong, thực lực nhất thiếu chút nữa là Kiếm Tiểu Minh chính mình chứ. Hơn nữa linh đan sư cũng cần nắm giữ một cái rất tốt thân thể, thực lực là vạn không thể kém, thậm chí bởi vì luyện chế linh đan duyên cớ vì thế, tu vi đề thăng so với bình thường vũ giả nhưng là nhanh nhiều. Kiếm Tiểu Minh kéo Tần Trần, cuối cùng nói chung vô luận như thế nào, ba người chúng ta cũng không có thể bái nhập đến cái này đẳng cấp tông môn làm đệ tử a. Người nào nói cho ngươi, ta là tới làm đệ tử. Tần Trần lúc này ung dung cười một tiếng, ngôn ngữ rơi xuống, chính là cất bước hướng sơn môn đi tới. Lúc này, cái kia giữ cửa hai vị đệ tử, thêm hơn mấy danh quét rác gã sai vặt, đều là nhìn bốn người. Mấy vị huynh đài, là muốn gia nhập vào ta Thanh Vân Tông sao? Một gã đệ tử lúc này tức thì góp đi lên, cười hì hì nói, tại hạ Lục Thiện, Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, vị huynh đài này, nếu như muốn gia nhập Thanh Vân Tông, có thể tìm ta báo danh. Lục Thiện thân ảnh có chút gầy gò, thoạt nhìn cũng là một cái hay nói người. Ánh mắt nhìn Tần Trần mấy người, nói, ba người các ngươi không sai, tự thỏa mãn ta Thanh Vân Tông thu đồ đệ yêu cầu, còn lão nhân này, toán, quá lão. Còn có cái này châu, chúng ta Thanh Vân Tông, có thể không thu linh thú làm đồ đệ, càng không thu cầy ruộng nghiêu. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh thức thì bò ò kêu một tiếng, tức giận không ngớt. Cái này tỏ rõ khinh thường nghiêu a. Nhìn Thanh Nghiêu nổi giận, cái kia Lục Thiện run rẩy cười một tiếng, lập tức lôi kéo Tần Trần, thấp giọng nói, huynh đệ. Nói thật với ngươi đi, chúng ta Thanh Vân Tông rất khó tuyển được người. Cho nên tông môn nội trưởng lão nói, người nào nếu là có thể chiêu mộ được đệ tử, khen thưởng 10 khối linh thạch. Như vậy, ba người các ngươi đều bái nhập Thanh Vân Tông, ta có thể được 30 khối linh thạch, đến lúc đó, phân cho các ngươi 15 khối, như thế nào? Lục Thiện nhìn mấy người trang phục, lần nữa nói, ta gặp các ngươi cũng không phải cửu u chi địa bản thổ người chứ. Làm sao ngươi biết? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, ngạch, đoán. Lục Thiện run rẩy cười một tiếng, nhưng trong lòng thì khổ sở không thôi. Nếu như cửu u chi địa bản thổ người, ai nguyện ý bái nhập Thanh Vân Tông a? Vậy các ngươi cần phải minh bạch, cửu u chi địa bên trong linh thạch, một viên giá trị, nhưng là cửu u ngoại vi chư quốc bên trong 100 khỏa cũng không sánh được. Linh thạch, vô cùng chân quý, 15 khỏa, ba người các ngươi nhất người 5 viên, đầy đủ tiến nhập tông môn sau dùng một tháng. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên đều là mặt sắc cổ quái. Ca, ca, ngươi xem một chút, này cũng nghèo thành như vậy tới nhận người, cái này Thanh Vân Tông, ta xem nhanh xong đời, chúng ta đi đi. Kiếm Tiểu Minh tức thì khẩn trương đạo, cái này tông môn thật sự là rất cổ quái a, điểm nào nhất nhìn qua cũng không giống là một cái đàng hoàng tông môn. Vì sao phải đi? Tần Trần lúc này nhìn về phía Lục Thiện, cười nhạt nói, vị bằng hữu này, làm phiền thông báo các ngươi tông môn các trưởng lão, ta là tới làm tông chủ đấy. Lời này vừa nói ra, trước sơn môn, triệt để vắng vẻ. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuồn cuộn nổi lên từng mảnh lá rụng, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có ô nha kêu to vài tiếng. Ngươi nói gì, cơ hồ là đồng thời, Lục Thiện cùng Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc nhìn Tần Trần. Ta, Tần Trần, là tới làm tông chủ đấy. Tần Trần lần nữa nói, làm phiền thông cáo. Nói thế rơi xuống, Lục Thiện nhìn Tần Trần ánh mắt, giống như nhìn chế trượng một dạng, từ từ khôi phục lạnh lẽo cô quạnh dáng dấp, khái khái nói, Tần Trần đối với chứ. Mời ly khai. Lục Thiện lúc này trong lòng nín một hơi, hắn hảo ý trợ giúp Tần Trần, kết quả thế nào? Cái này ra hỏa cũng là trêu chọc chính mình, đây không phải là nói rõ lấy chính mình làm trò cười sao? Làm tông chủ, tuy nói Thanh Vân Tông hiện tại không có tông chủ, nhưng là cũng không tới phiên một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử tới a. Tựa hồ sớm ngờ tới như đây, Tần Trần từ từ phất tay. Lão vệ lúc này vừa sải bước ra, nhìn sơn môn, một tiếng trầm thét lên, Thanh Vân Tông trưởng lão, ra gặp một lần. Cái này rít lên một tiếng, tiếng chấn động sơn giã, vần quanh không dứt, cái kia Thanh Vân Tông sơn môn, lúc này đều là run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Lục Thiện lúc này chỉ cảm thấy màng tai run, thân thể đều là run rẩy. Cái này rít lên một tiếng, coi như là thiên vũ cảnh cũng làm không được cái này đẳng cấp cường đại, cái này buồn ngủ lão giả là một cái thế cường giả. Mà giờ này khắc này, Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện. Thanh Vân Đại Điện chính là Thanh Vân Tông chủ điện, cũng là tông chủ sở cư chi địa. Vào giờ phút này Thanh Vân Đại Điện bên trong, mười mấy bóng người hội tụ một đường. Ở cái kia trên thủ phương, năm bóng người ngạo nghễ bưng ngồi, khí tức mịt mờ cường đại, mặt sắc bình tĩnh. Này năm người chính là hiện nay Thanh Vân Tông ngũ đại trưởng lão, cũng là Thanh Vân Tông chủ quyền người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Vân Tông đã là trăm năm thời gian không có tông chủ sinh ra, ngược lại không phải là không có người có thể thắng đảm nhiệm, mà là tông môn nội, năm vị trưởng lão nắm quyền, giữa lẫn nhau, ai cũng không phục người nào, cái này tông chủ vị, nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, liền một mạch khoảng không treo đến bây giờ. Giờ này khắc này, đứng hàng chính giữa đại trưởng lão Lý Dương Chiêu nhìn phía dưới, từ từ mở miệng. Gần nhất, tông môn đệ tử lại có mười mấy người bỏ trốn, này thì nên như thế nào giải quyết, chư vị mời nói nói chứ. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu, vóc người khôi ngô, nhất đầu bạch phát, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, nói tới nói lui, cũng là nói năng có khí phách. Cái này sự tình, nhất định nghiêm tra. Đại trưởng lão bên cạnh thân, nhất vị bụi tóc bạc lão giả hừ nói, chúng ta Thanh Vân Tông các đời tới nay, mặc dù cũng không được cường đại, nhưng là cũng không có thể tùy ý đệ tử bỏ trốn, đây coi là chuyện gì. Nhị trưởng lão nói không sai, nhất vị tử y trưởng lão gật đầu nói, những đệ tử này, thật sự là không có tông quy ở trong lòng. Ta kiến nghị, phái ra đệ tử, đem những thứ kia bỏ trốn đệ tử, toàn bộ bắt trở lại, ở tông môn đại hội chi lên, giết không tha, lấy chấn động tông quy. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, này pháp hội sẽ không thái quá tàn nhẫn. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu lần nữa nói, tàn nhẫn, nghe đến lời này, nhị trưởng lão Hoa Vinh, tam trưởng lão Lữ Khí hai người, đều là khuôn mặt sắc kiên định. Nhất định giết chết, nếu không thì như thế nào chấn động ta Thanh Vân Tông đệ tử. Chư vị lại an tĩnh. Một giọng nói cắt đứt ba người thảo luận, mở miệng chính là ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải. Thanh Vân Tông ngũ đại trưởng lão, chức cao quyền trọng, vốn có quyền phát biểu tuyệt đối, còn lại trưởng lão, chấp sự, đường chủ, đều chỉ có thể nghe lệnh của ngũ đại trưởng lão. Bỏ trốn đệ tử, đối với ta Thanh Vân Tông đúng là tạo thành khốn nhiễu cực lớn, còn có thể nhiễu loạn nhân tâm. Liễu Thương Hải lần nữa nói, thế nhưng, chúng ta chỉ giết mà không thay đổi, đây không phải là giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Ồ... Nhị trưởng lão Hoa Vinh vặn vặn chân mày, nói cái kia Liễu trưởng lão cho rằng nên như thế nào. Đúng vậy a, tam trưởng lão Lữ Khí cũng là nói, Liễu trưởng lão có cái gì tốt biện pháp, có thể giải quyết vấn đề này sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Thương Hải cũng là khuôn mặt sắc có chút xấu hổ. Đệ tử bỏ trốn, hơn phân nửa là tông môn không ăn thua gì, Thanh Vân Tông đã là bị thua nhiều năm, thói quen khó sửa, sao có thể là một sớm một chiều có thể thay đổi. Tức thì, trong đại sảnh, mọi người lần nữa tranh luận. Toàn bộ đại điện bên trong, biểu lộ ra khá là náo nhiệt, chỉ bất qua cái này chủng náo nhiệt, lại để cho người phiền lòng. Chư vị lại an tĩnh, Lý Dương Chiêu lúc này lần nữa nói, nhãn xuống, đó cũng không phải vấn đề khẩn yếu nhất, vấn đề khẩn yếu nhất là, Trúc Long Tông bên kia, lần nữa phái người tới truyền lời. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ngậm miệng. Trúc Long Tông, lại tới, Thanh Vân Tông trưởng lão, ra gặp một lần, mà đang ở lúc này, toàn bộ Thanh Vân Tông trước Sơn Môn. Một đạo to rõ ràng gọi ầm ĩ, đột nhiên vang lên. Một tiếng này, vần quanh toàn bộ Thanh Vân Tông lệnh người cảm giác màng tai run rẩy. Là người nào? Lý Dương Chiêu lúc này biến sắc, đứng dậy. Báo, bên ngoài đại điện, một đạo thân ảnh nhảy vào, chắp tay nói, chư vị trưởng lão, bên ngoài sơn môn tới một cái thanh niên, cái kia thanh niên nói. Nói cái gì? Ma ma tức tức, nhị trưởng lão nhịn không được quát lên. Cái kia thanh niên nói, muốn làm chúng ta Thanh Vân Tông tông chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, nhưng là Trúc Long Tông người đến, Lý Dương Chiêu lập tức khẩn trương đạo, cũng không phải là Trúc Long Tông, cái kia thanh niên tự xưng tới tự Bắc Minh Đế Quốc. Bắc Minh Đế Quốc, một mạch chưa mở miệng tứ trưởng lão Từ Phàm, lúc này mở hai mắt ra, muộn thanh muộn khí nói, Bắc Minh Đế Quốc khai sáng hai vị lão tổ, Thiên Thanh Thạch cùng Minh Nguyên, chính là ta Thanh Vân Tông vì tổ Thanh Vân Tôn giả đồ nhi. Ta Thanh Vân Tông xuống dốc, nhưng là cái kia Bắc Minh Đế Quốc càng là xuống dốc. Cái này ra hỏa là ai, cư nhiên như này cả gan làm loạn. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu, bất kể như thế nào, trước ra, Lý Dương Chiêu mở miệng, còn lại mấy người cũng là gật đầu, cái kia thanh niên khả năng không được tốt lắm, thế nhưng chỉ cần nghe cái kia một tiếng trầm quát, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chứng kiến đại trưởng lão ly khai, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau, theo sau. Ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải thở dài, cũng là theo phía trước đi. Duy chỉ có tứ trưởng lão, mị mị hai mắt, cuối cùng bước chân, thong thả đứng dậy. Chứng kiến năm vị trưởng lão xuất động, còn lại một ít chấp sự, đường chủ, từng cái cũng là theo sát bên ngoài lên. Thanh Vân Tông, bên ngoài Sơn Môn, toàn bộ Thanh Vân Tông, đại khái hơn 1.000 hào đệ tử, đại thể đều là linh luân cảnh, linh phách kỳ, số rất ít đến địa võ cảnh. Lúc này, hầu như các đệ tử đều là hội tụ đến trước Sơn Môn. Nghe qua tìm trên người khác Sơn Môn, quy lại cầu học, cũng nghe qua tìm trên người khác cửa nhà, sát nhân báo thù. Nhưng là cái này còn là lần đầu tiên nghe được, chứng kiến, chạy đến nhân gia tông môn cửa, luôn miệng nói muốn làm tông chủ. Lúc này, ngũ đại trưởng lão lần lượt đứng vững, nhìn trước mắt một thân bạch sam thanh niên. Ở nơi này thanh niên khuôn mặt lên, còn có một tia tính trẻ con vị thoát, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi cao thấp. Tự nhiên luôn miệng nói muốn làm tông chủ, Thanh Vân Tông coi như xuống dốc, cũng không xuống dốc tới mức này. Ngươi là người phương nào? Tại hạ Bắc Minh Đế Quốc, Tần Trần. Tần Trần cười nhạt nói, lần này đến đây, là vì Thanh Vân Tông tông chủ vị. Buồn cười, tam trưởng lão Lữ Khí tức thì cười nói, tiểu nhi, ta nhìn ngươi là tới muốn chết. Ta Thanh Vân Tông giàu gì, cũng là nhất đại tông môn, ngươi làm tông chủ. Ta đây Thanh Vân Tông chẳng phải là muốn bị cửu U chi địa tông môn cười nhạo. Tần Trần khiết liếc mắt Lữ Khí, cười nói hình như các người Thanh Vân Tông bây giờ không phải là bị người cười nhạo giống nhau. Tu tông môn đệ tử, đều cần dựa vào giới thiệu, lừa, các người Thanh Vân Tông cách diệt vong, cũng không xa. Lời này vừa nói ra, chư vị trưởng lão tức thì tức giận không ngờ. Người này giọng điệu, xác thực là làm cho không người nào pháp bình tĩnh. Thanh Vân Tôn giả năm đó kiến tạo Thanh Vân Tông, mặc dù cũng không phải muốn Thanh Vân Tông trở thành cái gì đỉnh nhọn tông môn, nhưng cũng không muốn Thanh Vân Tông bị thua tới này. Hôm nay, để ta làm Thanh Vân Tông tông chủ, coi như là cho các ngươi thiên đại mặt mũi, nếu không thì, Thanh Vân Tông diệt vong, cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Nhị trưởng lão tức thì quát lên, cuồng vọng tự đại, ngươi ý tứ, ta Thanh Vân Tông chỉ có ở ngươi Tần Trần trong tay, lại vừa sống sót xuống phía dưới, thậm chí biến được cường đại lên. Chính là như này, Tần Trần mỉm cười, gật đầu, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mặt sắc sửng sốt. Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là ngẩn ngơ, hắn vẫn cho là Tần Trần là muốn tới đệ tử, thật không nghĩ đến, Tần Trần lại là dự định làm tông chủ. Thế nhưng dù nói thế nào, nhân gia Thanh Vân Tông cũng là một cái tông môn, tông chủ vị đưa, sao có thể nói tặng cho ngoại nhân, để cho ngoại nhân. Đại trưởng lão hai mắt vẫn chưa ở Tần Trần thân trên làm dừng lại thêm, mà là nhìn về phía Tần Trần bên người lão vệ. Vừa rồi cái kia một tiếng, phải là từ nơi này lão giả trong miệng truyền ra. Tần Trần nhìn như cuồng vọng, nhưng là bên người có nhất vị thực lực không tầm thường lão giả, xem ra cũng không phải là rất đơn giản. Từ từ, đại trưởng lão mở miệng nói, ta Thanh Vân Tông tông chủ vị, hướng tới là từ đệ tử ưu tú bên trong sinh ra, cũng hoặc là quyền cao chức trọng trưởng lão bên trong sinh ra. Ngươi không phải ta Thanh Vân Tông đệ tử, cũng không phải ta Thanh Vân Tông trưởng lão, cái này không hợp quy củ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần mỉm cười, bàn tay vỗ, đứng tại bên cạnh người Lý Hạc ngực Thanh Vân Tông lệnh bài, lúc này bóc ra. Tần Trần mang thượng lệnh bài, cười nói, ta hiện tại chính là Thanh Vân Tông đệ tử. Tần Trần biết, mấy vị này trưởng lão chứng kiến lão vệ cường đại, không dám trực tiếp oanh người, muốn làm khó dễ hắn. Hắn cũng có thể làm cho lão vệ trực tiếp xuất thủ, kinh sợ mọi người, ngồi thượng tông chủ bảo tọa. Nhưng là đây cũng không phải là hắn ước nguyện ban đầu. Hắn đi tới Thanh Vân Tông, chính là vì dẫn dắt Thanh Vân Tông đi hướng cường đại, do đó gây nên một ít người chú ý. Minh Nguyên bỏ mình, Thiên Thanh Thạch bị nhốt, cái này sự tình, cũng không đơn giản. Mà có thể dẫn những thứ kia hắc thủ sau màn xử lý pháp, chính là đứng ra, hấp dẫn những thứ kia hắc thủ sau màn quan tâm. Hắn tin tưởng, đối phó Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch người, hoặc là vì Thanh Vân tiểu tử kia, hoặc là chính là vì hắn. Đã như đây, vậy hắn đứng xuất hiện, khuấy động cửu U, bức bách những người đó hiện ra thân thể. Hừ, thành ta Thanh Vân Tông đệ tử, nào có đơn giản như vậy. Hoa Vinh trưởng lão lần nữa quát lên, coi như miễn cưỡng để cho ngươi trở thành ta Thanh Vân Tông đệ tử, muốn làm tông chủ, ít nhất phải có tư cách này. Ta Thanh Vân Tông ngũ đại đệ tử, đều là địa võ cảnh cao thủ, tuy nói ta Thanh Vân Tông không thể so từ trước, nhưng là cái này ngũ đại đệ tử, cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Ồ, vậy cũng chưa chắc, Tần Trần lần này, chuẩn bị lấy lý phục nhân. Như vậy đi, để cho ngươi cái kia ngũ đại đệ tử đứng ra, ta tới cùng bọn họ tỉ thí một phen, nếu là ta thắng, liền đủ để chứng minh, ta sở hữu trở thành tông chủ thực lực. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trước sơn môn, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Cái này Tần Trần, nói rõ là tới đá sơn môn đó a. Tốt tiểu tử cuồng vọng, chư vị trưởng lão, ta phù hoán, thỉnh cầu vì tông môn một trận chiến, đem người này cuồng vọng vô tri người, chấn sát ở ta Thanh Vân Tông trước, lấy chính ta Thanh Vân Tông uy danh. Nhất vị thân hình khôi ngô thanh niên, lúc này vừa sải bước ra. Này thanh niên đi ra trong lúc đó, toàn thân trên dưới, phảng phất to như cột điện, leng keng mạnh mẽ, uy nghiêm cùng tồn tại. Là Phù Hoán sư huynh, hắc hắc, Phù Hoán sư huynh đến địa võ cảnh hai trọng, nhưng là chúng ta Thanh Vân Tông ngũ đại đệ tử thứ tư. Không sai, Phù Hoán sư huynh hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tử cuồng vọng. Chứng kiến cái kia thanh niên, Tần Trần liếc liếc mắt, phất tay một cái nói, ngươi quá yếu, một cái không đáng chú ý, các ngươi hay là ngũ đại đệ tử, một khối trên đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mộng. Phù Hoán địa võ cảnh hai trọng, ngũ đại đệ tử chi bốn, ở Tần Trần nhãn chung, lại là không đáng chú ý. Cái này Tần Trần, xác thực là quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, ta Phù Hoán liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Phù Hoán bị như này khuất nhục, chỗ nào có thể nhịn được, vừa sải bước ra, một đôi nắm tay, trực tiếp vung mạnh, hướng Tần Trần ót trên vỗ tới. Lăn đi, Tần Trần vừa sải bước ra, ung dung một cước, trực tiếp đá ra. Hắn thậm chí liền ngọc lôi thể cũng không có thi triển, chỉ là triển khai âm dương ly hợp kim thể, một cước kia, nặng hơn vạn quân, trực tiếp bước ra. Oanh, trong sát na, một cước, nghênh trên song quyền, một tiếng ầm vang, nổ vang ra. Hưu một tiếng vang lên, Phù Hoán thân thể khôi ngô, giống như một viên cục đá một dạng, ầm một tiếng, trực tiếp nhập vào sơn môn mặt bên trong vách đá, cả người khảm nạm đi vào. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là há hốc mồm. Ta nói, ngươi không đáng chú ý. Tần Trần vỗ vỗ tay, lần nữa nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, bốn vị khác đệ tử đâu? Vẫn là cùng nhau trên đi. Ngôn ngữ bay ra, rất nhiều đệ tử hận đến nha dương dương. Nhưng là cũng không thể tránh được, ngũ đại đệ tử thứ tư Phù Hoán, bị người một cước đạp bay, bọn họ đi tới, càng là ném, chỉ có còn lại bốn vị đệ tử, tài năng đủ giúp hắn nhóm hết giận. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là nhìn về phía thừa lại hạ bốn người. Đối phó ngươi, còn không cần chúng ta ngũ đại đệ tử liên thủ xuất kích. Một đạo hờ hững thanh âm, từ từ vang lên, thanh âm kia vang lên trong lúc đó, một đạo thân ảnh, vừa sải bước ra. Trường sa màu xanh lam nhạt, khí độ bất phàm, bề ngoài tuấn lãng, người này đi ra, tức thì gây nên Thanh Vân Tông nội đệ tử gào khóc kêu to. Ngũ đại đệ tử đứng đầu Lý Nhất Phàm, Lý Nhất Phàm chính là bọn họ Thanh Vân Tông mặt bài, không chỉ có thiên phú mạnh, thực lực cao, dung nhan chỉ càng là không cần phải nói. Thậm chí bởi vì Lý Nhất Phàm, Thanh Vân Tông bên trong rất nhiều nữ đệ tử, biết rõ Thanh Vân Tông nghèo túng, vẫn như trước thì nguyện ý gia nhập vào Thanh Vân Tông. Không thể không nói, Lý Nhất Phàm mị lực cá nhân, rất cường đại. Mặc dù là Thanh Vân Tông bên trong một ít đường chủ, chấp sự, cũng không có Lý Nhất Phàm ở Thanh Vân Tông bên trong địa vị cao. Hơn nữa Thanh Vân Tông hiện nay tông chủ vị đưa treo khoảng không, rất nhiều đệ tử tư nhân hạ đều lại thảo luận, hy vọng Lý Nhất Phàm có thể kế nhiệm tông chủ vị, ngũ đại trưởng lão phụ tá. Lý Nhất Phàm nhất xuất hiện, tất cả mọi người là kích động không thôi. Cái này vì có thể xưng là cấp cao nhất đệ tử xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người lòng tin tràn đầy. Tại hạ Lý Nhất Phàm, Thanh Vân Tông đệ tử, lĩnh giáo các hạ thủ đoạn. Nhìn Lý Nhất Phàm, Tần Trần vỗ vỗ quần áo, cho các người đồng loạt ra tay, hết lần này tới lần khác không nghe, cũng là vì sao. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, rất có bất đắc dĩ. Nhưng là bộ dáng này rơi vào trong mắt người khác, cũng là không gì sánh được đáng trách. Cái này ra hỏa, đơn giản là không coi ai ra gì đến mức tận cùng. Xin chỉ giáo, Lý Nhất Phàm mặc dù là hàm dưỡng tốt, lúc này cũng là lòng có tức giận. Vừa sải bước ra, Lý Nhất Phàm sát cơ di chuyển hiện, trường kiếm trong tay, một kiếm tuôn ra. Nguyên lai là dùng kiếm, Tần Trần từ từ cười nói, vừa sải bước ra, lần nữa một cước đá ra. Kim Sơn đạp đỉnh, một chiêu này vô luận gì lúc, uy lực đều là không tầm thường. Khanh, trong sát na, trường kiếm cùng kiếm ấn đụng nhau, đúng là sản sinh một đạo kim loại leng keng tiếng. Một màn này, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngũ đại trưởng lão lúc này càng là hai mặt nhìn nhau. Lý Nhất Phàm thực lực và cảnh giới, bọn họ nhưng là thập phần tinh tường. Nhưng là hai người đụng nhau, lại là thoạt nhìn, bất phân cao thấp. Người này địa võ cảnh hai trọng, tu luyện linh quyết, chính là đoán thể loại. Liễu Thương Hải lúc này gật đầu nói, nhìn như công kích không mạnh, nhưng là thực ra nhất cường đại phòng ngự, ngược lại có thể tìm được cơ hội công kích. Lý Nhất Phàm địa võ cảnh ngũ trọng, chỉ sợ là khinh thị hắn. Mọi người lúc này cũng là gật đầu, Liễu Thương Hải nói thế nhưng thật ra không sai. Lý Nhất Phàm địa võ cảnh ngũ trọng, so với Tần Trần cao trên tam trọng, nếu như toàn lực ứng phó, cái này Tần Trần là chắc chắn thất bại. Ngươi nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, Lý Nhất Phàm lạnh nhạt nói, địa võ cảnh ngũ trọng, thảo nào có thể thừa nhận ta một cước. Tần Trần lúc này cũng là cười nhạt nói, bất quá, cũng chính là một cước.